Quân Chỉ nghe vậy đôi mắt sáng ngời, vội không ngừng tiếp nhận đi, thấy rõ ràng mặt trên tuấn tú chữ viết sửng sốt. Đây là ngươi viết? Ân. Mục Hề không có nói dối, khó được có chút ngượng ngùng, tự không phải rất đẹp, ngươi tạm chấp nhận xem. Rất đẹp. Quân Chỉ lại cảm thấy rất đẹp, vẻ mặt cảm kích, ngươi cho ta như vậy quý trọng đồ vật, này sơn coi như là ta đưa cho ngươi. Còn có kiến tạo nhà ở sự tình, cùng nhau giao cho ta. Không được, này sơn nào như vậy đáng giá. Mục Hề lắc đầu cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ thiếu người, huống hồ hắn còn ra như vậy nhiều lực, tổng cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi. Có như vậy đáng giá. Quân Chỉ ngữ khí nghiêm túc, nhìn trong tay mấy quyển bút ký, này tính rất khó đến bản đơn lẻ, hiện giờ tứ đại gia tộc cũng không nhất định có thể tìm được này đó. Ngươi nếu thật cảm thấy ngượng ngùng, này nhà ở kiến hảo về sau cho ta để lại cho phòng tốt không? Nay trong núi không khí hảo, có trợ giúp tu luyện, ta cũng tùy thời có thể tới bế quan, ngẫu nhiên còn tới tán cái tâm. Hảo. Mục Hề gật đầu đồng ý, trong lòng âm thầm quyết định, sau này miễn phí giúp hắn tính tính hắn ca sự tình, nếu là Quân Chỉ mặt khác sinh ý, nàng đều đánh cái chết thượng chết. Thấy nàng không có lại cự tuyệt hắn hảo ý, Quân Chỉ thật cao hứng, hắn đem kia mấy quyển thư tịch thu lên, hứng thú bừng bừng hỏi Mục Hề. Vậy ngươi viện này tính toán kiến ở đâu? Mục Hề nhấc chân đi rồi vài bước, đồng nhiên nhắm mắt lại mở ra thiên nhãn, cảm nhận được linh khí nhất nồng đậm địa phương, phục mà tiến lên đi rồi vài bước. Liền ở chỗ này. Nàng khoa tay múa chân ra tới một vòng tròn, viện này không cần quá lớn, 4-5 cái phòng là được. Nàng tính toán đem tổ sư ra hương khói đặt ở tiền viện làm khách hành hương nhóm cung phụng, hậu viện là phòng cho khách, đến nỗi chân chính huyền chân trong quan đầu, về sau chính là huyền chân xem các đệ tử tới cung phụng. Hành, đều nghe ngươi, chính là những cái đó công nhân lại đây có thể hay không vào nhầm chân chính huyền chân xem. Quân Chỉ nghĩ đến kia trận pháp thần kỳ, không khỏi có chút lo lắng bị người khác phát hiện. Mục Hề cười cười, sẽ không, lần sau tới thời điểm ta mặt khác bố trí lại một cái phòng hộ trận pháp, như vậy bọn họ cũng sẽ không tiến vào hảo trận. Sau này đây là nàng căn cứ bí mật. Hảo, thời điểm không còn sớm, chúng ta đây xuống núi đi. Quân Chỉ đem Mục Hề khoa tay múa chân địa phương làm cái ký hiệu, lần này hắn đi lên mặt mang theo Mục Hề xuống núi. Đại khái là bởi vì mau đến ban đêm, trong núi trở nên so với phía trước lạnh lẽo một ít, Quân Chỉ cùng Mục Hề hai người nhanh hơn cước trình. Tuy là như thế, bởi vì ở đạo quan chậm trễ một ít thời gian, đến chân núi thời điểm, trời đã tối rồi. Rất xa Mục Hề liền thấy cây đuốc, còn nghe thấy Tiết lão quen thuộc thanh âm. Đã trễ thế này, bọn họ còn không có xuống dưới, chúng ta vào xem đi. Nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì. Đây là Mục Lễ thanh âm, Mục Hề vội vàng đối với như vậy hô một tiếng, ca ca, Tiết lão, các ngươi mặc lo lắng, chúng ta đã trở lại. Đại Quân Chỉ cùng Mục Hề đến gần, mới phát hiện Tiết lão cùng Mục Lễ còn mang theo trong thôn một ít đại hán. Đại khái là tưởng lên núi tìm bọn họ. Quân Chỉ vội vàng xin lỗi giải thích, ta cùng Tiểu Hề đi khá xa, trở về thời điểm thiếu chút nữa lạc đường, cho nên trở về chậm chút. Ngươi nhưng lo lắng chết ta. Mục Lễ tức giận chụp một chút Mục Hề vai, cho dù muội muội rất có bản lĩnh, nhưng Mục Lễ vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. Mục Hề nghịch ngậm thẻ lưỡi, ta không có việc gì làm. Nói xong Mục Hề lại nhìn về phía Tiết lão, Tiết lão, đại buổi tối phiền toái các ngươi hương sư động chúng, thật sự là ngượng ngùng. Không có việc gì liền hảo. Tiết lão tử ái cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng thật ra trong thôn đại hán có chút phạm nói thầm. Chờ trở về Tiết lão sân, Tiết lão làm tím diệp cấp đêm nay hỗ trợ người đều đã phát chút thức ăn, lúc này mới đem người đều cấp tiến đi. Hôm nay có cái gì thu hoạch sao? Tiết lão liếc mắt một cái đầy mặt vui mừng Mục Hề cùng Quân Chỉ, trong lòng đại khái đã có đế. Mục Hề vội vàng cười nói, tuy rằng lạc đường, nhưng ta đã chọn hảo địa phương, quay đầu lại liền khởi công. Mục Hề cùng Quân Chỉ thương lượng quá, chân chính huyền chân xem trừ bỏ nàng chỉ có huyền chân xem chân chính các đệ tử có thể biết. Đương nhiên lúc này đây nếu không phải Quân Chỉ theo đi vào, Mục Hề kỳ thật cũng không thế nào muốn cho hắn biết. Đáng tiếc nàng hiện tại còn vô pháp họa ra hủy diệt ký ức phù, bằng không Mục Hề chỉ sợ sẽ trực tiếp làm Quân Chỉ cũng quên. Chương 117 nàng muốn hù chết cái kia đoạt nàng đồ ăn. Vậy là tốt rồi, lan lộn cả đêm, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Tiết lao ngáp một cái, che miệng trở về chính mình phòng. Rốt cuộc tuổi lớn, so ra kém người trẻ tuổi. Mục Lễ lại lôi kéo Mục Hề hảo một hồi cửa trách, thẳng đến Mục Hề mơ màng sắp ngủ lúc này mới buông tha nàng. Hôm sau là bọn họ cái lẩu cửa hàng khai trương nhật tử, Quân Chỉ cùng Mục Lễ cũng chưa đi học, toàn bộ đi cái lẩu cửa hàng. Bởi vì Quân Chỉ này sản nghiệp là ẩn hình, Mục Hề cũng không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, cho nên bọn họ đều ở lầu 2 phòng xem phía dưới tình huống. Hết thể giao cho hạ quản sự tới xử lý, buổi sáng khách nhân không tính nhiều, cho đến giữa trưa khách nhân dần dần nhiều lên. Thế cho nên toàn bộ phố đều tràn ngập cái lẩu mùi hương, rung động lòng người, ngay cả Mục Hề tự mình đều đói bụng. Hạ quản sự, làm người cho chúng ta này cũng thượng một bàn. Quân Chỉ mắt sắc thoáng nhìn Mục Hề nuốt nuốt nước miếng, lập tức gọi người chuẩn bị một bàn cái lẩu. La A Lan thong thả ung dung bay ra, thèm không được, sách, không nghĩ tới gia hỏa này còn khá biết điều. Mục Hề tức giận nhìn nàng một cái, La A Lan nháy mắt thành thật, nàng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cửa hàng tiểu nhị bưng lên bay hương khí nổi. Thơm quá a, mỗi lần đều xem các ngươi ăn, tiểu thiên sư, ta khi nào cũng có thể nếm thử vị. La A Lan sinh ra thế gia, từ nhỏ liền không thiếu quá sơn chân hải vị, nhưng mà không tham ăn nàng nhìn này cái bàn đồ ăn đều chảy nước miếng. Mục Hề nghe vậy sửng sốt, nghĩ đến La A Lan theo chính mình lâu như vậy, nàng giống như còn thật không quản quá nàng ăn mặc. Tức khắc trong lòng có chút áy náy, vội vàng đối tiểu nhị nói, trở lên một phủ chén đũa. Hào lặc. Tiểu nhị vội vàng lấy tới một đôi chén đũa, Mục Lễ nghi hoặc hỏi, hay là muội muội còn có mặt khác khách nhân? Không có. Mục Hề liếc bên cạnh Quỳnh Chi cùng Thanh Tùng kê bàn, gọi tới Quỳnh Chi, ngươi giúp A Lan bày ra đồ ăn. Nếu là làm La A Lan chính mình gắp đồ ăn, phỏng chừng Quỳnh Chi cùng Thanh Tùng không dùng tốt cơm. Tốt, cô nương. Quỳnh Chi cao hưng phấn chấn đồng ý, đối với việc này phi thường vui. Mục Hề đầu ngón tay ở nàng mặt mày nhẹ nhàng vừa trượt, Quỳnh Chi liền có thể nhìn thấy La A Lan. Theo sau lại bậc lửa một cây hương, đem chi đưa cho Quỳnh Chi, ngươi đem này hương khói đặt ở nàng chén đua bên cạnh là được. Thấy Mục Hề suy xét như thế chú đáo, La A Lan vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn tiểu thiên sư, sau này có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Đừng khách khí, đi ăn đi. Mục Hề phất tay, chờ Quỳnh Chi mang theo La A Lan đi bên cạnh, lúc này mới đối Mục Lễ giải thích. Ta kia bằng hữu thật lâu không có người cung phụng, vừa lúc có thể nếm thử vị. Tiểu Hề, bên cạnh ngươi. Rất nhiều bằng hữu như vậy sao? Mục Lễ có chút lo lắng, người có tốt xấu, quỷ cũng là, hắn tin tưởng muội muội bản lĩnh, lại biết muội muội tâm tính đơn thuần, e sợ cho nàng bị quỷ lừa dối. Ân nột, ca ca ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Mục Hề đối Mục Lễ giơ lên một cái trấn an tươi cười, vội vàng gấp một cái thịt viên bỏ vào Mục Lễ trong chén. Hơn nữa ngươi còn chưa tin ta bản lĩnh sao? Không không không, ca ca đương nhiên tin tưởng ngươi. Mục Lễ bị Mục Hề hống đến mặt mày khai cười, nháy mắt đem vừa rồi lo lắng vứt chi sau đầu, mà mặt khác một bàn, Quỳnh Chi vui sướng bố đồ ăn. A Lan tỷ tỷ, cái này thịt viên là cô nương tân nghiên cứu ra tới, ngươi nếm thử. A Lan tỷ tỷ, ngươi muốn ăn rau dưa sao? Ta tới chia thức ăn. Quân Dịch từ cửa sổ phi tiến vào thời điểm liền nhìn thấy như vậy quỷ dị một màn, mười mấy tuổi tiểu nha đầu chính nghiêm trang đối với một cái trống không chỗ ngồi nói chuyện. Mà cái kia chỗ ngồi trước mặt trong chén đã mãn đương đương đều là đồ ăn, hắn thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã. Hấp tấp còn thể thống gì? Quân Chỉ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái luôn luôn trầm ổn Quân Dịch, này quả thực ở ném hắn mặt. Chủ tử. Quân Dịch chắp tay, lại nhìn về phía Mục Hề cùng Mục Lễ, lễ phép gật đầu, chư vị hảo. Nhà ta không hiểu chuyện ám vệ. Quân Chỉ đối Mục Hề giải thích một câu, lại lạnh lùng đối Quân Dịch nói, ngươi đi bên cạnh dùng cơm. Là, chủ tử. Quân Dịch trong lòng biết chủ tử đây là không cao hứng, hắn cũng không dám hỏi, yên lặng đi qua đi, lập tức ngồi ở Quỳnh Chi bên cạnh không vị thượng. Nơi này có người. Quỳnh Chi nói xong nhận thấy được có chút không thích hợp, vội vàng sửa đúng nói, vị trí này ngươi không thể ngồi. Vì cái gì? Quân Dịch vẻ mặt mộng bức, thuận tay cầm chiếc đũa ăn khẩu đồ ăn, hương vị quả nhiên vô vị, chính ngươi người công phu, trong tay chiếc đũa bị trống rông cướp đi. Mà La A Lan chính tức giận cướp đi trong tay hắn chiếc đũa. Cư nhiên dám cùng cô nãi nãi đoạt ăn. Thật vất vả ăn đến đồ ăn hương vị La A Lan thiếu chút nữa bạo tẩu. Cũng may Mục Hề phản ứng rất nhanh, vội vàng nói, Quỳnh Chi, đi làm tiểu nhị thêm nữa một đôi chén đũa. Quân Dịch. Quân Chỉ nhịn không được cắn răng, đó là Mục Hề bằng hữu vị trí, người ngồi bên cạnh. Lần đầu tiên cảm thấy Quân Dịch cư nhiên còn có như vậy ngu si một mặt. Quân Dịch không rõ nguyên do, lại vẫn là ngoan ngoan thay đổi vị trí, lại tại đây đối Mục Hề mấy người rơi xuống một cái thần thần thao thao ấn tượng. Nhà ta ám vệ không hiểu chuyện, các ngươi hai cái đừng để ý. Quân Chỉ có chút bất đắc dĩ, xem ra muốn đem quân ngươi kêu lên tới, Quân Dịch thằng nhãi này e cờ quá thấp. Không ngại. Mục Hề cười lắc đầu, hắn cũng là trước đó không biết tình, bất quá hắn ăn A Lan đồ ăn, vãn chút khả năng sẽ có chút không thoải mái. Rốt cuộc đó là âm hồn ăn qua đồ vật, một người bình thường ăn tự nhiên có phản ứng. Quân Dịch nghe được sửng sốt, hảo gia hỏa, hắn bất quá là ngắn ngủn mấy tháng không có canh giữ ở nhà mình tiểu tướng quân bên người. Tiểu tướng quân bên người liền nhiều như vậy không đứng đắn bạn tốt. Làm như chú ý tới Quân Dịch ý tưởng, Quân Chỉ cười lạnh một tiếng, kia cũng là hắn tự tìm. Khi nói chuyện tiểu nhị đã lấy ra tân chén đũa bài ở Quân Dịch trước mặt, Quân Dịch cũng không dám lỗ mãng, học Thanh Tùng bộ dáng đương cái chim cút, kỳ quái chính là, rõ ràng giống nhau đồ ăn, lần này nhập khẩu hương vị đặc biệt ngon miệng. Còn đang nghi hoặc, Quỳnh Chi tức giận mắt trợn trắng, nhà ta cô nương nghiên cứu ra tới đồ vật liền không thể ăn. Quỳnh Chi. Thanh Tùng nhẹ nhàng đẩy một phen Quỳnh Chi, Quỳnh Chi lúc này mới thu liễm vài phần, nghiêm túc bắt đầu chia thức ăn. Kết quả là A Lan nói, Quỳnh Chi, ta chính mình tới. Nàng muốn hủ chết cái kia đoạt nàng đồ ăn khờ phê. Quỳnh Chi hết sức vui mừng, cười tủm tỉm liếc mắt một cái Mục Hề, thấy nhà mình cô nương đang ở dùng nữa, vì thế vui tươi hớn hở chờ xem diễn. Mà vốn gì đang ở ăn cái gì quân dịch, đồng nhiên liền nhìn thấy cái lẩu bên trong cái muỗng hư không cử lên, sau đó ở nồi vớt một ít đồ ăn, lại bị bỏ vào không châu ngồi trước trong chén. Quân dịch. Hắn khiếp sợ vặn vẹo cổ, ánh mắt trực tiếp dừng ở nhà hắn công tử trên người. Công tử, ta biết sai rồi, ngươi đừng làm ta sợ. Đang ngồi chỉ có nhà hắn công tử nội lực xấu nhất, những người khác hẳn là không có bổn sự này. Quân chỉ suy một tiếng, không phải ta, ngu xuẩn. Ngượng ngùng, là ta bằng hữu. Mục Hề sùng nịch nhìn về phía Quỳnh Chi bên cạnh, A Lan, đừng náo, hắn mới vừa rồi cũng không phải cố ý đoạt ngươi ăn. Chương 118 phảng phất đang xem một cái hành tẩu kim khố. Hừ, xem ở ngươi mặt mũi thượng ta phóng hắn một con ngựa. La A Lan hừ hừ, tiếp tục dùng trong chén đồ ăn, nồi đại cái muỗng bị thả lại nồi to tử. Quân dịch chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, nháy mắt liền không có tiếp tục dùng bữa ăn uống, mới vừa rồi còn thực ngon miệng đồ ăn, cũng không có ăn tâm tư. Quân chỉ tức giận chừng hắn một cái, liền điểm này tiên đồ. Chủ tử. Quân dịch ủy khuất, còn không dám nói, chỉ có thể yên lặng bưng chén dùng cơm, lúc này cửa hàng bên trong náo nhiệt lên. Mục Hề cũng ăn cái thất thất bát bát, xoa xoa môi đứng dậy nhìn phía dưới người đến người đi khách nhân. Mục Lễ cũng buông chén đũa, đứng ở bên cửa sổ đi xuống xem ra mọi người đều thực thích ăn lẩu. Ngoài cửa đã bày nổi lên trường long, bởi vì tới vãn hảo những người này cũng chưa chỗ ngồi. Có chút người phái nhà mình gã sai vật ở bên ngoài xếp hàng, chính mình ở đối diện trà lâu chờ. Ta lần đầu tiên ăn liền biết này sinh ý tuyệt đối kém không được. Quân chỉ là ai, kinh đô như vậy nhiều sơn chân hải vị cái gì không có ăn qua. Nhưng này cái gọi là cái lẩu thật đúng là độc nhất cái. Mục Hề liễm mi cười cười, ngươi làm quản sự làm tốt khai chi nhánh chuẩn bị, nắm chặt cơ hội, đừng cho mặt khác bắt chước giả cắm một chân cơ hội. Hiện đại chính là đầy đường tiệm lẩu, cạnh tranh đặc biệt đại. Ta hiểu. Quân chỉ quay đầu nhìn về phía chính vùi đầu khổ ăn quân dịch, một cô nương nói ngươi tìm hạ quản sự chuyển đạt một chút. Tốt, chủ tử. Quân dịch vội vàng buông chén đua liền chạy, bước chân mang phòng, Mục Hề nhìn hắn bóng dáng, nhịn không được nhắc nhở quân chỉ một câu. Ngươi này ám vệ gần nhất vận thế có chút thấp, làm hắn phát triển trí nhớ. Quân chỉ nghĩ đến quân dịch không tin Mục Hề bản lĩnh, trong lòng liền có chút không thoải mái, làm hắn kiến thức Mục Hề bản lĩnh cũng hảo. Không nghĩ tới quân huynh cũng có như vậy bất hảo bộ dáng. Ta còn tưởng rằng quân huynh từ trước đến nay ổn trọng. Mục Lễ bất đắc dĩ lắc đầu, ở thư viện quân chỉ luôn luôn là cự người với ngàn dặm ở ngoài, hắn nhưng thật ra thành duy nhất cùng quân chỉ tương đối thân cận người. Làm cho hảo chút muốn lấy lòng quân huynh người đều tới tìm hắn, đem hắn làm cho phiền không thắng phiền. Quân chỉ nhàn nhạt cười nói, tiểu trưng đại giới, chỉ có làm hắn giải quá trí nhớ, hắn mới có thể minh bạch tiểu hề lợi hại chỗ. Sau này cũng có thể đối tiểu hề nhiều một phần tôn trọng. Mục Lễ thông thấu. Nháy mắt lý giải quân chỉ ý tứ, trong lòng đặc biệt thoải mái, quân huynh đem hắn trở thành hảo huynh đệ, cho nên mới đem muội muội trở thành thân muội muội. Cô nương, kia không phải Ngọc Thạch gia tộc Đoạn cô nương sao? Quỳnh Chi đứng ở Mục Hề phía sau, đồng nhiên thấp giọng nhắc nhở một câu, kia cô nương còn cùng cô nương đánh quá đánh cuộc, bởi vì đối phương khi dễ quá cô nương, nàng nhưng nhớ rõ rõ ràng. Mục Hề nghe vậy nhìn qua đi, quả nhiên nhìn thấy Đoạn Vũ Nhuê ăn mặc nam trang, một người buồn rầu ngồi ở chỗ đó. Nàng cha như vậy đau nàng. Như thế nào phóng nàng một người ra tới? Mục Lễ sửng sốt, lần trước cô nương này cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, cho nên nhìn thấy nàng, bọn họ theo bản năng muốn tránh lui. Mục Hề ý vị thâm trường liếc mắt một cái, không nói chuyện, đúng lúc ở thời điểm này Đoạn Vũ Nhuế bị người làm khó. U, ngươi một người sao? Thức thời điểm tướng vị trí nhường ra tới. Một đại hán hung ác liêu tay háo, thoạt nhìn rất là doa người, nói rõ muốn đoạt cường vị trí. Đoạn Vũ Nhuế ương ngạnh quán, lập tức vô vô cái bàn. Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Ta trước tới. Ta quản ngươi ai trước tới. Kia đại hán cũng mặc kệ những cái đó, hán phía sau còn đứng một cái khác đại hán, hai người tựa hồ là một đám, thấy Đoạn Vũ Nhuế môi hồng răng trắng liền cho rằng dễ khi dễ. Mục Hề quay đầu nhìn về phía Thanh Tùng, phân phó nói, Thanh Tùng, đem Đoạn cô nương dẫn tới. Hảo lặc. Thanh Tùng nhanh nhẹn chạy chậm đi xuống, hiện tại Mục Hề quen thuộc người đều biết, phàm là nàng lộ ra cái này biểu tình thời điểm, đó chính là sinh ý tới cửa. Từ từ, quân chỉ bỗng nhiên gọi lại Thanh Tùng, ngươi làm hạ quản sự đem kia hai người đổi đi, dám ở ta này náo sự, về sau vĩnh viễn không làm bọn họ sinh ý. Là, quân công tử. Thanh Tùng đi xuống truyền đạt quân chỉ ý tứ, vì thế hạ quản sự trực tiếp đem người đuổi đi, lại đem Đoạn Vũ Nhuế tặng đi lên. Là các ngươi. Đoạn Vũ Nhuế nhìn thấy Mộc Hề bọn họ, còn rất là không được tự nhiên, rốt cuộc đây là nàng trước kia khó xử quá người, không nghĩ tới bọn họ sẽ thay chính mình giải vây. Mộc Hề bọn họ trên bàn cái lẩu đã triệt đi xuống, nàng mặt mày mang cười nhìn Đoạn Vũ Nhuế, tươi cười ý vị không rõ. Lần trước đa tạ Đoạn cô nương khẳng khái, làm ta tiểu kiếm một bút. Ta đó là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đoạn Vũ Nhuế có chút biệt nữ trở về một câu, rất là ngượng ngùng ngồi ở chỗ đó, không nghĩ tới thật đúng là hoan gia ngõ hẹp a. Gặp gỡ Mộc Hề, tựa hồ liền ở nhắc nhở nàng duy nhất một lần thua như vậy mất mặt. Mộc Hề nhiệt tình cười, đã quên tự giới thiệu, ta kêu Mộc Hề, là một người huyền thuật sư, đoán mệnh xem tướng tìm người, đều có thể tìm ta. Lời này làm mới vừa đi tiến vào quân dịch nghe thấy, hắn sửng sốt, ngay sau đó yên lặng ở trong lòng cấp Mộc Hề vẽ cái xoa xoa. Không nghĩ tới là cái bọn bịp bợm giang hồ, vừa rồi dọa hắn chuyện đó khẳng định là nàng cố ý làm ra tới quỷ, cái này Mã Huy nhưng thật ra so kinh đô những cái đó các cô nương cao minh. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không giúp nàng tới gần nhà mình tiểu tướng quân. Mộc Hề cũng không biết quân dịch nghĩ như thế nào, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đoạn Vũ Nhuế, phảng phất đang xem một cái hành tẩu kim khố. Đoạn Vũ Nhuế bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút phát mao, nghĩ đến Mộc Hề đổ thạch kia thần kỳ bản lĩnh, nhược nhược mở miệng. Ý của ngươi là có thể giúp ta tìm người sao? Đương nhiên. Mộc Hề phi thường nghiêm túc gật đầu, hào hùng văn trượng, tìm không thấy người không thu bạc. Vậy ngươi có thể giúp ta tìm xem Tào Dã ca ca sao? Đoạn Vũ Nhuế đôi mắt tỏa sáng, là mới vừa ở uống nước Mộc Lễ thiếu chút nữa một miệng trà phun ra tới, hắn gian nan nuốt xuống trong miệng nước trà. Lại trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Đoạn Vũ Nhuế, cô nương này thật đúng là thiếu căn huyền, sự tình lần trước đều như vậy rõ ràng, không nghĩ tới nàng hiện giờ còn đuổi theo cái kia thai vạ đến nơi từng người phi Tào Dã. Mộc Hề lại rất khẳng định gật đầu, ngữ khí chắc chắn, có thể a, 5.000 lượng ta tự mình mang ngươi tìm người. Quân dịch. Đang ở ăn lẩu quân dịch thiếu chút nữa bị sặc chết, hắn không nghĩ tới đương bọn bị bợm giang hồ như vậy kiếm bạc. So với hắn 1 năm nguyệt bạc còn muốn nhiều. Hắn vốn tưởng rằng cô nương này sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới cô nương này tài đại khí thô, lập tức từ trong bao quần áo lấy ra một chồng ngân phiếu. Thành giao. Kia lưu loát kính, vừa thấy chính là không thiếu bạc chủ. Đoạn cô nương yên tâm, bao người vừa lòng. Mộc Hề cười tủm tỉm nhận lấy ngân phiếu, thật đúng là nhặt tiền một ngày đâu, loại này vui sướng hy vọng mỗi ngày đều có. Chúng ta hiện tại liền đi. Đoạn Vũ Nhuế lập tức liền phải đứng dậy, lại bị Mộc Hề một phen ngăn lại, còn hảo ngôn khuyên bảo, Đoạn cô nương đừng nội. Ăn trước đồ vật, lót no bụng ta lại mang ngươi đi tìm người, bảo đảm ngươi nhìn thấy chân nhân. Ăn no bụng mới có sức lực phát huy sao. Cũng hảo. Đoạn Vũ Nhuế ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa lúc tiểu nhị cho nàng bưng tới tân cái lẩu, quân chỉ cùng Mộc Lễ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người ngồi ở bên cạnh nước trà bên cạnh bàn. Mộc Hề ngồi ở chỗ đó bồi Đoạn Vũ Nhuế. Nàng cầm lấy một cái đĩa điểm tâm đưa cho Đoạn Vũ Nhuế. Thứ này cay độc, bụng giống ăn dạ dày sẽ không thoải mái, ăn trước khối điểm tâm lót lót bụng. Chương 119 Ta đây là gặp dịp thì chơi. Cảm ơn. Đoạn Vũ Nhuế không nghĩ tới Mộc Hề sẽ như vậy cẩn thận, rõ ràng các nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cũng không sung sướng. Nay trong nháy mắt cư nhiên làm nàng sinh ra một loại hai người có thể trở thành bằng hữu hảo giác. Một khối điểm tâm xuống bụng, Đoạn Vũ Nhuế mới vừa nếm một ngụm ra nồi đồ ăn. Giây tiếp theo khiếp sợ đôi mắt đều trợn tròn. Hoa, đây là cái gì thần tiên thức ăn, cũng quá ngon đi, hay là đây là Nam huyện đặc sản? Bắc huyện Thiên Kim đại tiểu thư giờ phút này phảng phất một cái đồ quê mùa. Mộc Hề cũng không chê cười nàng, chỉ là chậm gì gì giải thích, đây là Nam huyện hôm nay mới vừa khai trương cái lẩu cửa hàng. Ăn ngon thật, đáng tiếc chúng ta Bắc huyện không ăn ngon như vậy cái lẩu. Đoạn Vũ Nhuế cảm thấy rất là tiếc nuối, nhưng cũng không gây trở ngại nàng bay nhanh ăn cơm. Quân chỉ cùng Mộc Lễ hai người thức thời tránh đi, hai người trò chuyện việc học thượng vấn đề. Đại khái là đói quá mức, Đoạn Vũ Nhuế thực mau quên Mộc Hề nhắc nhở, một đốn thao tác mánh như hổ, thực mau liền ăn cái bụng tròn xoe. Cách! Nàng sơ sơ bụng, tiểu nhị, tính tiền đi. Không cần, ghi tạc chúng ta chứng thượng. Mộc Hề thu như vậy một tuyệt bút tiền, này mười mấy lượng bạc vẫn là thỉnh đến khởi, nàng thong thả ung dung đứng dậy, nghiêm trang nói. Đoạn cô nương, ta mang người đi tìm người. Hảo hảo hảo. Đoạn Vũ Nhuế hưng phấn đứng dậy, cũng bất chấp bụng căng không căng, khuôn mặt nhỏ đều là vui vẻ. Mộc Hề nhìn về phía Mộc Lễ cùng quân chỉ, công đạo nói, các ngươi tại đây chờ một chút ta thực mau trở về tới. Hảo! Quân chỉ chi kỷ đáp ứng, không có biện pháp, hắn muốn đi theo, nói không chừng Mộc Hề còn ghét bỏ chính mình kéo chân sau đâu. Nhưng thật ra Mộc Lễ buồn bực liếc mắt một cái quân chỉ, này quân huynh không khỏi quá không thấy ngoại, thật đúng là hoàn toàn đem Tiểu Hề trở thành chính mình muội muội. Mục Hề mang theo Đoạn Vũ Nhuế xuống lầu, ngay cả Quỳnh Chi cũng chưa mang, nàng đi ở đằng trước, Đoạn Vũ Nhuế đi theo phía sau, hai người không khí cực kỳ hảo. Nhìn Mục Hề không cao thân hình, Đoạn Vũ Nhuế tò mò mở miệng, "Một cô nương, ngươi là Nam huyện người?" "Đúng vậy." Mục Hề gật đầu, hiện tại là nàng địa bàn, Đoạn Vũ Nhuế cũng chỉnh không ra cái gì chuyện xấu. "Lần trước các ngươi trở về bị mai phục sự tình cha ta đã biết, còn nghiêm trị quá kia ra trưởng quầy." Đoạn Vũ Nhuế nhớ tới kia trưởng quầy phái như vậy nhiều người qua đi cũng chưa chiếm được hảo, nháy mắt tắt đối phó Mục Hề tâm tư. "Tới rồi." Mục Hề đứng ở một nhà hoa lâu trước mặt, đem Đoạn Vũ Nhuế cấp lôi cái ngoại tiêu lý nột. "Một cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng Tào Dã ca ca không có khả năng tới loại địa phương này. Chính là ngươi tưởng như vậy a?" Mục Hề vai vai đầu, trước mắt to, "Nếu không ta mang ngươi tự mình đi vào nhìn một cái." Mới vừa rồi nàng ở trên lầu thời điểm tận mắt nhìn thấy Tào Dã tới bên này, lần này bạc vẫn là trời giáng đại tài. Đoạn Vũ Nhuế hít hít cái mũi, tiếng nói có chút nghẹn ngào. "Kia hảo, chúng ta đi lên nhìn xem." Tuy rằng trong lòng không dám tin tưởng, thậm chí còn khó chịu không được, nhưng nàng vẫn là quyết định tin tưởng Tào Dã ca ca. Nếu đợi lát nữa không có nhìn thấy Tào Dã ca ca, là có thể thuyết minh là một cô nương tính sai rồi. Hai người mới vừa đi một bước, đã bị Hoa Lâu Tú bà ngăn lại. "Các cô nương, này không phải ngươi nên tới địa phương." Liên Đoạn Vũ Nhuế kia đơn sơ nữ giả nam trang, sao có thể thoát được quá khôn khéo Tú bà đôi mắt. Mục Hề cùng Đoạn Vũ Nhuế nhìn nhau liếc mắt một cái, Đoạn Vũ Nhuế nháy mắt diễn tinh thượng thân, yên lặng thở dài, "Vị này mụ mụ, chúng ta là tới tìm ca ca, hắn liền ở mặt trên." "Ca ca?" Tú bà rõ ràng không tin, nếu là thả các nàng đi vào đảo loạn nhà mình sinh ý nhưng như thế nào cho phải. Mục Hề tiểu đáng thương chớp chớp đôi mắt, "Đúng vậy, ca ca nói ở mặt trên uống trà, mẫu thân vội vã thấy hắn đâu, chúng ta muốn đi tìm hắn." "Không được." Tú bà trực tiếp cự tuyệt, một chút cứu vãn đường sống cũng không có, Mục Hề cũng không thèm để ý, lôi kéo Đoạn Vũ Nhuế trực tiếp đi rồi. Đoạn Vũ Nhuế còn có chút thất vọng, "Chúng ta không đi vào sao?" Hỏi xong nàng lại mạc danh nhẹ nhàng thở ra, liền phảng phất bị thai trộm chung giống nhau không cần đối mặt những cái đó. Mục Hề lắc đầu, thần bí nói, "Yên tâm, thu ngươi bạc, việc này ta khẳng định làm thỏa thỏa. Tới tay vịt cũng không thể phi, bạc còn không có che nhiệt đâu." Mục Hề mang theo Đoạn Vũ Nhuế đi Hoa Lâu hậu viện bị tường vây ngăn đón, cũng không có gì dân cư. Mục Hề mang theo Đoạn Vũ Nhuế tới một góc, lại cẩn thận quan sát một phen, xác nhận không ai, lúc này mới lấy ra một lá bửa, đối Đoạn Vũ Nhuế nói, "Nắm chặt ta." Đoạn Vũ Nhuế mộng bức gật đầu, dây tiếp theo người đã bị nhẹ nhàng một túm, sau đó liền xuất hiện ở tường viện nội. Nàng một trận không rõ, thậm chí hoài nghi chính mình đang nằm mơ, nhịn không được hung hăng nắm chính mình một phen. Ta đây là đang nằm mơ sao?" "Đương nhiên không phải." Mục Hề giải thích nói, "Đây là độn tường phù, Đoạn cô nương, vì giúp ngươi, ta chính là lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Còn thỉnh ngươi đối này bảo mật, bằng không." Mục Hề ác liệt cười cười, chỉ vào Hoa Lâu nói, "Bằng không ngươi bí mật cũng tảng không được lạc." "Ta có thể có cái gì bí mật?" Đoạn Vũ Nhuế thành công bị mang chật ý tưởng, Mục Hề lôi kéo nàng đi vào lầu 2, chỉ vào nào đó phòng nói, "Ngươi bí mật nha, liền ở chỗ này." Tiếng nói vừa dứt, hai người liền đứng ở phòng cửa, trong phòng mơ hồ có quen thuộc thanh âm. "Mỹ nhân, tới, bồi ra uống một cái." Đây là Tào Dã thanh âm, Đoạn Vũ Nhuế nghe hốc mắt liền đỏ, nàng siết chặt chính mình nắm tay. Mà trong phòng còn ở tiếp tục, nữ nhân nũng nịu tiếng nói, "Ra, nô ra huy ngươi uống." Đoạn Vũ Nhuế rốt cuộc nghe không thấy đi, một chân đá văng ra môn đi vào, đại tiểu thư tính tình không tốt, đều sắp khí tạc. Mục Hề bắt quái lắc đầu, "Chậm chậm đi vào đi, ai, cũng quá không lý trí." Nàng tùy tay đóng cửa lại, thuận tay còn bày cái cách tâm trận, thong thả ung dung đi vào, lúc này trong phòng tình hình chiến đấu không ổn. Tào Dã nhìn thấy Đoạn Vũ Nhuế, kia phảng phất giống như là lao thử thấy miêu, cả người đều cương ở tại chỗ. Cố tình kia ăn mặc khinh bạc xiêm y gì cô nương cũng không có phản ứng lại đây, ngược lại còn nũng nịu cười. "Ra, đây là ngài già phu nhân sao?" Làm này hành có thể thấy được quá không ít bắt người, cô nương này hiển nhiên đã ngửa quen đường cũ, động tác nhẹ trọn vén lên nửa rũ xiêm y gì. Tào Dã lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đẩy ra đang dùng miệng uy rượu nữ tử, cuống quýt giải thích. "Vũ Nhuế, ngươi nghe ta giải thích. Đây là ngươi nói tới Nam huyện Đông Sơn tái khởi." Đoạn Vũ Nhuế hốc mắt thực chua xót, đôi mắt phím hồng, nước mắt hạt châu như là không cần tiền giống nhau xôn xao rớt, đau lòng đến không thể hô hấp. "Ta đây là gặp dịp thì chơi." Tào Dã có chút chột dạ, hiện tại bọn họ Tào Dã dựa vào Đoạn Gia, hắn cũng không dám đắc tội Đoạn Vũ Nhuế. Đoạn Vũ Nhuế khí thân mình lung lay sắp đổ, "Cha nói ngươi không phải thiệt tình đãi ta còn không tin, thậm chí vì ngươi tự sát. Nhưng ngươi đâu, ngươi chính là như vậy đối ta. Uổng phí ta vì ngươi tự mình tới đây. Còn khí cha thiếu chút nữa phát bệnh, nàng thật là bất hiếu. Chương 121 cô nương, ngươi có thể giúp ta lộng chết hắn sao? Vũ Nhuế, ta là thiệt tình tâm duyệt ngươi, ngươi trước đừng kích động, nghe ta hảo hảo giải thích. Tào Dã luôn cuống tay chân mặc vào nửa cởi quần áo, liền phải đi bắt Đoạn Vũ Nhuế tay, tiểu bạch kiểm lần này học ngoan. Đoạn Vũ Nhuế bị hắn như vậy thẳng lăng lăng nhìn, có như vậy trong nháy mắt mềm lòng, lại vẫn là cố nén kia sợi xúc động tránh đi hắn tay. Thấy Tào Dã khí thế quá hư, Đoạn Vũ Nhuế cô nương này lại luyến ái não, một hề ngại lãng phí thời gian, một chương nói thật phù lặng yên rơi vào Tào Dã trên người, vốn đang cực lực cầu tha thứ Tào Dã nháy mắt thay đổi bộ dáng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải cha ngươi, chúng ta Tào Gia có thể lưu lạc đến tận đây. Người tốt người xấu đều là các ngươi Đoạn Gia làm, còn trông cậy vào ta vì ngươi thủ thân như ngọc. Nguyên lai ngươi lại là nghĩ như vậy ta. Đoạn Vũ Nhuế khí tàn nhẫn, chỉ vào Tào Gia tay đều ở phát run, xem ra cha nói không sai, Tào Gia căn bản là không phải nàng phu quân. Tào Gia ngạch cổ, ngữ khí ác liệt, chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải ngươi, ta Tào Gia hiện giờ ở Bắc huyện tốt xấu còn có một vị trí nhỏ. À, vậy ngươi có biết? Nếu không phải ta Đoạn Gia, ngươi Tào Gia liền chờ bị Ngọc Thạch quản lý chô xóa tên đi. Đoạn Vũ Nhuế cắn răng căm giận nói, nếu không phải ta cầu cha hỗ trợ, lần trước các ngươi Tào Gia tự mình buôn bán Ngọc Thạch sự tình đã sớm bị quản lý chô biết. Ngươi cho rằng bọn họ biết về sau còn có thể tha các ngươi ra tiêu giao. Quái nàng quáng ốc, luôn là cầu cha một mà lại giúp Tào Gia, nguyên lai bất quá là tự rước lấy nhục. Tào Gia không tin, hắn cha cũng không phải là nói như vậy, hắn thô thanh thô khí hét lên, không có khả năng. Cha ta nói đây là nhà các ngươi dở cho quỷ, chờ ta cưới ngươi, đem tài sản toàn bộ lộng lại đây, ta cái thứ nhất trước lộng chết cha ngươi. Ngươi, ngươi cư nhiên ý đổ lộng chết cha ta. Đoạn Vũ Nhuế khiếp sợ đôi mắt trợn tròn, xem diễn Mục Hề tỏ vẻ có chút vô ngữ, liền Tào Gia loại này tàn nhẫn người, có cái gì không có khả năng. Nàng thật đúng là bị tình yêu che mắt hai trong mắt, cho nên nói vẫn là không hôn không dục bảo bình an. Tào Gia cười lạnh, đúng lý hợp tình nói, là các ngươi Đoạn Gia thực xin lỗi ta trước đây. Ngươi, luôn luôn thực có thể lăn lộn Đoạn Vũ Nhuế lần đầu bị hắn khí á khẩu không trả lời được, đến Mục Hề biểu diễn thời gian, nàng cười tủm tỉm nói. Đoạn cô nương, yêu cầu hỗ trợ sao? 1.000 lượng bạc một lần Nga. Yêu cầu. Đoạn Vũ Nhuế lập tức kiên định gật đầu, hơn nữa đối Mục Hề phi thường tín nhiệm, rốt cuộc nói tìm người nàng thật sự tìm được rồi. Mục Hề vớt một phen tay áo, cười như không cười nói, ta đây bắt đầu rồi Nga, ngươi nhưng đừng mềm lòng. Vì bạc, nàng một chút cũng không khách khí. Trực tiếp méo ngốc lăng trụ Tào Dã, một quyền liền tấu qua đi. Tào Dã muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình cư nhiên đánh không lại một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Hắn cấp vội vàng đối bên cạnh nữ nhân nói, Điệp Nhi, mau, mau giúp ta gọi người. Ra. Điệp Nhi cô nương đều mau bị trận này tuồng dọa choáng váng, vội vàng lớn tiếng kêu, người tới à, có người nháo sự. Đoạn Vũ Nhuế tức khắc có chút sốt ruột, thấy Mộc Hề cũng không sợ hãi, nhất thời trong lòng có chủ. Xem ra một cô nương đã sớm đoán trước tới rồi này hết thảy. Thấy Mục Hề tấu vui sướng, nàng cảm thấy không đã quyển, chính mình cũng bay nhanh chạy tới. Làm ngươi gạt ta cảm tình, ta đánh chết ngươi. Tào Dã, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Đánh chết ngươi. Thấy nàng tấu đến đã quyển, mà Tào Dã đã vô lực phản kháng, Mục Hề liền buông ra tay, đem phát huy không gian để lại cho nàng. Đoạn cô nương mặc khách khí, rốt cuộc đây chính là muốn thu phí. Hoa, Tào Dã, đều tại ngươi. Đoạn Vũ Nhuế nghĩ đến chính mình trộm chạy ra cha nhất định lo lắng gần chết, hiện tại vô cùng hối hận. Nàng không nên vì Tào Dã như vậy nam nhân cùng cha đối với tới. Tào Dã bị tấu mặt mũi bầm dập, vội vàng xin tha, Vũ Nhuế, ngươi đừng như vậy, ta vừa rồi nói đều là khí lời nói, ngươi tha thứ ta được không? Dù sao ngươi là cái ngu xuẩn, nhất định sẽ tin ta. Bởi vì nói thật phù nguyên nhân, Tào Dã tưởng đều bị nói ra, nghe được Đoạn Vũ Nhuế đặc biệt tâm ngạnh, nàng khổ sở lưu nước mắt. Ta nói cho ngươi. Ngươi nói như thế nào ta cũng chưa quan hệ, ai kêu ta thích ngươi đâu, nhưng ngươi không thể tính kế cha ta. Cha ta là tốt nhất cha, ngươi cư nhiên tưởng lộng chết cha ta, ta đây trước lộng chết ngươi. Đoạn Vũ Nhuế phi thường hung mãnh, Tào Dã chỉ có thể cuộn tròn thân mình, cũng không dám lại xin tha, hắn sợ chính mình nói nữa sẽ chọc giận Đoạn Vũ Nhuế. Rốt cuộc là bị nuông chiều lớn lên cô nương, Đoạn Vũ Nhuế đánh không một lát liền mệt thẳng thở dốc, nàng nhìn về phía Mục Hề. Một cô nương, ngươi có thể giúp ta lộng chết hắn sao? Trước một giây còn ái khó xa khó phân, lúc này liền nói muốn lộng chết hắn, Tào Dã sợ tới mức rụt rụt thân mình hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Ngay cả Điệp Nhi, lúc này cũng giống cái chim cút dường như tránh ở mùng mặt sau, không dám ngôn ngữ. Mục Hề lắc đầu, ta có thể, nhưng là ta không thể làm như vậy, rốt cuộc ta này đôi tay hiện giờ còn sạch sẽ thực. Nàng nhưng không nghĩ vì loại người này đem chính mình đôi tay nhiễm máu tươi. Đến nỗi hắn làm nghiệt, đều có thiên thu. Người nói cũng đúng. Đoạn Vũ nhuế nghiêm túc vuốt cầm tự hỏi vài giây, tính, loại này việc khó vẫn là giao cho ta cha xử lý đi. Vũ nhuế, tao giá sợ tới mức không được, chỉ cần Đoạn Vũ nhuế mặc kệ hắn, kia Đoàn lao ra thủ đoạn cũng không phải là người bình thường thủ đoạn. Người nọ chỉ là đối mặt Đoạn Vũ nhuế thời điểm sẽ ôn nhu không được, đối những người khác nhưng không lòng tốt như vậy. Đừng gọi ta. Ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Đoạn Vũ nhuế khắc chế chính mình không đi xem Tào Dã đôi mắt, mỗi lần vừa thấy đến hắn, nàng luôn là khống chế không được đối hắn hảo, nàng cực lực khống chế được chính mình đáy mắt nước mắt, nỗ lực đối Mộc Hề nói. Một cô nương, chúng ta đi thôi. Hảo. Mộc Hề đạm mạc liếc mắt một cái bỏ dậy đều gian nan Tào Dã, không thấy run bần bật Điệp Nhi, trực tiếp mang theo Đoạn Vũ nhuế ra phòng. Các nàng vừa đi, kia phòng cách âm trận tự động tiêu trừ, Điệp Nhi tiếng thét chói tai thực mau liền đưa tới mọi người chú ý. Mộc Hề nhìn chiều bên này chạy tới mọi người, giữ chặt Đoạn Vũ nhuế tay chạy chấm lên. Chúng ta chạy mau. Đoạn Vũ nhuế mộng bức bị Mộc Hề một đường túng chạy, chờ rời đi hoa lâu thời điểm, cả người đều là choáng váng. Một cô nương, ta sắp mệt chết. Mệt nàng cũng chưa tâm tình đi thương Xuân Bi Thu. Nháo sự chính là muốn bồi bạc. Mộc Hề nghiêm trang nói làm Đoạn Vũ nhuế thiếu chút nữa hộc máu, nguyên lai là bởi vì cái này. Nàng hào khí từ trong tay háo móc ra một chồng ngân phiếu, bao gồm vừa rồi kia 1.000 lượng. Ngươi đều thu đi. Đại khí. Mộc Hề hai tròng mắt cong cong, Đoạn cô nương nếu còn có mặt khác nhu cầu, đều có thể tìm ta. Như vậy hào khí hoan loại đại khách hàng, nhiều tới mấy cái. Ta. Đoạn Vũ nhuế nghĩ đến Tào Dã sự tình, trên mặt mang theo vài sợi khổ sở, rốt cuộc là thiệt tình thích quá nam tử, nàng lại có thể nào không khổ sở. Thấy nàng tâm tình không tốt lắm, Mộc Hề cũng không nhắc lại, đem người một lần nữa mang về cái lẩu cửa hàng, kết quả tiến phòng, liền gặp gỡ không tưởng được người. Chương 121 nàng không bao giờ muốn nam nhân. Một cô nương, Vũ Nhuế không hiểu chuyện, lại làm phiền ngươi. Đúng là Đoạn Vũ Nhuế lao cha Đoàn lao ra, các nàng hai đi vào thời điểm Đoàn lao ra đang ở cùng Quân Chỉ Mục Lễ uống trà. Không phải cái gì đại sự. Một Hề ngượng ngùng vây vây tay, đều là tiền hóa thanh toán xong mua bán, nàng cũng không tính chiếu cố Đoạn Vũ Nhuế. Cha. Đoạn Vũ Nhuế vừa thấy đến nhà mình lao cha, lập tức ủy khuất không được, trực tiếp nhào vào Đoàn lao ra trong lòng ngực qua hoa khóc lớn lên. Cha, đối, cách, không dậy nổi, ta, cách, không bao giờ thích, Tào Dã, vừa rồi khống chế không được chảy vài giọt nước mắt, sợ Mộc Hề chê cười, nàng vẫn luôn chịu đựng, lúc này nhìn thấy nhà mình cha, nhất thời liền nhịn không được, nàng quả thực quá ủy khuất, Đoàn lao ra tức khắc đau lòng không được, nhẹ nhàng chụp phủi Đoạn Vũ nhuế bối, Vũ nhuế chớ khóc, thiên hạ hảo nhi lang có rất nhiều, cha lại thế ngươi tìm cái càng tốt, ngươi xem trước mặt vị này một công tử liền rất không tồi. So ngươi kia cái gì Tào Dã khá hơn nhiều. Phúc. Mộc Hề thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra tới, nàng cũng thực sự không nghĩ tới Đoàn lao ra ngữ ra kinh người. Mộc Lễ xấu hổ đỡ chán, ngại với Đoạn Vũ nhuế hiện tại cảm xúc không tốt, đảo cũng không có mở miệng cãi lại. Không. Không cần. Đoạn Vũ nhuế thút tha thút thít nước nở hút cái mũi, ta về sau không. Không gả chồng, liền. Liền bồi cha. Nam nhân thật là đáng sợ, nàng không bao giờ muốn nam nhân. Này sao được nha, nha đồng đốc, ngươi không thể một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Đoàn lao ra thấp giọng trấn an Đoạn Vũ nhuế, Mộc Hề cùng Quân Chỉ bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, mấy người thức thời đi cách vách phòng, đêm này phòng để lại cho bọn họ. Tới rồi cách vách phòng, Quân Chỉ tò mò hỏi, sự tình giải quyết. Ân. Nhắc tới cái này Mộc Hề liền Mỹ tư tư, nàng hôm nay vớt đến không ít, tâm tình thực không tồi. Nhưng thật ra Quân Chỉ mặt sau Quân Dịch vẻ mặt nghi hoặc, một cô nương đem kia cô nương mang đi ra ngoài. Kết quả kia cô nương trở về liền khóc thưa thất rầm. Hiện tại bọn bịp bợm giang hồ đều như vậy không chuyên nghiệp sao. Thấy nàng vô tình lộ ra, Quân Chỉ cũng thức thời không hỏi, bởi vì viện trưởng khảo hạch sắp tới, Mộc Lễ không có lâu đãi, thực mau liền mang theo Thanh Tùng trước rời đi. Quân Chỉ cùng Mộc Hề ngồi ở phòng nhàm chán ăn xong rồi điểm tâm, một hồi lâu Quỳnh Chi mới lại đây nói. Cô nương, Đoàn lao ra cho mời. Người trước chính mình chơi sẽ, ta qua đi nhìn xem. Mộc Hề đối Quân Chỉ tiếp đón một tiếng. Dẫn theo làn váy đi cách vách phòng, Đoạn Vũ nhuế đã khóc đủ rồi, đôi mắt khóc hồng thành con thỏ đôi mắt, lúc này đã ngừng khóc. Một cô nương, Vũ nhuế đã cùng ta đã nói rồi, là ngươi giúp nàng, thật sự phi thường cảm tạ. Đoàn lao ra tuổi lớn như vậy người, đối Mộc Hề đặc biệt khách khí, làm Mộc Hề có chút thụ sủng nhược kinh, nàng vội vàng xua tay. Đoàn lao ra không cần để ở trong lòng, ta cũng là thu thù lao. Đúng vậy, cha, bất quá ta cảm thấy những cái đó bạc quá ít. Đoạn Vũ nhuế chớp ướt rầm rề đôi mắt, cũng không biết vì cái gì, nàng theo bản năng đối cha che giấu Mộc Hề mang nàng xuyên tưởng sự tình. Trước kia nàng vô cùng ghét bỏ Mộc Hề, lúc này lại đặc biệt sùng bái nàng, cho nên xúi dục cha nhiều cấp chút bạc. Nữ nhi nô Đoàn lão gia nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu, lại từ trong túi móc ra một chồng ngân phiếu, là có chút thiếu, một cô nương, này đó ngân phiếu xem như ta cảm tạ ngươi. Thực hảo, nguyên lai ra tay rộng rãi là có di chuyển, tuy rằng thực tâm động, nhưng Mộc Hề vẫn là cực lực nhịn xuống muốn vươn đi móng đuốt, gian nan nói. Đoàn lão gia, ta không thể thu hai lần thù lao. Như vậy tổ sư gia sẽ trách tội. Ai? Mắt thấy bạc lại không thể thu, thật đúng là tội lỗi. Một cô nương đại khí. Đoàn lão gia càng thêm thưởng thức Mộc Hề, vội vàng đối Đoạn Vũ Nhuế nói, Vũ Nhuế à, giao bằng hữu phải là một cô nương như vậy. Về sau tương xem phu quân cũng đến như thế, tào dã như vậy không được. Ta đã biết, cha. Đoạn Vũ Nhuế rũ rũ mắt, cha nói sẽ xử lý tốt tào gia bên kia sự tình, tuy rằng nàng không đành lòng, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Tào dã đều muốn hại chết cha, như vậy phu quân nàng cũng không dám muốn. Thấy nàng cuối cùng không hề luyến ái não, Mộc Hề rất là vui mừng. Đoạn cô nương yên tâm, chém rất lạn đào hoa, thực mau ngươi liền sẽ nên đón ngươi chân mệnh thiên tử. Nhưng đừng, ta sợ. Đoạn Vũ Nhuế không có tâm tư lại tưởng này đó, nàng tâm tình không tốt, vội vàng lôi kéo Mộc Hề nói. Một cô nương, ngươi bồi ta đi dạo phố đi. Đi dạo phố có thể cho tâm tình của nàng biến hảo. Đoàn lao gia cũng đặc biệt duy trì, Vũ Nhuế, bạc ngươi cầm, không đủ đi bên cạnh khách điếm tìm cha lấy. Tổng không thể làm một cô nương hoa bạc. Cảm ơn cha. Đoạn Vũ Nhuế trên mặt cuối cùng có ý cười, chỉ là nhìn nàng nũng nịu bộ dáng, Mộc Hề có chút rối rắm. Thật sự là bởi vì hôm nay nàng tài vận tựa hồ đều ở Đoạn Vũ Nhuế trên người, tỉ như lúc này, Đoạn Vũ Nhuế thấy Mộc Hề rất là do dự, hào khí đưa cho Mộc Hề một chồng ngân phiếu. Ta biết chúng ta không tính bằng hữu, cho nên ngươi tưởng cự tuyệt ta, nhưng là ta có thể ra bạc a, ngươi bồi ta đi dạo phố, này đó đều là của ngươi. Mộc Hề nga khoác, lại là một bút ý ngoại chi hỉ. Trên mặt nàng giơ lên tươi cười, Đoạn cô nương phi thường đáng yêu, bồi ngươi đi dạo phố ta rất vui lòng. Hai người mang theo Quỳnh Chi hạ cái lẩu cửa hàng, vừa thấy bạc, Mộc Hề liền đem quân chỉ cấp vứt chi sau đầu. Thẳng đến nàng rời đi cái lẩu cửa hàng, quân chỉ mới hậu chi hậu giác phát hiện Mộc Hề đi thời gian có chút lâu, hắn đôi quân dịch vẫy tay. Đi xem một cô nương sự tình xong xuôi không có. Là, quân dịch trở về thực mau, chủ tử, một cô nương bồi Đoạn cô nương đi dạo phố. Quân chỉ. Hóa ra hắn đợi cái tịch mịch. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái. Quân chỉ buông quả nhiên vô vị nước trà, đứng dậy xuống lầu, tiểu nha đầu, cư nhiên dám đem hắn cấp quyến mất. Lúc này Mộc Hề đang cùng Đoạn Vũ Nhuế vào một nhà trang sức cửa hàng, Đoạn Vũ Nhuế tâm tình không hảo liền thích mua đồ vật, nàng hào khí đối tiểu nhị nói. Cái này, ta đều phải, người cho ta bao lên, vãn chút đưa đến cách vách như mây khách điếm, ta họ Đoạn. Tốt, Đoạn cô nương. Kia tiểu nhị cười nha không thấy mắt, Mộc Hề quả thực không mắt thấy, nàng chán đến chết xem xét cửa hàng trang sức, so với cái này, nàng càng muốn dạo lao vương đầu cửa hàng. Tiểu Hề, ngươi thích cái dạng gì? Đoạn Vũ Nhuế thật cẩn thận sửa đổi đối Mộc Hề xưng hô, có chút lo lắng nàng sẽ bởi vì phía trước sự tình không muốn cùng chính mình giao bằng hữu. Ngươi mua liền hảo. Mộc Hề đối này hứng thú không lớn, cố tình Đoạn Vũ Nhuế không thể gặp Mộc Hề cả người quá tố bộ dáng, chỉ vào một cây bạch ngọc lan cây chấm nói. Ta cảm thấy cái này liền rất thích hợp ngươi, còn có cái này ngọc lan khuyên thai, tiểu nhị, đều cho ta bao lên. Mộc Hề theo bản năng muốn cự tuyệt, không. Không cần ngươi phó bạc, đây cũng là ngươi bồi ta đi dạo phố tạ lễ. Đoạn Vũ Nhuế đã nắm giữ cùng Mộc Hề ở chung một chút bí quyết, đó chính là hào sảng đại khí ngốc nết lắm tiền. Chương 122 ta xác thật có thể trời cao. Không cần, cái này ta đưa Mộc Hề. Quân chỉ mang theo quân dịch bước đi tiến vào, cũng may các nàng đi không xa. Hắn thực mau liền tìm tới rồi các nàng. Đoạn Vũ Nhuế bất mãn chu chu môi, đây là ta đưa cho Tiểu Hề, ngươi muốn đưa mặt khác lại mua. Tiểu Hề không thích thu thủ lao bên ngoài thủ lao. Quân chỉ ý bảo quân dịch phó bạc, khi Đoạn Vũ Nhuế sụ mặt, lầm nhầm nói giống như Tiểu Hề liền nhất định sẽ thu ngươi đưa đồ vật giống nhau. Nàng thật cẩn thận tiếp cận làm Mộc Hề rất là bất đắc dĩ, các ngươi không cần tranh, cái này ta chính mình mua. Nói xong nàng đem túi tiền đưa cho Quỳnh Chi rất có ánh mắt lập tức liền tính tiền. Quân chỉ cùng Đoạn Vũ Nhuế hai người thấy Mộc Hề banh mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tính toán của chính mình. Tiểu Hề, ngươi tưởng dạo cái gì cửa hàng nha? Đoạn Vũ Nhuế mặt mày mang cười, cùng lúc trước khó xử Mộc Hề khi bộ dáng khác nhau như hai người, Mộc Hề đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động bấm đốt ngón tay một chút, cười nói. Ta muốn đi phía trước trà lâu nghỉ ngơi trong chốc lát. Có việc tìm tới môn. đều nghe ngươi. Quân Chỉ vội vàng đoạt ở Đoạn Vũ Nhuế trước mặt đồng ý, bước đi đến Mộc Hề trước mặt, cùng Mộc Hề song song ra cửa hàng. Đoạn Vũ Nhuế có chút buồn bực, ngại với phía trước chính mình khó xử quá bọn họ, lúc này cũng không dám trắng trợn táo bạo để sát vào, chỉ có thể yên lặng đi theo Mộc Hề phía sau. Mộc Hề liền phải một chén nước trà, ngồi ở sát cửa sổ vị trí, Quân Chỉ thực mau liền phản ứng lại đây Mộc Hề cách làm, đây là đang đợi người. Nhưng thật ra Đoạn Vũ Nhuế có chút không rõ, rồi lại không dám hỏi. Thẳng đến dưới lầu một nam tử nhìn thấy Mộc Hề khi đôi mắt tỏa sáng, hắn vội vã lên lầu gõ cửa. Tiến vào. Mộc Hề khí định thần nhàn buông trong tay chén trà, rất nhanh ngoài cửa tiến vào một hình bóng quen thuộc, đúng là Nam huyện huyện thừa Trần Vực, cũng là Trần Linh ca ca. Trần Vực bước đi tiến vào, mắt lộ kinh hỉ, một cô nương, ta vừa vặn có việc tìm ngươi hỗ trợ. Quỳnh Chi, ngươi đưa Đoạn cô nương hồi khách điếm, ta có việc muốn làm. Mộc Hề hai tròng mắt cong cong, tâm tình rất tốt. Tuy rằng này Đoạn Vũ Nhuế có chút ngốc còn luyến ái não, bất quá chiêu tài bản lĩnh vẫn là không tồi. Hôm nay nàng lại muốn kiếm quá độ. Này đó là đáp ứng muốn hỗ trợ, Trần Vực đại hỉ, vội vàng nói, một cô nương mau theo ta tới. Mắt thấy Mộc Hề cùng Quân Chỉ theo Trần Vực liền phải xuống lầu, Đoạn Vũ Nhuế vội vàng đuổi theo đi, một cô nương, ta cũng tưởng cùng nhau. Nàng hiện tại đối với Mộc Hề bản lĩnh tò mò đã chết, hận không thể vẫn luôn đi theo Mộc Hề phía sau. Mộc Hề thấy nàng đầy mặt bắt quái. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, người quá nhiều không có phương tiện, hơn nữa, cha ngươi còn đang đợi ngươi. Kia vì cái gì hắn có thể cùng nhau. Đoạn Vũ Nhuế nhìn về phía Mộc Hề bên cạnh Quân Chỉ, không có đối lập liền không có thương tổn, nàng cảm giác được thương tổn. Quân Chỉ rất là bất mãn, bất quá không nói gì, hắn tin tưởng Mộc Hề có thể thực tốt giải quyết. Chỉ thấy Mộc Hề nghiêm túc suy tư vài giây, phục mà nói, chúng ta là bằng hữu. Chủ yếu là Quân Chỉ rất có đúng mực, nàng không nói sự tình, hắn liền không hỏi. Còn có thể đánh cái xuống tay, cũng khá tốt. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Đoạn Vũ Nhuế có chút buồn bực, còn tưởng rằng các nàng đi dạo sẽ phố cũng đã trở thành bằng hữu, kết quả ở Mộc Hề trong mắt, các nàng cư nhiên vẫn là mua bán hai bên. Mộc Hề không nghĩ đả kích người, thấy nàng mắt lộ chờ mong, liền vỗ vỗ nàng vai nói, ngươi mau trở về đi thôi, cha ngươi vừa tới Nam huyện, đối này cũng không quen thuộc, không chừng yêu cầu ngươi đâu. Tuy rằng nàng đối Nam huyện cũng không quen thuộc. Nói như thế, Đoạn Vũ Nhuế tuy rằng còn tưởng cùng nhưng đại tiểu thư cũng muốn mặt mũi, liền tức giận hừ một tiếng, mang theo Quỳnh Chi trở về khách điếm. Tính tình thật không nhỏ. Quân Chỉ ghét bỏ nhíu hạ mi, nhìn về phía ngoan ngoan ngoan ngoan Mộc Hề, vẫn là tiểu nha đầu hảo ở chung. Mộc Hề cũng không biết Quân Chỉ ý tưởng, lúc này bọn họ đi theo Trần Vực đi huyện nha, trên đường Trần Vực đã công đạo qua, huyện lệnh bởi vì một cọc án tử đều mau sầu trọc. Bọn họ đi vào thời điểm, ngụy huyện lệnh đang ở thở ngắn thăng dài, kia bộ dáng thật đúng là suy sút, liền kém mượn rượu tiêu sầu. Đại nhân, ta cho ngươi tìm cái hảo giúp đỡ. Cái gì giúp đỡ? Ngụy huyện lệnh nhìn qua, đáy mắt mang theo nghi hoặc, lần trước thẩm tiết thật xa thân kia án tử thời điểm Mộc Hề liền gặp qua hắn. Nay huyện lệnh tướng mạo nhìn qua là cái liêm chính yêu dân, là cái thật sự người. Nay một cô nương biết bói toán, bảo đảm có thể giúp chúng ta phá án. Trần Bực kích động chỉ vào Mộc Hề, kia bộ dáng còn cất giấu vài phần kiêu ngạo, làm Quân Chỉ mạc danh cũng đi theo tự hào thẳng thắn lưng. Làm cho phía sau Quân Dịch thập phần vô ngữ. Không biết chủ tử đi theo kích động cái gì. Ngụy huyện lệnh nghe vậy liếc mắt một cái Mộc Hề, dây tiếp theo tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Vực, ta nói Trần Vực, ta đều sắp sầu đã chết, ngươi còn vui đùa cái gì vậy? Tìm cái tiểu nha đầu tới lừa gạt ta, ngươi như thế nào không nói nàng có thể trời cao? Ta xác thật có thể trời cao, bất quá không phải hiện tại. Chờ nàng tu vi tăng lên là có thể đủ ngự kiếm phi hành, Mộc Hề nghiêm trang bộ dáng đem Ngụy huyện lệnh chọc cười. Trần Vực ngươi nhìn xem, này đáng tin cậy sao? Quân Dịch yên lặng ở trong lòng bỏ thêm một câu không đáng tin cậy, chủ tử này bằng hữu thật đúng là phù hoa. Đương nhiên đáng tin cậy. Trần Vực lười đến lãng phí thời gian cùng Ngụy huyện lệnh giải thích, nói thẳng, ngươi mang nàng đi xem nghi phạm cùng thi thể, nàng có thể cho ngươi đáp án. Thật giỏi. Ngụy huyện lệnh đầy mặt hồ nghi, nhưng lúc này hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hành, cùng đi nhìn xem. Quân Dịch, hiện tại người đều tốt như vậy lừa gạt sao? Đoàn người đi theo Ngụy huyện lệnh đầu tiên là đi giam giữ nghi phạm địa phương, Mộc Hề đi theo Ngụy huyện lệnh bước chân, ngước mắt nhìn cổ đại ngục giam. Có lẽ là bởi vì hiếm khi có người sống tới, những người đó từng cái đều lớn lên hung thần ác sát, bên trong sát khí thực trọng, Mộc Hề không thoải mái như mày. Quả nhiên nơi này từ trường làm người không quá thoải mái. Trần Bực vừa đi một bên giải thích, này vốn là một cái mất tích án, tên là Lý Khải thiếu niên mất tích, hắn tra báo quan. Không chờ chúng ta tìm được người, liền trước tìm được rồi thi thể. Hiện tại vấn đề là nghi phạm hắn mẹ kế cũng không thừa nhận là nàng làm hại người, lại không có thực tế tính chứng cứ, chúng ta vô pháp định tội. Ân, hiểu biết. Mục Hề khẽ gật đầu, đi rồi vài bước, nha dịch mở ra một gian nhà tù môn, trong một góc xúc một cái trung niên nữ nhân, nghe thấy tiếng bước chân, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Đại nhân, oan uổng a, dân phụ thật sự không có thương tổn tiểu khải, ngươi nhất định phải bắt được thương tổn tiểu khải hung thủ. Nàng phủ phục bò đến ngụy huyện lệnh dưới chân, ngụy huyện lệnh lui ra phía sau một bước, nhìn về phía Mục Hề. Chính là này phụ nhân, nhẫn tâm giết hại con riêng, lại không chịu thừa nhận. Vậy ngươi lại là như thế nào kết luận là nàng làm? Mục Hề nhướng mày nhìn về phía hèn mọn mau đến bùn nữ nhân, ánh mắt hơi hơi dừng một chút. Ngụy huyện lệnh thở dài, hàng xóm láng giềng đều nói nàng đối kia con riêng không tốt lắm, ngày thường ăn ngon dùng tốt đều cất giấu cho chính mình nhi tử. Kia hải tử trước khi mất tích còn cùng nàng cãi nhau một trận, cho nên đại gia kết luận kia hải tử là nàng giết. Chương 123 ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chỉ thế mà thôi. Mục Hề nhíu mày, chỉ thấy kia Lý nương tử tuyệt vọng lắc đầu, thật sự không phải dân phụ, tuy rằng dân phụ ngày thường càng thiên vị chính mình hài tử, nhưng cũng không đến mức lộng chết tiểu Khải a, rốt cuộc kia cũng là dân phụ phu quân cốt nhục. Chớ có rào biện, ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngụy huyện lệnh vẫn là rất có uy tín, kia khí thế đem Lý nương tử sợ tới mức thân mình rụt rụt, lại không có sửa miệng, miệng nàng lẩm bẩm. Dân phụ không có, dân phụ thật sự không có. Lý nương tử có chút tinh thần hoảng hốt lắc đầu, kia bộ dáng bi thương chung mang theo tuyệt vọng, làm ngụy huyện lệnh cùng Trần Vực rất là hồ nghi. Không phải nàng. Mục Hề gọn gàng dứt khoát cấp ra đáp án, này Lý nương tử trên người căn bản là không có nhân quả tuyến, tuy rằng từ tướng mạo thượng xem người này có chút lòng dạ hẹp hòi lại còn có thích chiếm tiện nghi. Lại không phải một cái lá gan lớn đến giết người người. Ngươi như vậy khẳng định. Ngụy huyện lệnh cau mày, hiển nhiên có chút không tin, quân chỉ có chút không lớn cao hứng. Tiểu Hề nói không phải liền nhất định không phải. Quân dịch. Một đoạn thời gian không thấy, chủ tử biến hóa thật đại, bị này bọn bịp bợm giang hồ lừa dối xoay quanh, hắn thế nào cũng phải vạch trần này kẻ lừa đảo gương mặt thật. Vì thế quân dịch phi thường nhỏ giọng nghi ngờ, chính là chủ tử, một cô nương cái gì cũng chưa hỏi, chỉ nhìn thoáng qua kia nghi phạm. Ngươi biết cái gì? Quân chỉ lạnh băng tầm mắt dừng ở quân dịch trên người, làm quân dịch thân mình hơi hơi phát lạnh, chỉ thấy quân chỉ phi thường chắc chắn mở miệng. Tiểu Hề nói rất là đúng. Có chút đồ vật không nhất định một hai phải hỏi mới có thể biết đáp án. Rốt cuộc Tiểu Hề chính là sẽ xem tướng mạo người. Này lý do thật đúng là mù quáng, chớ nói thuyết phục ngụy huyện lệnh, ngay cả quân dịch đều tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng thật ra Trần Vực mở miệng, một cô nương, muốn hay không trông thấy kia cổ thi thể lại nói. Hắn biết Mục Hề có thông thiên bản lĩnh, nếu là có thể cùng kia chết đi người câu thông, tìm được chứng cứ cũng có thể chứng minh hung thủ là ai, cũng càng có thể thuyết phục đại gia. Hành! Mục Hề lần nữa liếc mắt một cái trước mắt cảm kích Lý nương tử, nói, ngươi yên tâm, sự tình không phải ngươi làm, ngụy đại nhân nhất định có thể trả lại ngươi một cái trong sạch. Cảm ơn. Lý nương tử cảm kích đối với Mục Hề chắp tay trước ngực, ngụy huyện lệnh bị nàng như vậy bộ dáng làm cho có chút xấu hổ, rốt cuộc không có nhiều lời. Mấy người đi vào nhà xác, ngụy huyện lệnh hoàng đầu, nha dịch xốc lên một khối vải bố trắng, lộ ra bên trong căn bản là thấy không rõ khuôn mặt thi thể. Lý Khải bao lớn. Mục Hề lấy ra một khối khăn che lại miệng mũi, nghiêm túc nhìn lướt qua kia thi thể. Trần Vực vội vàng trả lời, tuổi chừng 14, cao 7 thước, mất tích khi xuyên cũng là màu xám bố y, cùng này đều thi thể phù hợp. Quân chỉ cùng quân dịch đứng ở thiên phía sau, hai người nghiêm túc nghe, một cái là đối Mục Hề thập phần kiên định, một cái là ý đồ tìm tra. Thấy Mục Hề vẫn luôn đánh giá thi thể, Trần Vực thật cẩn thận mở miệng, một cô nương, ngươi có thể kêu hắn ra tới, như vậy càng phương tiện tìm được chứng cứ. Lần trước dì nương tử tự động nói ra dì tú tài tàng thi nơi cùng hung khí, bọn họ phá án liền đặc biệt phương tiện. Lời này làm cho ngụy huyện lệnh cùng quân dịch có chút mộng bức, trong lúc nhất thời không minh bạch Trần Vực là có ý tứ gì. Trần Vực có một loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác, rất là tự hào nói, muốn biết chân tướng, hỏi một chút Lý Khải sẽ biết. Ngụy huyện lệnh quân dịch. Mục Hề sâu kín liếc Trần Vực liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chỉ có chấp niệm không tiêu tan hồn mới có thể lưu tại nhân thế gian không muốn luân hồi. Hắn cũng không cảm nhận được bên cạnh có âm hồn hơi thở, này Lý Khải phỏng trừng đã vào hoàng tuyên lộ. Trần Vực. Không thể làm ngụy đại nhân trường kiến thức, thật đúng là tiếc nuối. Hơn nữa, Mục Hề tạm dừng vài giây, ánh mắt sâu kín thả phi thường khẳng định nói, này không phải Lý Khải. Cái gì? Ngụy huyện lệnh sửng sốt, vội vàng phủ nhận, chuyện này không có khả năng, này thi thể chính là hắn cha tự mình nhận quá, đây là Lý Khải. Này thi thể bị làm cho hoàn toàn thay đổi, hắn là như thế nào nhận? Mục Hề cau mày, hiện tại xem ra chân chính có vấn đề không giống như là Lý nương tử, ngược lại như là cái kia liền chính mình nhi tử đều nhận sai cha. Ngụy huyện lệnh giải thích nói, hắn cha phỏng trừng quá thương tâm, cũng không nhìn kỹ, chỉ nói này quần áo chính là hắn rời đi khi xuyên. Không phải hắn. Mục Hề nhìn về phía Trần Vực, đứa nhỏ này tuy rằng nhìn qua thân hình cùng Lý Khải tạm được, nhưng thực tế tuổi so Trần Vực đại một tuổi. Hơn nữa, Mục Hề đáy mắt mang lên thương hại, hắn trí lực cùng cấp với 3 tuổi hài đồng, cho nên cũng không phải Lý Khải. Đúng là bởi vì cảm nhận được người này hồn phách vốn là không được đầy đủ, Mục Hề mới kết luận này cũng không phải Lý Khải. Người này lại là như thế nào biết được? Ngụy huyện lệnh bị Mục Hề nói sửng sốt, chớ nói hắn, ngay cả quân dịch đều cảm giác Mục Hề ở nói hiệu nói vượng. Chỉ có quân chỉ cùng Trần Vực là vẻ mặt nhận đồng biểu tình, Trần Vực còn vội vàng đối Ngụy huyện lệnh nói, đại nhân, mau làm người đi tra tra gần đây Nam huyện trí lực rất thấp mất tích đáng người. Ngụy huyện lệnh, hắn lúc này bị Mục Hề làm cho vượng vượng hồ hồ, đã phân không rõ nàng nói chính là thật là giả. Mục Hề biết hắn không tin chính mình, quan hệ đến án mạng, nàng cũng không hàm hồ, nói thẳng, đầu tiên các ngươi làm Lý Khải tra lại đây, ta tự mình giúp hắn tìm được Lý Khải. Nói xong nàng chỉ vào câu kia thi thể, đến nỗi này đều thi thể thân phận, còn làm phiền các ngươi soát tuyển ra mất tích dân cư, quay đầu lại ta tự mình căn cứ người nhà tới đối lập. Người này đã hoàn toàn thay đổi, nàng thậm chí đều nhìn không tới tướng mạo, âm hồn cũng đã không ở, thực sự có chút phiền phức. Nhưng nếu đã đáp ứng hỗ trợ, Mục Hề liền sẽ không lùi bước. Đại nhân, ngươi phát cái gì lăng? Trần Vực hận không thể thúc giục huyện lệnh đi mau, nhưng hắn không có huyện lệnh trước quan đại, chỉ có thể khổ tâm bà tâm nói. Đại nhân ngươi nếu là không tin, đem Lý Khải cha kêu lên tới liền có thể thấy rốt cuộc, một cô nương nói rất đúng. Hành, ta đây liền đánh bạc một phen. Ngụy huyện lệnh vội vàng đi an bài nhân thủ, Trần Vực đem Mục Hề bọn họ mấy cái đưa tới huyện nha nghỉ ngơi chỗ, chính mình cũng công việc lưu đủ lên. Quân dịch đứng ở quân chỉ phía sau, phi thường nhỏ giọng nói, chủ tử, này một cô nương có thể được không? Vạn nhất nếu là giả thần giả quỷ bị huyện lệnh phát hiện, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ ném nhà hắn công tử mặt. Quân chỉ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không rất tưởng lại đi cha ta doanh trung học hỏi kinh nghiệm. Một đoạn thời gian không tại bên người, thật đúng là dài quá không ít lá gan. Chủ tử, quân dịch biết sai. Quân dịch vội vàng chắp tay ngoan ngoan chờ, tuy rằng ngoài miệng nói biết sai, nhưng một hề minh bạch, hắn cũng không cảm thấy chính mình nhận chi có vấn đề, nàng nhướng mày nhìn về phía quân dịch. Vị công tử này gần đây vận thế có chút thấp, ngươi nếu là có cái gì vấn đề, cũng có thể tìm ta hỗ trợ giải quyết. Không cần. Quân dịch ngạnh bang bang trở về một câu, cảm nhận được nhà mình chủ tử kia sắp giết chết người ánh mắt, lập tức hoán hoan ngựa khí. Cảm ơn một cô nương. Không cần cảm tạ. Một hề ý vị thâm trường liếc mắt một cái quân dịch, thực mau dịch khai chính mình tầm mắt, chán đến chết nếm khẩu Trần Vực sai người đưa tới điểm tâm. Một cô nương, kia Lý Khải hắn cha tìm tới. Trần Vực trở về thực mau. Xem ra làm việc hiệu suất thực sự không thấp, cũng khó trách Ngụy huyện lệnh đối hắn như thế coi trọng. Chương 124 ngươi không nên cao hứng ngươi nhi tử có lẽ còn sống. Chúng ta đây đi xem đi. Mục Hề làm việc cũng không hàm hồ, đi theo Trần Vực tới rồi nhà xác, Ngụy huyện lệnh cũng đã tới rồi, hắn đang ở nhíu mày trầm tư. Một cô nương, người đã ở bên ngoài. Thực hảo, dựa theo ta an bài chuẩn bị tốt sao? Mục Hề quay đầu nhìn về phía Trần Vực, được đến Trần Vực khẳng định gật đầu về sau liền nói, vậy đem người mang vào đi. Bộ dáng này làm cho thần thần bí bí, thành công gợi lên quân dịch lòng hiếu kỳ, đáng tiếc nhà hắn chủ tử cũng chưa hỏi, hắn tự nhiên không hào hỏi. Thực mau nha dịch liền mang theo một trung niên nam tử tiến vào, kia nam tử bối hơi hơi có chút đà, đi đường thời điểm thực thông thả, đôi mắt vô thần, hắn quy quy củ củ quỳ xuống. Tiểu nhân Lý Thạch gặp qua đại nhân. Đứng lên đi, lần này tìm tới ngươi vẫn là muốn cho ngươi xác nhận một chút thi thể, nếu thật sự là Lý Khải, ngươi liền có thể lánh trở về an táng. Ngụy huyện lệnh liếc mắt một cái Mục Hề, thấy bọn họ chỉ là an tĩnh đứng ở hắn phía sau đương phong nền, hắn biểu tình mang theo nghiêm túc, khôi phục đến di vãng thẩm phạm nhân bộ dáng. Tạ đại nhân. Lý Thạch đứng dậy thời điểm còn lau một phen nước mắt, đảo cùng mất đi hải tử phụ thân không thể nghi ngờ, Mục Hề trào phúng con môi, không nói chuyện. Nha dịch đem Lý Thạch đưa tới bên cạnh thi thể trước, xúc lên kia vải bố trắng, Lý Thạch không đành lòng quay mặt đi, một bộ thực cùng thống khổ bộ dáng, thậm chí thanh âm còn mang theo nghẹn ngào. Là hắn, đây là tiểu nhân hài tử Lý Khải. Lý Thạch, ngươi xác định. Ngụy huyện lệnh trong giọng nói đều là nguy hiểm, hắn hơi hơi híp mắt, làm Lý Thạch cảm giác được có chút không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn là kiên định nói. Tiểu nhi mất tích thời điểm xuyên chính là này thân quần áo. A, nhưng này cũng không phải ngươi phía trước nhận kia cụ thi thể. Ngụy huyện lệnh lành a một tiếng, sợ tới mức Lý Thạch thân mình run run, hắn lúc này mới dám quay đầu nhìn về phía bại ở đằng kia thi thể. Này xác thật không phải phía trước kia cụ thi thể, bởi vì khối này thi thể chỉ là trên mặt mang theo cái khăn trùm đầu, cố tình hắn lo lắng bại lộ, chỉ dư quang liếc mắt một cái quần áo cũng không dám nhìn. Này, là tiểu nhân nhìn lầm rồi. Lý Thạch sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất, thân mình đều sắp run thành cái sảng, đem Ngụy huyện lệnh cùng Quân Dịch hai người khiếp sợ không được. Này thi thể thật đúng là không phải Lý Khải, một cô nương nói chuẩn. Nói, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngụy huyện lệnh đều sắp tức chết rồi, thi thể không phải Lý Khải, thuyết minh này căn bản chính là hai cọc cán tử, mất công hắn cấp tốc càng ngày càng ít. Cảm tình là Bạch Lan lộn. Lý Thạch quỳ trên mặt đất, không rõ tình huống lắc đầu, này thi thể cũng là nha dịch kêu tiểu nhân tới nhận, cho nên tiểu nhân cũng không biết sao lại thế này. Nếu này không phải ngươi nhi tử thi thể, vì sao ngươi một chút cũng không cao hứng? Ngược lại thoạt nhìn thực sợ hãi. Mục Hề cười như không cười dương mi, chẳng lẽ ngươi không phải hẳn là cao hứng ngươi nhi tử có lẽ còn sống sao? Người này con cái cung hảo hảo, kia Lý Khải vừa thấy liền không có việc gì, không chừng này Lý Thạch biết Lý Khải ở đâu đâu. Vị cô nương này nhắc nhở đối, nếu này không phải tiểu nhi, kia tiểu nhi không chừng còn sống, tiểu nhân làm phiền các vị đại nhân tiếp tục hỗ trợ tìm xem tiểu nhi. Lý Thạch bị Mục Hề như vậy vừa nhắc nhở, lập tức vội vàng trên mặt đất khái vài cái văng đầu, thoạt nhìn tình ý chân thành. Nhưng đang ngồi đều là nhân tinh, tự nhiên minh bạch này Lý Thạch khẳng định nói dối. Ngươi nói dối? Ngụy huyện lệnh khí lớn tiếng quát lớn một tiếng, đem Lý Thạch lại sợ tới mức quá sức, nhưng thật ra Trần Vực lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ Mục Hề. Đại nhân, ta xem vẫn là làm một cô nương trực tiếp tìm xem người đi. Ngươi nếu khai thật ra, bổn huyện lệnh còn có thể vong khai một mặt. Ngụy huyện lệnh bị chọc tức quá sức, lại vẫn là cho Lý Thạch một lần cơ hội, cố tình Lý Thạch không quý trọng. Tiểu nhân thật sự không biết rốt cuộc sao lại thế này. Nếu là đại nhân các ngươi có thể tìm tiểu nhi, phiền thoái báo cho tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Lý Thạch tuy rằng thực sợ hãi bọn họ, lại vẫn là cắn chặt răng không mở miệng, Ngụy huyện lệnh chỉ có thể làm người đi về trước. Đám người vừa đi, Trần Vực liền vội hỏi Mục Hề, một cô nương, chúng ta hiện tại như thế nào đi tìm người? Không cần hao phí như vậy nhiều tâm tư, trực tiếp đi theo này Lý Thạch là được. Mục Hề suy tính quá một phen, này Lý Khải căn bản là không có rời đi Nam huyện, tìm người cũng không phải cái gì việc khó. Mới vừa rồi Mục Hề nói được đến nghiệm chứng, Ngụy huyện lệnh đối Mục Hề tin vài phần, lập tức liền an bài người đi theo Lý Thạch. Mà hiện tại là Ngụy huyện lệnh càng đầu chọc chính là này vô danh thi, nếu là mất tích giả người nhà không có báo quan, chúng ta cũng là si cha không ra kia vô danh sát chết phân. Không cần như vậy phiền thoái, các ngươi cha cha cùng Lý Thạch có quan hệ người nhà hoặc là thân thích giữa, nhà ai hải tử là cái này tình huống. Mục Hề mới vừa rồi liền đã nhìn thấy Lý Thạch trên người có nhân quả tuyến. Nhìn qua như thế thành thật một người trên người lại có mạng người, thật đúng là châm trọng. Người nọ là Lý Thạch giết. Trần Vực đối Mục Hề quen thuộc một ít, thực mau liền nghĩ đến Mục Hề nói như vậy nguyên nhân, ngay cả Quân Chỉ, đều âm thầm gật đầu. Lấy hắn đối Mục Hề lý giải, đại khái chính là ý tứ này. Quân Dịch tắc đầy mặt kinh ngạc, này một cô nương thật sự không phải bọn bị bợm giang hồ sao. Trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Đi trước cha người đi. Mục Hề ánh mắt có chút phức tạp, sự tình thực mau liền sẽ tra ra manh mối, Ngụy huyện lệnh cùng Trần Vực hai người đi vội. Quân Chỉ thấy nàng tâm tình không thế nào hảo, vội vàng nói, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài hít thở không khí, vẫn luôn đại ở chỗ này có chút nhàm chán. Cũng hảo. Mục Hề cũng không nghĩ buồn tâm tình không quá thoải mái, hai người mới vừa đi ra huyện nha. A, đúng lúc vào lúc này, chính vượng vượng hồ hồ thất thần Quân Dịch một chân dẫm lên trên bãi cất trâu, kia giày thật là có chút không nỡ nhìn thẳng. Quân Dịch. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phúc. Mục Hề bị Quân Dịch chật vật một màn làm cho tức cười. Này Quân Dịch lúc này vẫn thế, thoạt nhìn càng thêm thấp, kế tiếp hảo chơi lạc. Chủ tử. Quân Dịch xấu hổ đối Quân Chỉ kéo kéo môi, có chút buồn bực, muốn mở miệng, Quân Chỉ ghét bỏ lui ra phía sau một bước. Ngươi không cần đi theo chúng ta, trở về sửa sang lại một chút chính ngươi. Xem thường tiểu hề, là nên ăn chút giáo hấn. Đúng vậy. Quân Dịch khờ khạo hiển nhiên cũng không có ý thức được nhà mình chủ tử ý tứ, còn tưởng rằng Quân Chỉ là ở thông cảm hắn, bay nhanh bỏ chạy. Nhưng thật ra Mục Hề nhịn không được che miệng cười, Quân Chỉ, ngươi có phải hay không cố ý? Hắn hiện tại cái dạng này, đi rồi chỉ biết càng xui xẻo. Không có việc gì, điểm này đả kích đều không chịu nổi, nhân lúc còn sớm về nhà dưỡng lão, miễn cho ở trước mặt ta hoảng phiền. Quân Chỉ không lắm để ý lắc đầu, mang theo Mục Hề ở phủ nhà bên cạnh cửa hàng đi dạo lên. Thuận miệng đề trong núi tiểu viện kiến tạo tiến độ. Quân Dịch đã an bài công nhân thợ khéo vào núi, bất quá hơn tháng là có thể kiến thành ngươi muốn bộ dáng. Cảm ơn. Mục Hề cười con ngươi, chờ kiến thành lúc sau ta khả năng muốn bế quan một đoạn thời gian, đến lúc đó còn phiền toái ngươi chiếu cố ca ca ta. Mục Lễ có đôi khi là cái bảo thủ không chịu thay đổi người đọc sách, Mục Hề tổng lo lắng hắn bị khi dễ. Không giống Quân Chỉ, vừa thấy liền không phải sẽ bị khi dễ liêu. Chương 125 một cô nương. cầu ngươi giúp giúp ta. Ngươi yên tâm, Mục huynh là ta bạn tốt, ta đương nhiên sẽ chiếu cố chút hắn. Quân Chỉ trước kia ở kinh đô thời điểm bằng hữu cũng không ít, nhưng chân chính thổ lộ tình cảm kỳ thật cũng không nhiều. So với kinh đô những người đó A Du nịnh hót bởi vì thân phận lấy lòng hắn, Mục gia hai huynh muội lại làm hắn ở chung lên cảm giác càng thêm thân thiết. Hai người vừa đi vừa liêu, thực mau liền đến phố xá sầm uất, Mục Hề trong mắt hiện ra một mạt vui mừng. Ngươi xem, có hổ lâu nào đường. Nàng nhảy nhót chạy chậm qua đi, có đoạn thời gian không ăn này ngoạn ý, nàng có chút thèm ăn. Muốn ăn chúng ta liền mua. Quân Chỉ trực tiếp chỉ vào kia chỉnh đem đường hồ lô đối người bán rong nói, nay đường hồ lô chúng ta đều phải. Quân Chỉ. Mục Hề nhẹ nhàng kéo kéo hắn tay áo, nhỏ giọng nói, chúng ta một người ăn một cây liền đủ lạp. Mua như vậy nhiều phóng không ăn cũng là lãng phí. Hành, nghe ngươi. Quân Chỉ sảng khoái cho người bán rong một khối bạc vụn, tâm tình sung sướng nói, không cần tối lại. Hảo lặc, cảm ơn công tử. Người bán rong cao hứng phấn chấn đưa cho Mục Hề hai xuyến đường hồ lô, nói ngọt không cần tiền giống nhau. Có như vậy yêu thương cô nương ca ca, cô nương thật là hảo phúc khí. Cảm ơn. Quân Chỉ tâm tình rất tốt nết lên khỏe môi, Mục Hề lại rất ngay thẳng nói, hắn không phải ca ca ta. Kia có như vậy chi kỷ vị hôn phu, càng là cô nương phúc khí. Cô nương này nhìn qua không lớn, người bán rong liền tự động lý giải vì hai người là vị hôn phu thê. Không biết vì sao, bị người bán rong như vậy vừa nói, Quân Chỉ trong lòng cất giấu một mạt bí ẩn vui mừng, hắn còn không kịp tinh tế suy tư, Mục Hề đã xuất khẩu giải thích. Hắn cũng không phải ta vị hôn phu lạc. Cổ nhân thật đúng là thủ quy củ, này ra cửa cùng nhau đi dạo phố liền thế nào cũng phải là huynh đệ hoặc là nam nhân nhà mình sao. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, bất quá chính mình thân ở cổ đại, nàng cũng không hảo quá hành xử khác người, cũng không có lại chấp nhất cùng người bán rong thảo luận này đó. Nhưng thật ra Quân Chỉ, đi theo nàng phía sau trầm mặc một cái trước mắt, thẳng đến Mục Hề đứng ở một khắc gỗ tiểu quán trước mặt dịch bất động chân. Thích sao? Thích ta liền mua. Quân Chỉ ra tay hào khí, người bán rong đều thực thích, này khắc gỗ người bán rong vội vàng cười làm lành nói. Cô nương, đây đều là ta thân thủ điêu khắc, ngươi nếu là thích, có thể mua chút trở về đương quải sức. Này khối, cũng là ngươi điêu sao? Mục Hề chỉ vào trong đó một khối cùng chung quanh tương đối mà nói tương đối tinh xảo khắc gỗ, mặt trên điêu chính là cái tinh xảo tiểu nhân nhi, thoạt nhìn ngây thơ chất phác. Điều khác người bán rong nghe vậy xấu hổ gãi gãi tóc, nói thẳng nói, không dối gạt cô nương, này tiểu tượng không phải ta điêu. Là trước đó vài ngày nhặt được, ta xem nó thực tinh xảo, liền cầm cùng nhau tới bán. Lại nói tiếp hắn còn có chút ngượng ngùng, cho rằng thứ này chính là Mục Hề, hắn vội vàng nói. Nếu thứ này vốn chính là cô nương, kia cô nương lấy đi đó là. Người bán rong nhưng thật ra tâm địa thiện lương. Mục Hề từ túi tiền lấy ra một khối bạc vụn, cái này ta mua, không cần tìm linh. Hảo lặc. Cảm ơn cô nương. Người bán rong cao hứng đến không được, lại thuận tay cầm lấy bên cạnh một cái chính mình điêu khắc khắc gỗ, đây là đưa cho cô nương tặng phẩm. Đa tạ, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, sau này không cần lại đi loại địa phương kia, sẽ ảnh hưởng ngươi vận thế. Mục Hề thần thần thao thao nói xong cầm đồ vật liền đi rồi, lưu lại người bán rong xấu hổ lại hối hận đứng ở tại chỗ, hắn kỳ thật, cũng chỉ là ở bên ngoài lắc lư một vòng mà thôi, chưa tiến vào. Quân Chỉ tò mò nhìn Mục Hề trong tay khắc gỗ. Nhìn nhìn đầu từng đợt say xe, như là đặt mình trong sa mạc bên trong, khẩu đặc biệt làm, hô hấp cũng thực khó khăn. Liên phảng phất tiến vào nào đó làm người khó có thể sinh tồn sự tình, mỗi thời mỗi khắc đều làm người hít thở không thông. Đống nhiên vai hắn bị chụp một phách, một đạo kim quang hiện lên, Quân Chỉ lúc này mới phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng ở phố xá sâm ướt, mà trước mặt hắn là Mục Hề mang cười mặt. Ta đây là làm sao vậy? Bị này tiểu ngoạn ý cấp mê hoặc. Mục Hề điểm điểm trên tay khắc gỗ. Tùy tay ném vào không gian, bằng không chỉ sợ nó còn muốn làm yêu, hiện tại tình cảnh này không quá thích hợp. Này, đồ vật không thích hợp. Quân Chỉ mới vừa rồi liền cảm thấy Mục Hề ngữ khí không đúng, nguyên lai thứ này còn có thể ảnh hưởng người tâm trí. Ân, ngươi yên tâm, ta có thể giải quyết, chúng ta cần phải trở về. Mục Hề gật đầu, mang theo Quân Chỉ chạy tới nha môn, vừa đến, liền nhìn thấy bọn nha dịch bắt Lý Thạch, cũng một cái tuổi chừng 14 thiếu niên. Nay liền hẳn là bọn họ phía trước nói Lý Khải. Xem ra việc này thực mau là có thể giải quyết. Quân Chỉ mới vừa nói xong câu đó, liền phát hiện trước mặt nhoáng lên, xuất hiện một cái đặc biệt chật vật thân ảnh. Đúng là không lâu trước đây mới rời đi quân dịch, lúc này trên người hắn rách tung tóe, còn mạo mùi hôi, trên mặt còn có vài tia miệng vết thương. Vừa thấy Mục Hề, hắn vội vàng nói, một cô nương, cầu ngươi giúp, giúp tiểu nhân. Phúc! Mục Hề không nghĩ cười, nhưng hắn xem trên đầu còn treo một cây lá cải, là thật sự không bánh trụ. Ngay cả Quân Chỉ đều thiếu chút nữa cười ra tiếng, cũng may hắn tại hạ thuộc trước mặt còn muốn vài phần uy nghiêm, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, hắn lạnh mặt. Quân Dịch, ngươi làm gì vậy? Chủ tử, thuộc hạ vừa rồi thật sự quá xui xẻo. Quân Dịch lại nói tiếp đều là nước mắt, mới vừa rồi ta vốn định gần đây tìm cái khách điếm rửa mặt một phen tiếp tục bảo hộ chủ tử. Ai ngờ ta khai trong phòng cư nhiên có cái cô nương, kia cô nương mắng ta là đang đồ tử, ta thiếu chút nữa không bị mấy cái người hảo tâm đánh chết. Thật vất vả từ khách điếm chạy ra, lại gặp gỡ một công tử thiếu chút nữa kinh mã, nếu không phải thuộc hạ có điểm thân thủ, cũng đã công đạo ở kia vó ngựa dưới. Chờ thuộc hạ phản ứng lại đây muốn tìm một cô nương thời điểm, bị một cái mắt mù người bán rong trở thành ăn trộm đuổi theo ta một cái phố, này không trên người đều là hắn vứt lá cải sao. Quân Dịch cảm thấy hôm nay đặc biệt xui xẻo, ngẫm lại một cô nương nói vận thế thấp, kia thật đúng là tất cả đều đối thượng. Khi nói chuyện Quân Dịch dưới chân có chút cảm giác không thích hợp, hắn mới vừa phản ứng lại đây tính toán vận khởi khinh công bay đi, giây tiếp theo cả người liền lọt vào một cái hố to. Em đẹp huyện nha bên cạnh cư nhiên có cái hố to. Liền con mẹ nó thái quá. Thất thần làm gì, mất mặt không? Quân Chỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Dịch, Quân Dịch lúc này mới sử khinh công đi lên, liền phát hiện phụ cận bọn nha dịch chính banh mặt nhẫn cười. Một cô nương, cầu ngươi giúp giúp ta. Quân Dịch ngữ khí thật cẩn thận, hắn cũng không dám nữa hoài nghi một cô nương là chân chính đại sư. Là hắn hẹp hòi, nhà hắn chủ tử chưa bao giờ ra sai lầm, lại như thế nào bị bọn bịp bợm giang hồ lừa dối, chỉ có thể nói một cô nương là có thật bản lĩnh. Đùa hộ mệnh mua không mua. Một Hề nghiêm trang móc ra một lá bửa, sau đó ở Quân Dịch trước mặt quơ quơ, 50 lượng, chắc giá. Ta mua. Quân Dịch đau lòng tiếp nhận phù, lại nhịn đau đem bạc đưa cho Một Hề. Đây chính là hắn nửa năm nguyệt bạc. Nhưng hắn không nghĩ lại xui xẻo. Không thấy quan tài không đổ lệ. Quân Chỉ ghét bỏ tránh đi Quân Dịch, lại phất phất tay đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chương 126 coi như ngày hành một thiện. Tốt, chủ tử. Quân Dịch thật cẩn thận đi rồi vài bước, không phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới hướng tới gần nhất khách điếm chạy gấp. Một cô nương. Trần Bực nghe nói huyện nha cửa sự tình, vẻ mặt nghi hoặc chạy chậm ra tới. Quân Chỉ vội vàng lấp kín hắn nghi hoặc vấn đề, cướp mở miệng, một chút việc nhỏ, trước xử lý chính sự quan trọng. Là. Trần Bực đối Một Hề đầy mặt khâm phục, một cô nương sở liệu không kém, kia Lý Thạch quả nhiên là đi tìm Lý Khải. Còn có chúng ta tra được Lý Nương tử ca ca ra có cái ngốc cháu trai. Nghe nói đánh tiểu sinh xuống dưới chính là như vậy, chung quanh người ta nói trước đó vài ngày đi lạc, hiện tại còn không có tìm trở về đâu. Nghe nói nhà hắn người cũng lười đến tìm, rốt cuộc tìm trở về còn muốn hảo sinh hầu hạ. Sự tình chân tướng đã thực minh bạch, ta tưởng này đó các ngươi hẳn là có thể xử lý đi. Quân Chỉ có chút bất đắc dĩ, chân tướng như vậy minh bạch, còn làm Một Hề hỗ trợ cái gì? Là, nay không phải có một cô nương nhìn, lòng ta kiên định chút sao, gia nhân này quá giảo hoạt, đại nhân cũng sợ lại đoạn sai. Trần Bực hiện giờ hiển nhiên đã trở thành Một Hề fans, Một Hề chỉ là cười, bước chân không ngừng đi theo đi vào huyện nha. Nàng có chút rối rắm, giúp quan gia làm việc, này bạc, là thu vẫn là không thu đâu. Trần Bực không mang Một Hề bọn họ xuất hiện ở ngụy huyện lệnh trước mặt, mà là làm Một Hề cùng Quân Chỉ ngồi ở mạc phía sau rèm mặt xem ngụy huyện lệnh thẩm phạm nhân. Kỳ thật cũng không có gì mới mẻ, chỉ là kia Lý Thạch cùng Lý Khải Cương không mở miệng, tương đối rằng co mà thôi. Trần Bực thở dài, Lý Nương tử nhà mẹ đẻ cha mẹ đều đã không ở. Duy nhất lưu tại Nam huyện ca ca đã sinh vài cái hài tử. Tuy nói kia đứa nhỏ ngốc là hắn đứa bé đầu tiên, nhưng gần ấy năm cũng là bị ngốc tử phiền đến không được, cho nên kia đứa nhỏ ngốc không thấy về sau bọn họ cũng không tìm. Đây là phi đối nhiều có đôi khi thật đúng là không hảo phán xét. Lý gia phụ tử hẳn là chính là xem chuẩn điểm này mới đối hắn động thủ. Một Hề thưởng thức trong tay điêu khắc tiểu tượng, lá bùa bao vây lấy điêu khắc tiểu tượng, nó tưởng làm yêu cũng làm không đứng dậy. Nhưng chết độn cũng không phải cái gì hảo biện pháp. Rốt cuộc Lý Khải về sau sẽ trở thành không hộ khẩu. Trần Bực không nghĩ thông suốt này phụ tử hai thao tác, hơn nữa vì cái này, còn làm hại Lý Nương tử trở thành hung thủ. Một Hề ý vị không rõ cười cười, quá mấy năm hắn nếu là thành thân sinh con, liền có thể chạy ra nói năm đó là đi chạy địa phương khác làm mặt khác nghề nghiệp, bởi vì nào đó nguyên nhân liên hệ không thượng trong nhà. Mà Lý Phụ liền có thể nói năm đó người nọ làm cho hoàn toàn thay đổi, hắn nhận sai thi thể, do đó đem hai người hành vi phạm tội che lấp không còn một mảnh. Thật là ngon độc. Quân Chỉ xách một tiếng, hắn vốn tưởng rằng chỉ có nhà cao cửa rộng mới có này thủ đoạn, không nghĩ tới này nhẫn tâm người nơi trốn đều có. Ba người đem vụ án thảo luận cái thất thất bát bát, bất đắc dĩ kia hai phụ tử vẫn là tính toán ngạnh kháng. Mắt thấy ngụy huyện lệnh có chút mỏi mệt, Một Hề đem một chương nói thật phù đưa cho Quân Chỉ, tốc chiến tốc thắng đi. Hành, ngươi từ từ. Quân Chỉ vận khinh công đi vào, đem Trần Vực xem sửng sốt, một cô nương, đó là thứ gì? Một chút làm người ta nói thật tiểu xiếc. Một Hề thuận miệng đáp một câu, bên kia nói thật phù hiệu quả thực mau, Quân Chỉ chân trước mới ra tới, kia phụ tử tiện cho cả hai nói lời nói thật. Nguyên lai là Lý Khải ở bên ngoài thiếu rất nhiều nợ cơ bạc, đòi nợ người ta nói muốn hắn đền mạng, tiểu tử này bị dọa đến chạy. Lý Phụ tìm người về sau liền làm cái như vậy kế hoạch, muốn nói nhất vô tội đại khái chính là thiếu chút nữa bị trở thành giết người phạm Lý Nương Tử. Hàng xóm nhìn thấy cãi nhau cũng là Lý Khải đang hỏi nàng muốn bạc. Thẩm vấn xong phạm nhân, Ngụy huyện lệnh vẻ mặt ý cười đi đến, một cô nương hảo thật bản lĩnh a. Hắn đối Mục Hề giơ ngón tay cái lên. Mục Hề thẹn thùng cười cười, chút tài mọn không đáng nhắc đến, lại cấp đại nhân một ít thời gian, cũng chưa chắc không thể tra ra chân tướng. Nhưng nếu là chờ lâu lắm, không cẩn thận sai phán chính là ta tội lỗi. Ngụy huyện lệnh thở dài, ngay sau đó đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mục Hề, không biết một cô nương nhưng cố ý hướng trở thành huyện nha phụ tá. Quân chỉ soát nhìn về phía Mục Hề, chỉ thấy Mục Hề lắc đầu, xin lỗi, ta tạm thời không quyết định này. Chờ tiểu viện kiến hảo, nàng liền muốn bế quan. Xuyên qua dị thế nàng tu vi không tính cao, nàng cũng không cơ hội tăng lên luôn là không có cảm giác an toàn. Hiện giờ có thể tìm được huyền chân xem, nàng liền không thể lãng phí thời gian. Ai, nếu có người bậc này người tài ba gia nhập, chúng ta huyện nha định có thể như hổ thêm cánh. Ngụy huyện lệnh rất là tiếc nuối, lại tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Vực, ngươi như thế nào không còn sớm chút đem một cô nương giới thiệu với ta. Trần Vực xấu hổ cười cười, ta nhận thức một cô nương thời gian cũng không dài, hơn nữa. Trần Vực trà sát tay, đại nhân, tuy rằng đây là giúp ngài pha án, nhưng cũng không thể làm một cô nương một chuyến tay không đúng không? Là cái này lý. Ngụy huyện lệnh gật đầu, đối Mục Hề nói, vãn chút ta làm phu nhân tự mình tới cửa đưa tạ lễ. Không cần như thế phiền thoái. Mục Hề nhíu nhíu mày, suy nghĩ một phen nói, tóm lại là vì dân chúng làm việc, việc này coi như ta giúp đại nhân một phen, đại nhân không cần để ở trong lòng. Cũng không phải cái gì đại sự, dù sao hôm nay nàng cũng kiếm được không ít, coi như ngày hành một thiện đi. Trần Vực, ngươi đưa một cô nương. Ngụy huyện lệnh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã làm tính toán, nhất định phải hảo hảo cảm tạ một phen. Rời đi huyện nha, quân chỉ cùng Mục Hề liền ở cửa gặp gỡ Lý Nương Tử, nàng chính lau nước mắt, thấy Mục Hề vội vàng tiến lên. Cảm ơn vị cô nương này vì ta giải oan. Nàng trước mắt cảm kích, lại bởi vì đã chịu đả kích cả người không có gì tinh thần. Nói lời này đồng thời, nàng còn đối với Mục Hề quỳ xuống, bị Mục Hề ngăn lại, nàng nhìn Lý Nương Tử. Không cần quỳ ta, ta hỏi ngươi, ngươi đáng giận ta đem phu quân của ngươi cùng con riêng đưa vào huyện nha, phải biết rằng bọn họ chính là phạm vào giết người tội lớn, đó là muốn hỏi trảm. Đây đều là các ngươi tự tìm. Lý Nương Tử cắn răng, ta kia cháu trai tuy rằng ngu dại một ít, nhưng ngày xưa cùng ta quan hệ tốt nhất. Đánh ra hắn là tới tìm ta thời điểm bị kia hai không lương tâm hại chết. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Mục Hề vừa lòng gật đầu, nữ nhân này cũng là cái người đáng thương, đáng tiếc thiệt tình bị sai phó, gặp gỡ như vậy một đôi lòng lang dạ sói phụ tử. Hôm nay tốt xấu là cái lẩu cửa hàng khai trương ngày lành, chờ Mục Hề cùng quân chỉ trở về, kia cửa hàng đều đã tới rồi sắp đóng cửa thời gian. Thấy Mục Hề cùng quân chỉ, hạ quản sự phi thường cao hứng, hai vị chủ tử đã về rồi, hôm nay chúng ta cửa hàng hòa lạc. Hạ quản sự cao hứng lông mày đều sắp phi dương đi lên, trong tay hắn khẽ bản tính. Gần là một ngày thời gian, kiếm lời 3.000 lượng. Nay nhưng chỉ là cái tiểu huyện thành, lưu lượng khách tổng cộng mới như vậy điểm đại, hơn nữa đơn giá bản thân cũng không cao, này tính đỉnh đỉnh tốt sinh ý. Quân chỉ thật cao hứng, đối Mục Hề tranh công nói, ngươi xem, ta nói này mua bán có thể làm đi, sinh ý cũng thật hảo. Vất vả các ngươi. Mục Hề vui mừng cong đôi mắt, hôm nay mọi người đều mệt. Hạ quản sự nhớ kỹ cấp việc nhóm khen thưởng một tháng tiền tiêu vặt. Chương 127 chủ nhân, ngươi nghe lên thơm quá. Đúng đúng đúng, nhớ kỹ a. Quân chỉ mặt mày hớn hở, hạ quản sự tự nhiên là vui mừng đồng ý, rốt cuộc, hắn cũng có thể được đến một tháng ban thưởng đâu. Cái lẩu cửa hàng mua bán như vậy lửa nóng, Mục Hề liền yên tâm, đi cách vách khách điếm mang lên Quỳnh Chi liền phải hồi phủ. Rồi lại bị Đoạn Vũ nhuế lưu lại, một cô nương, đại buổi tối trở về không an toàn. Không bằng ngươi cũng lưu tại khách điếm nghỉ ngơi một đêm. Nàng chấp vô tội đôi mắt, rất là chờ mong nhìn nàng. Cũng hảo. Mục Hề đáp ứng là Đoạn Vũ nhuế không tưởng được, nàng vui mừng che miệng. Một cô nương, ngày mai ta có thể đi ngươi trong phủ làm khách sao? Càng là cùng Mục Hề ở chung, nàng liền càng thích nàng, càng muốn cùng nàng giao bằng hữu. Ngày mai chỉ sợ không có thời gian. Mục Hề lắc đầu, sở dĩ lưu lại, bất quá là bởi vì ngày mai huyện thành còn có người muốn tìm nàng. Vậy được rồi. Đoạn Vũ nhuế phi thường mất mát, nhưng Mục Hề đã mang theo Quỳnh Chi mặt khác khai gian phòng, đến nỗi quân chỉ, tuy rằng tưởng lưu lại, nhưng mấy ngày không có làm công khóa. Lại không quay về không chừng Tiết Lao muốn phạt hắn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trở về Tiết Lao bên kia. Trở lại phòng, Mục Hề bóc rất khắc gỗ thượng lá bửa, nhẹ nhàng điểm điểm khắc gỗ tiểu tượng. Được rồi, đừng giả thần giả quỷ, cô mãi mãi ta không ăn này bộ, xuất hiện đi. Tiểu thiên sư, đây là cái thứ gì a? La A Lan cũng tò mò ngồi xổm khắc gỗ tiểu tượng trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc, còn quái đẹp đâu. Ta không phải cái đồ vật, ngươi đừng nói bừa. Tự kia khắc gỗ tiểu tượng giữa hiện ra một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu cô nương, nàng không manh áo che thân, một đôi vô tội mắt to bờ lỉnh. La A Lan bị hoảng sợ, ngươi, ngươi này tiểu hài tử như thế nào không mặc quần áo? Quần áo? Tiểu cô nương nghi hoặc nghiêng đầu, kia bộ dáng quả thực manh xuất huyết. Một hề đầu ngón tay vừa động, linh khí biến ảo thành một kiện xiêm y, chặt chẽ đem tiểu cô nương bao bọc lấy, nàng nghiêm túc đánh giá tiểu cô nương. Tiểu thiên sư, nàng giống như không phải quỷ A. La A Lan tò mò cực kỳ, nay tiểu cô nương người không người quỷ không quỷ, rốt cuộc là cái thứ gì? La Linh. Mục Hề sờ sờ cầm đến ra kết luận, lại hỏi, người tên là gì? Tên là cái gì? Tiểu cô nương nghiêng đầu, đơn thuần vô tội giống trương giấy trắng, La A Lan nhịn không được hỏi. Ngươi biết chính mình vì cái gì sẽ tại đây khắc gỗ sao? Đây là ta nha. Tiểu cô nương cười hì hì, ký sự khởi ta chính là này khắc gỗ, bất quá ta hẳn là thay đổi thật nhiều chủ nhân, cuối cùng cái kia chủ nhân hảo chán ghét ta. Cư nhiên đem ta nhốt ở đen như mực địa phương, nàng nằm ở đằng kia vẫn không nhúc nhích, nhưng nhằm chán. La A Lan đầy mặt nghi hoặc, tiểu thiên sư, nàng đây là có ý tứ gì? Người tài ba thợ khéo làm được có chút vật phẩm có thể sinh linh trí, này đó là mục linh, đến nỗi nàng theo như lời đen như mực địa phương, hẳn là bị cuối cùng mặc cho chủ nhân trở thành vật bồi táng. Mục Hề nhẹ nhàng vuốt ve này khắc gỗ tiểu tượng, đại để là bởi vì những cái đó chủ nhân đều thực thích nó, cho nên vẫn luôn đem chi cất chứa lên. Tiếp xúc đồ vật vốn là không nhiều lắm, kia mục linh diễn sinh linh trí châu ngây thơ mờ mịt. Thế cho nên nàng tính tình mới như thế đơn thuần. La A Lan. Mục Linh, đây là tên sao, ta thích tên này. Tiểu cô nương vui mừng cọ đến Mục Hề trước mặt, mềm mục nói, chủ nhân, ta cũng thực thích ngươi, ngươi nghe lên thơm quá. La A Lan. Nàng là Mục Linh, ta tu tập quá linh khí, vốn chính là cùng nguyên, cho nên mới sẽ cảm thấy ta thân cận. Mục Hề điểm điểm nàng đầu, tức giận hỏi, vậy ngươi hôm nay vì sao mê hoặc ta kia bằng hữu? Ta chính là cảm thấy hảo chơi. Mục Linh nhạn đế đều là vô tội, xem ra thật là tiểu hài tử tâm tính, Mục Hề có chút bất đắc dĩ. Sau này ngươi cũng không thể còn như vậy, ngươi vốn là Linh, nếu là làm ác sự, liền sẽ biến thành ác Linh. Này Linh cũng phân rất nhiều loại, giống Mục Linh loại này chưa bao giờ đã làm ác sự, sau này có phi thăng cơ hội. Không giống phía trước nàng ở vương lão nhân kia gặp qua hoán Linh, kia đó là thế nhân không dung. Nga. Mục Linh cái hiểu cái không ai quay đầu, vui vẻ cọ ở Mục Hề bên cạnh người. Giống cái không lớn lên hải tử. Tiểu thiên sư muốn lưu lại nàng. Không biết vì sao, La A Lan trong lòng xuất hiện ra một cổ không thoải mái tình cảm, đại để là bởi vì nàng không hề là làm bạn ở tiểu thiên sư bên cạnh độc nhất vô nhị tồn tại. Ân. Mục Hề không có phủ nhận, nếu là không ở ta bên cạnh người, ta lo lắng nàng bị người lợi dụng. Nay Mục Linh thiên tính đơn thuần, lại có được không tầm thường lực lượng, nếu là bị có tâm người lợi dụng, nói không chừng có thể khiến cho gì thiên đại họa. Ta hiểu được. La A Lan trở lại vòng ngọc tử bên trong, có chút giống là ghen tị, Mục Hề có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vòng ngọc tử. A Lan, ngươi trong lòng ta vẫn luôn thực đặc thù, nhưng là chờ ngươi chấp niệm biến mất, ta liền muốn đưa ngươi đi luân hồi. Nàng không thể như vậy ích kỷ đem nàng vòng tại bên người, A Lan nên có thuộc về nàng chính mình tốt đẹp nhân sinh. Cảm ơn tiểu thiên sư. La A Lan thanh âm dù cho cảm xúc không cao, nhưng hiển nhiên đã nghĩ thông suốt, bất quá là yêu cầu thời gian tiếp thu mà thôi. Nhưng thật ra Mục Linh. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía Mục Hề, vừa rồi cái kia tỉ tỉ đi như thế nào? Nàng nghỉ ngơi đi, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Mục Hề vô vô Mục Linh đầu nhỏ, chờ có thời gian ngươi dẫn ta đi tìm xem cái kia đen như mực địa phương. Mục Linh bản thể thượng lây dính sắc khí, nếu kia người bán rong có thể đi vào, nói vậy cũng có những người khác đi vào, nàng phải nghĩ biện pháp đi xem. Hảo nha! Mục Linh sảng khoái đồng ý, lại về tới bản thể nghỉ ngơi lấy lại sức, ở Mục Hề bên cạnh nàng cảm thấy không khí đặc biệt thoải mái. Tu luyện lên đều có thể làm ít công to. Mục Hề cũng không ngủ, trực tiếp ở trong phòng đả tọa, thẳng đến hừng đông Quỳnh Chi tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt. Cô nương, đoạn cô nương chuẩn bị bữa sáng. Quỳnh Chi một bên linh rất khăn thượng thủy đưa cho Mục Hề, một bên nhắc nhở Mục Hề. Mục Hề hơi hơi nhíu mày, cầm khăn tay dừng một chút, nàng còn không có rời đi Nam huyện. Quỳnh Chi không biết. Quỳnh Chi thành thành thật thật lắc đầu, nàng tổng cảm giác kia đoạn cô nương như là muốn ăn vạ cô nương bên cạnh. Lúc này nàng đỗng nhiên liền cảm thấy rất kiêu ngạo, rốt cuộc, nhân ra tìm mọi cách muốn lưu tại cô nương bên cạnh người. Mà nàng không cần tốn nhiều sức là có thể vẫn luôn làm bạn cô nương. Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem. Mục Hề sửa sang lại hảo dung nhan, mới vừa tiếp theo lâu, liền thấy Đoạn Vũ Nhuế vui sướng đối chính mình vẫy tay. Tiểu Hề, mau tới đây, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì bữa sáng, ta liền đều mua một phần, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Chỉ thấy Đoạn Vũ Nhuế ngồi trước mặt bày một bàn bữa sáng, bánh bao, sữa đậu nành, màn thầu, tàu phớ từ từ. Mục Hề, ngươi cũng ăn. Nàng ngồi xuống, tùy ý mở miệng hỏi, như thế nào không nhìn thấy Đoàn lao ra. Cha ta đi xử lý cái kia Tào Dã sự tình. Nói lên Tào Dã, Đoạn Vũ Nhuế tâm tình vẫn là không thế nào hảo, nàng dùng sức cắn một ngụm bánh bao, liền phảng phất là ở cắn Tào Dã. Lần này ta nhất định sẽ không mềm lòng. Bất luận cái gì muốn thương tổn cha người, nàng chết đều sẽ không tha thứ. Chương 128 nếu là thức thời, cầm thuế ruộng chạy nhanh rời đi. Hy vọng ngươi có thể kiên trì đi xuống. Mục Hề túi đầu bắt đầu ăn cái gì, chỉ cần cô nương này không hề luyến ái não. Tin tưởng thực mau sẽ đạt được một phần mỹ mãn nhân duyên. Hai người đang dùng cơm sáng, một bóng người bay nhanh vọt tiến vào, ngự khí mang theo nóng nảy, một cô nương, nhà ta phu nhân cho mời. Đúng là Chu gia gã sai vặt, trước đây Mục Hề cũng gặp qua. Đi thôi. Mục Hề buông trong tay chén đũa, đối Đoạn Vũ Nhuế nói, ăn xong ngươi liền sớm chút hồi Bắc huyện đi. Ta không thể cùng nhau sao. Đoạn Vũ Nhuế đáng thương hề hề rầu miệng, trong mắt mang theo một tia ủy khuất, nàng cũng hảo tưởng đi theo đi trường kiến thức. Không thể. Ta muốn làm sự tình rất nhiều là riêng tư của người khác, liền tỉ như ngươi muốn cho người khác biết phía trước ngươi làm ta làm sự tình sao. Một hề ngữ khí hoan hoãn, từ trong bao móc ra một trương đùa bình an, làm ngươi mời ta ăn cơm sáng tạ lễ, hảo hảo thu. Ta nhất định sẽ hảo hảo thu. Thu được một hề lễ vật, Đoạn Vũ Nhuế lập tức liền vui vẻ lên, còn vui sướng đối một hề vây vây tay nhỏ. Tiểu hề tài kiến. Một hề. Khách điếm ngoại Chu phủ xe ngựa đã chờ ở chỗ đó, gã sai vật thực sốt ruột. Bất quá Mục Hề cũng không cọ sát. Tới Chu phủ thời điểm, đại công tử cùng Chu Tử Khang còn có một ít thân thích chờ ở phủ cửa, một cô nương, mau cứu cứu ta chất nhi. Chu Tử Khang tính cùng Mục Hề tương đối quen thuộc người, hắn làm đại biểu ra tới cùng Mục Hề nói chuyện. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Mục Hề bước chân không hoảng hốt, từ Chu Tử Khang mang theo nàng đi ngoại viện, mới vừa tiến sân, liền nghe thấy Chu đại phu nhân tiếng khóc. Biết Mục Hề tới, nàng lúc này mới như là tìm được rồi người tâm phúc. Vội vàng chạy tới nắm chặt Mục Hề tay, một cô nương, ngươi nhất định phải cứu cứu con ta. Phu nhân Mạc lo lắng, ta trước nhìn xem hài tử. Mục Hề trấn an vô vỗ Chu đại phu nhân mu bàn tay, bị nàng kéo vào phòng ngủ, đến nỗi những người khác đều bị Chu Tử Khang chắn ngoài cửa. Chỉ có Chu đại phu nhân cùng đại công tử hai người bồi nàng vào nội thất. Mục Hề đập vào mắt liền thấy một 3 tuổi tiểu nam hài nằm ở trên giường, hắn cái trán tinh mịn đều là mồ hôi. Ngay cả ngủ đều là không an phận. Trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói chút cái gì, vừa thấy chính là bóng đẻ. Hôm qua cái vào đêm về sau Sâm Nhi liền có chút không thích hợp, bà Vũ cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới còn chưa hừng đông đứa nhỏ này liền bóng đẻ. Như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, hô đại phu lại đây xem qua, nhưng dược đều y không đi vào, đây chính là như thế nào cho phải. Chu đại phu nhân đau lòng nhìn hài tử, đáy mắt mở mịt nước mắt, Chu đại công tử đỡ nàng, phu nhân Mạc lo lắng, một cô nương nhất định có thể trị hảo Sâm Nhi. Mục Hề trong tay lấy ra một chương trừ tà phù, liền nhẹ nhàng đem hải tử bên cạnh tà khí xua tan, kia hải tử thực mau liền chậm rãi mở bừng mắt mắt. Sâm Nhi. Chu đại phu nhân kích động ôm Chu Sâm, quả nhiên vẫn là một cô nương lợi hại, nàng này vừa ra tay so đại phu còn muốn thần kỳ. Đại công tử cũng vội vàng bắt lấy Chu Sâm tay, con ngươi tràn ra vài phần vui mừng. Sâm Nhi, cha cùng mẫu thân đều ở đâu? Thục Liêu Chu Sâm cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là ngốc ngốc mở to con ngươi. Cũng không có đáp lại bọn họ, như là một cái rối gô giật dây. Chu đại phu nhân bị hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía Mục Hề, một cô nương, Sâm Nhi này rốt cuộc là làm sao vậy? Mục Hề nhìn về phía Chu đại phu nhân, nói, chuẩn bị một ít gạo, hương nến, minh tệ cùng vải đỏ, ta muốn chiêu hồn. Chiêu hồn. Đại phu nhân sửng sốt, hiển nhiên bị dọa sợ, Mục Hề giải thích nói, hai tử con nhỏ, đi qua một ít riêng địa phương bị dọa đến thất hồn cũng là có khả năng. Các ngươi không cần lo lắng, ta tới chiêu cái hồn liền hảo, không phải cái gì đại sự. Hảo hảo hảo, ta đây liền sai người đi chuẩn bị đồ vật. Đại công tử vội vàng chạy đi ra ngoài, đại phu nhân ngồi ở giường sườn nắm Chu Sâm tay, nhẹ giọng nói. Sâm Nhi hai ngày này vẫn luôn ở bên trong phủ, vãn chút ta hỏi một chút bà Vũ xem hắn có hay không đi qua trong phủ không ai đi địa phương. Ân, phu nhân Mạc lo lắng. Một hề đầu ngón tay dừng ở kia tiểu hài tử giữa mày. Vốn đang nhíu mày không an ổn hài tử dần dần an ổn xuống dưới, chỉ là cặp kia con ngươi vẫn như cũ vô thần. Chu phu nhân đại hỉ, vẫn là một cô nương có biện pháp, chúng ta Chu gia có thể gặp gỡ ngươi thật là có phúc khí. đồ vật lấy tới. Đại công tử tự mình bưng tới Mộc Hề muốn đồ vật, Quỳnh Chi cũng bưng tới nước trong, Mộc Hề tinh tế rửa rửa tay, nhắc nhở nói. Đợi lát nữa các ngươi đi theo ta kêu tên của hắn. Mộc Hề đem một chén gạo đặt ở tiểu hài tử bên cạnh người, hai bên điểm hương nến, hương khói trực tiếp bậc lửa, nàng phủng hương khói, bộ dáng đặc biệt thành kính. Chu Sâm, trở về đi. Sâm Nhi, Chu Sâm, trở về mẫu thân nơi này. Chu đại phu nhân đau lòng vô về Chu Sâm phát, kêu đến tràn đầy đều là nhu tình, đây là một cái mẫu thân đối hải tử tưởng niệm. Đại công tử cũng đỏ hốc mắt, Sâm Nhi, Sâm Nhi, cha tưởng ngươi, mau trở lại đi, Sâm Nhi. Mộc Hề đem hương khói cắm ở kia gạo thượng, có gió nhẹ phất quá, hương khói bị thổi quơ quơ, mắt thấy kia trong chén gạo càng ngày càng ít. Chu đại phu nhân bị dọa đến quá sức, thanh âm hơi hơi phát run, một cô nương. Đừng đình, tiếp tục đều. Mộc Hề thanh âm nghiêm túc, đem một phen minh tệ đưa cho đại công tử, ngươi tới đốt tiền giấy. Nga. Hảo. Đại công tử thanh âm có chút phát run, lại không chút nào hàm hồ tiếp nhận Mộc Hề đệ tiền giấy bắt đầu thiêu lên. Sâm Nhi, Chu Sâm, mau trở lại. Đại phu nhân đôi mắt mang nước mắt, cách đó không xa có hảo chút hắc ảnh đều phiêu lại đây, Mộc Hề cầm vải đỏ hơi hơi một chán. Chớ có sang bậy, các ngươi nếu là thức thời, cầm thuế ruộng chạy nhanh rời đi. Nàng lãnh lệ ánh mắt làm những cái đó cô hồn dã quỷ từng cái ngoan ngoan chậm rãi phiêu đi, có kia không sợ Mộc Hề, bị Mộc Hề trực tiếp một chưởng đánh hồn phi phách tán. Thực mau trong phòng chỉ còn lại một đạo thân ảnh nho nhỏ, hắn chính ngồi xổm phòng góc, biểu tình ngây thơ mờ mịt. Chu Sâm. Mộc Hề lại hô một câu, tiểu hài tử vẫn là không có ngẩng đầu, thẳng đến Chu đại phu nhân một tiếng lại một tiếng tình ý chân thành kêu hắn. Chu Sâm mê mang nước mắt, ngay sau đó bay tới chính mình mẫu thân trước mặt, nghiêng đầu đánh giá trên giường chính mình. Trở về đi. Mộc Hề tay nhỏ đẩy, tiểu hài tử liền bị đẩy đến trên người mình, phòng trong hương khói cũng khôi phục bình thường. Nhưng kia trong chén lại một cái gạo cũng không từng dư lại. Đại công tử ngơ ngác nhìn kia chén, lại liếc mắt một cái Chu Sâm, mới vừa rồi còn hai tròng mắt vô thần tiểu hài tử, lúc này tròng mắt giật giật. Ngay sau đó bỗng nhiên hoa lớn tiếng khóc lên, mẫu thân, ô ô ô ô. Sâm Nhi ngoan, mẫu thân ở. Chu đại phu nhân đem hài tử ôm vào trong ngực, cũng đi theo khóc lên. Lần này là hỉ cực mà khóc. Cảm ơn một cô nương. Đại công tử thanh âm mang theo nghẹn ngào, may mắn Sâm Nhi không có việc gì. Các ngươi trước hảo hảo chậm rãi, ta đi ra ngoài chờ các ngươi. Mộc Hề đứng dậy rời đi phòng ngủ, thực mau trong phòng lại truyền đến một nhà ba người tiếng khóc. Ngoài phòng Chu Tử Khang khẩn trương không được, nhìn thấy Mộc Hề ra tới, vội vàng hỏi, một cô nương, thế nào? Không có việc gì, đã tỉnh lại. Mộc Hề mặt mày mang cười, làm Chu Tử Khang đặc vui mừng. Một cô nương lại giúp chúng ta Chu ra một lần. Chương 129 hắn nhất định nhớ rõ về nhà lộ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, xem ra ngươi cùng Ôn cô nương chuyện tốt gần nhà, trước tiên nói tiếng chúc mừng lạc. Mộc Hề tiếp nhận Quỳnh Chi đưa qua nước trà, vừa rồi bận việc một hồi, thật là có chút khát nước. Nghe vậy Chu Tử Khang lần nữa đỏ mặt, đã định hảo thành thân ngày tốt, đến lúc đó còn thỉnh một cô nương cùng một huynh hánh diện lại đây tham gia hôn lễ. Ta không nhất định có thời gian. Mộc Hề tính toán quá đoạn thời gian bế quan, cho nên không nhất định đến lúc đó còn ở bên ngoài. Chu Tử Khang nghe vậy cũng không có sinh khí, không có quan hệ, một cô nương là đại sư, sự tình nhiều, chúng ta đều có thể lý giải. Hai người trò chuyện khoảng cách, đại công tử cùng đại phu nhân cuối cùng đi ra, đại phu nhân bắt lấy Mộc Hề tay, ngựa khí tràn đầy đều là cảm kích. Sâm Nhi khá hơn nhiều, đa tạ một cô nương. Đều là lão người quen, không cần khách khí như vậy, phu nhân vẫn là trước cha cha gần đây tiểu công tử đi qua địa phương nào đi. Mộc Hề đối với lao khách hàng luôn luôn khoan dung, thái độ cũng thực hữu hảo, nghe vậy đại phu nhân vội vàng gọi tới chiếu cố Chu Sâm bà Vú. Kêu bà Vú khởi điểm không muốn thừa nhận Chu Sâm rời đi quá Chu gia, thẳng đến đại phu nhân phát hỏa. Ngươi cũng biết lần này sự tình nghiêm trọng tính, ngươi nếu là nói thực ra ra tiểu công tử đi qua địa phương nào, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu là cãi lại ngoan cố, ta hiện tại liền đem ngươi toàn gia cấp bán đi, kia cũng không phải là lại bị bán vì nô, kia chính là nam trộm nữ sướng. Này bà Vú cả nhà đều là người hầu, nghe đại phu nhân như vậy vừa nói, cuống quýt kinh tủng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Thực xin lỗi phu nhân, là nô tỳ sai, hôm kia cái nô tỳ mang theo tiểu công tử ở phía sau hoa viên chơi. Nào biết một cái lóa mắt tiểu công tử liền bò đến cách vách sân đi, từ kia sân ra tới tiểu công tử liền có chút đổ mồ hôi, nô tỳ tưởng thiên nhiệt nguyên nhân, không nghĩ tới mặt khác. Nói dối, tường viện bên kia cao, tiểu công tử một cái 3 tuổi tiểu nhi như thế nào bò qua khứ. Đại phu nhân khí quăng ngã chén trà, kia ly cái nện ở bà Vũ trên người, bà Vũ sắt run rẩy thân mình, ấp úng nói. Là hậu viện cái kia. Cậu. Lỗ chó. Đúng là bởi vì như thế nàng mới không dám nói cho công tử cùng phu nhân, quý giá tiểu công tử cư nhiên bỏ lỗ chó, phu nhân khẳng định sắp tức chết rồi. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Nếu không phải cố kỵ Mục Hề ở, đại phu nhân chỉ sợ đã hung hăng trừng phạt này bà vũ, nàng rốt cuộc chỉ là đem người đưa hướng biệt viện, nhưng Mục Hề đánh giá đại phu nhân về sau hẳn là sẽ không lại dùng nàng. Phu nhân, mang ta đi cách vách sân nhìn xem đi. Mục Hề biết rõ nhất định là thứ gì dọa tới rồi Chu Sâm, tiểu hài tử dễ dàng kinh hồn. Chính là, đại công tử muốn nói lại thôi, cách vách sân đã thật lâu không có chủ nhân, hiện tại cơ bản là để đó không dùng trạng thái. Kia mang ta đi nhà ngươi hậu viện nhìn xem. Mục Hề đối cách vách càng thêm tò mò, thấy nàng nói như vậy, đại phu nhân không dám hàng hồ, trực tiếp đem người đưa tới hậu viện. Lại phân phó người đi lấy cây thang. Phu nhân không cần phiền toái. Mục Hề vây vây tay, trực tiếp nhảy thượng tường viện, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ trong ánh mắt thong thả ung dung nhảy xuống tường viện. Chu phủ mọi người. Đại phu nhân, một cô nương không hổ là đại sư, này thân thủ cũng không phải là đơn giản người có thể so sánh nghĩ. Từ Khang, đem một cô nương mang về tới là ngươi làm chính xác nhất sự tình. Đại công tử vỗ vỗ Chu Tử Khang vai, đáy mắt tràn đầy đều là bội phục, Chu Tử Khang cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy, một cô nương thật là lợi hại. Còn giúp quá hắn như vậy nhiều lần, thật là cái tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ bổn tiên Mục Hề đang đứng ở hiệu quảng trong viện, viện này đại để đã hồi lâu không có trụ người, bốn phía bị phủ thêm nồng đậm cho bụi. Trong viện cỏ dại mọc lan tràn, thậm chí còn có chút rách nát, xem ra đã hoang phế một ít năm đầu. Khó có thể tưởng tượng này, Nam huyện náo nhiệt nội thành cư nhiên còn có một đống như vậy tiểu viện. Mục Linh, ra tới giúp ta nhìn xem nơi này có thứ gì. Mục Hề vô vỗ treo ở trên người tiểu tượng, La A Lan ban ngày ra tới không quá phương tiện, nhưng Mục Linh lại là có thể tùy ý xuất nhập. Nếu là tu vi lại cao chút, nàng liền có thể cùng thường nhân vô dị giống nhau sinh hoạt, đây cũng là Mục Hề lo lắng nàng bị lợi dụng nguyên nhân. Chủ nhân, nơi này hương vị hảo khó nghe a. Mục Linh đứng ở Mục Hề bên cạnh người, nghe chung quanh hơi thở như mày, các nàng đương linh ghét nhất chính là như vậy hỗn độn hơi thở. Vậy ngươi nghe địa phương nào hơi thở khó nhất nghe? Linh nếu là người được quỷ khí sát khí mấy thứ này tự nhiên cảm thấy khó nghe, Mục Hề muốn khảo nghiệm này tiểu cô nương. Mục Linh nghe vậy nhắm lại hai tròng mắt, mấy cái hô hấp gian liền mở hai tròng mắt, chỉ vào cách đó không xa một phòng nói. Chủ nhân, nơi nào khí vị khó nhất nghe? Ngươi làm thực hảo, Mục Linh, trở về nghỉ ngơi đi. Mục Hề thực vui vẻ. Tiểu cô nương bản lĩnh không tồi, nàng mắt thường nhìn thấy đó là chỗ đó quỷ khí nặng nhất. Nàng nhấc chân hướng tới cái kia phòng đi đến, một chân đá văng ra vốn là có chút rách nát cửa phòng, trong phòng đồ vật nhìn không sót gì, còn cùng với ngẫu nhiên kéo cái thanh. Nay hẳn là một gian phòng ngủ, phòng trong đồ vật bị thu thập thực chỉnh tề, chỉ là toàn bộ đều bịt kín một tầng cho bụi. Mục Hề đánh ra bốn phía, nhưng ánh mắt chạm đến mảnh sau lưng khi hơi hơi một đốn, nàng nhấc chân đi qua đi. Liên nhìn thấy phòng trong một góc có một phen mục chất ghế bập bên, kia ghế bập bên có thể nói là này phòng trong sạch sẽ nhất đồ vật. Mà một cái chân nhỏ lao thái thái đang ở mặt trên loạn trọng, mà kéo kẹt thanh chính là này chiếc ghế phát ra thanh âm. Nàng ăn mặc một bộ đặc biệt cổ xưa quần áo, tóc trắng bệnh, khuôn mặt hiền từ, hai tròng mắt nhẹ nhàng híp, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Bà cố nội, ngươi tại đây làm cái gì? Mục Hề nhẹ nhàng ra tiếng, rũ mắt nhìn tóc bị sơ không chút cẩu thả lão nhân. Lão nhân nghe vậy hơi hơi ngước mắt chiều Mục Hề nhìn qua đi, tiểu cô nương, ngươi có thể thấy ta nha. Nàng ánh mắt chịu mến, như là đang xem đái chính mình hài tử giống nhau. Đúng vậy, bà cố nội. Mục Hề tinh tế đánh giá mới phát hiện không thích hợp, này lao thái thái không biết ở chỗ này đái bao lâu. Rất nhiều sự tình đã nhớ rõ không lớn rõ ràng, mà linh hồn của nàng thực sạch sẽ, thậm chí còn lộ ra điểm điểm công đức kim quang, nghĩ đến không phải cố ý dọa Chu Sâm. Chỉ là kia hài tử nghịch ngợm. Không cẩn thận bị dọa tới rồi mà thôi. Nàng giơ lên tươi cười, làm như tò mò mở miệng, bà cố nội, đây là nhà ngươi sao? Đúng vậy, nơi này là nhà ta. Lão thái thái cuối cùng đứng dậy, nàng đứng dậy Mục Hề mới phát hiện người này cũng không cao, đi đường cũng không thế nào nhanh nhẹn. Ta ở trong nhà chờ anh lãng trở về, kia hải tử thật là không nghe lời. Nói lời này thời điểm lão thái thái đáy mắt mang theo ánh sáng, bất quá không quan hệ, ta chờ hắn trở về. Ngươi anh lãng, đi đâu? Mục Hề thử đặt câu hỏi, có chút hồn nhớ rõ sự tình nhiều một ít, mà có chút hồn trừ bỏ chấp niệm cái gì đều không nhớ được, liền tỉ như nguyên chủ mẫu thân. Cũng không biết này Lao Thái Thái là tình huống như thế nào. Lao Thái Thái quay quay đầu, suy tư một lát mới nói, anh lãng đi đâu vậy nha? Hắn đi nơi nào tới? Nhìn ta này trí nhớ, lập tức lại nghĩ không ra, không có việc gì, ta tại đây chờ hắn chính là. Nàng vô vô đầu, rất là buồn rầu nói, kia hải tử tuy rằng tùy hứng, nhưng nhất định nhớ rõ về nhà lộ. Chương 130 ta anh lãng là trên đời này nhất dũng cảm hải tử. Ngươi, chờ hắn bao lâu lạc? Mục Hề biết rõ nàng không nhất định nhớ rõ, vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Có lẽ, này đó là thiên hạ cha mẹ tâm đi. Bà cố nội ước lượng chân nhỏ, nhẹ nhàng hoạt động vài bước, lại nằm trở về ghế bập bên, dường như không có thấy Mục Hề giống nhau, cố tự riêu lên. Tiểu thiên sư, này lão thái thái thật là đáng thương. La A Lan phiêu ra tới, khoảng cách nhận lấy Mục Linh lâu như vậy, nàng không ra tới quá một lần, lần này xem ra là hoàn toàn nghị thông suốt. Kỳ thật, La A Lan là một cái thực thiện lương cô nương, chỉ là vận mệnh trêu người. Mục Hề thở dài, nếu có thể một mạng để một mạng, ta tưởng hoàng tuyển trên đường nhất định đứng đầy mẫu thân. Nàng tuy vô pháp cảm nhận được loại này thân tình, lại mỗi khi vì loại này thân tình động dung. La A Lan du mi mắt, La gia bị hạch tội về sau, ta nương suốt đêm phái người kiếp ta ra kinh, vì chính là cho chúng ta tỉ đệ một cái đường sống. Nói nàng đống nhiên oán khí bạo trướng, nhưng cái kia cẩu nam nhân thân thủ đem ta đệ đệ giao cho con sai, ta hận thấu hắn. Chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Nhưng khi đó nàng đệ đệ, bất quá là cái 3 tuổi 2 đồng. Ngươi chậm chạp không bỏ xuống được chấp niệm không muốn luân hồi, có từng nghĩ tới có lẽ ngươi mẫu thân cũng ở hoàng tuyền lộ cầu nại hà chờ ngươi. Mục Hề ánh mắt sáng quắc nhìn La A Lan, đem La A Lan xem không chỗ dung thân, ta không mặt mũi đi gặp bọn họ. Chỉ có chính tay đâm kẻ thù, bên ta có thể buông quá khứ mở ra tân sinh. Nói xong tựa hồ là không nghĩ Mục Hề lại khuyên nàng, nàng trực tiếp về tới Mục Hề vòng ngọc chung sửa chữa. Đi theo Mục Hề bên người thời gian càng dài, nàng ngược lại càng thêm có thể khống chế được chính mình trên người hoàn khí. Coi như Mục Hề cho rằng Lão Thái Thái sẽ không lại phản ứng nàng khi, kia Lão Thái Thái trợn tròn đôi mắt. Không giống mới vừa rồi như vậy tựa tỉnh phi tỉnh, lần này nàng thực thanh tỉnh, hỏi, tiểu cô nương, ngươi gặp qua nhà ta anh lãng sao? Bà cố nội, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này mà thôi. Mục Hề thuận miệng giải thích một câu, kia bà cố nội lại thở dài, 20 năm, ta khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ. Này anh lãng lăng là không trở về xem ta liếc mắt một cái, có lẽ hắn còn ở giận ta. Ngươi biết đã qua đi 20 năm. Mục Hề nhúng mày, xem ra này lao thái thái dễ quên là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên cũng sẽ thanh tỉnh vài phút, không giống như là hồn quên mất sự tình, ngược lại như là sinh thời được lao niên xí ngốc. Bà cố nội cười, cách vách tiểu chu con trai cả đã mau 30, năm đó ta rời đi thời điểm hắn bất quá là 3 tuổi 2 đồng. Mục Hề. Đại công tử cha biết nàng bị người như vậy kêu sao. Nàng nhìn bà cố nội gương mặt hiền từ bộ dáng, nhịn không được nói. Kêu bà cố nội ngươi có từng nghĩ tới, ngươi hải tử anh lãng có lẽ đã vào luân hồi. Từ bà cố nội tướng mạo thượng xem. Nàng hài tử so nàng còn muốn sống chết, nàng ở chỗ này là vĩnh viễn đợi không được anh lãng. Ta. Bà cố nội lau một phen chưa từng tồn tại nước mắt, ta nghĩ tới, kia hài tử từ nhỏ tính tình quật, hắn cha thứ tử thứ nữ cũng nhiều, không kiên nhẫn quản hắn. Hắn muốn đi toàn quân, ta ngăn đón, hắn cùng ta đại xảo một trận về sau, liền không còn có trở về. Bà cố nội thở dài, kia lão bất tử phát đạt, mang theo một nhà già trẻ rời đi, ta không muốn, ta nếu là đi rồi à. Nhà ta anh lãng trở về nên tìm không thấy nương lạc, cho nên ta phải chờ hắn. Bà cố nội. Mục Hề đầu ngón tay điểm tại mi tâm, nhìn chăm chú bà cố nội, một hồi lâu mới mở miệng. Ngài hài tử là cái dũng sĩ, hắn là vì nước hy sinh thân mình, kiếp sau nhất định có thể vinh hoa phú quý. Hơn nữa, hắn nếu là còn ở nói, nhất định sẽ đến xem ngài, mẫu tử nào có cách đem thủ. Thiên nhắc khai, có thể xem thế gian trăm thái, nàng chỉ xem một cái liền bà cố nội hài tử cuối cùng bộ dáng. Nguyên lai là chết trận ở chiến trường. Mục Hề nói làm bà cố nội thiếu chút nữa lao lệ tung hành, ta liền biết, ta anh lãng là trên đời nhất dũng cảm hài tử. Nàng đấy mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, cảm ơn ngươi, hài tử. Mục Hề nếu có thể thấy nàng, nàng liền biết nàng không phải người thường. Đại để là chấp niệm đã tán, nàng thân mình dần dần trở nên trong suốt, ngôi sao giống nhau kim quang rơi vào Mục Hề giữa mày, bà cố nội hoàn toàn biến mất ở nàng trước mặt. Mà ghế bập bên phía dưới, đoan chính bãi một chuỗi Phật châu. Bà cố nội ăn chay niệm Phật nửa đời người, chỉ vì cầu nguyện hài tử có thể bình bình an an. Đáng tiếc nàng cũng không biết, nàng hài tử đã sớm dừng lại ở nhất tươi sống tuổi tác, thật đúng là vận mệnh trêu người. Mục Hề nhặt lên trên mặt đất Phật Châu, đầu ngón tay linh khí đảo qua, kia Phật Châu thượng cho bụi liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Này Phật Châu, vẫn là cái pháp khí. Nàng đem chi thu được không gian, xoay người trở về Chu Phủ, nhìn thấy nàng trở về, Chu Phủ mọi người đều sôi nổi nhìn lại đây. Không phải nhân vi. Chu Sâm đại khái là bị trong viện hỗn độn hắc ám bộ dáng dọa tới rồi, các ngươi yên tâm, hắn ngày mai là có thể đủ tung tăng nhảy nhót. Mục Hề không có nói là cách vách bà cố nội không cẩn thận dọa đến Chu Sâm, chỉ là hỏi, các ngươi cách vách sân, là vật vô chủ. Tự nhiên không phải. Đại công tử tuổi tác lớn hơn một chút, hiểu biết liền nhiều một ít, hắn mở miệng giải thích. Cách vách vị kia đi phía trước cũng là phú quý viên ngoại, nghe cha ta nói hắn đại nhi tử nháo tổng quân không còn có trở về quá. Cũng may trong nhà có cái con vợ lẽ tranh đua, thi đậu công danh, cho nên toàn gia di rời đi rồi, bất quá hắn nguyên phối không muốn rời đi, liền thủ viện này ăn chay niệm Phật cả đời. Ngươi như thế nào như vậy rõ ràng? Đại phu nhân nhíu nhíu mày, nàng nhưng thật ra không biết nhà mình phu quân vẫn là cái như thế bắt quái. Đại công tử cười nói, bởi vì vị này lão phu nhân nhà mẹ đẻ vốn là giàu có, của hồi môn không ít, nàng một người ăn chay niệm Phật về sau cũng thường xuyên làm việc thiện. Là này làng trên xóm dưới có tiếng đại thiện nhân, cho nên cho dù nàng không còn nữa, cũng không ai đi động nàng tòa nhà. Mục Hề cũng rốt cuộc minh bạch bà cố nội trên người vì sao sẽ có công đức kim quang. Một cô nương ngươi là tưởng mua tòa nhà này sao? Chu Tử Khang khờ khạo mở miệng, lại nhìn về phía hắn ca, ca, tòa nhà này hiện tại là thuộc về ai a? Xung công, bất quá hiện giờ quan gia đều chịu quá lão phu nhân ân huệ, liền vẫn luôn để đó không dùng không xử lý. Đại công tử trở về một câu, tuy rằng đối với vị kia lão thái thái hắn cũng nhớ không quá rõ, nhưng hắn chính là biết đối phương là người tốt. Mục Hề lắc đầu nói, không phải muốn mua tòa nhà này, liền thuận miệng hỏi một chút, này bùa bình an cấp Chu Sâm bên người mang. Hai tử con nhỏ, dễ dàng chấn kinh, các ngươi đại nhân nhiều nhìn điểm. Cảm ơn một cô nương. Đại phu nhân kích động tiếp nhận Mục Hề đưa cho nàng đùa hộ mệnh, vội vàng đưa cho Mục Hề một cái túi tiền. Lần này thù lao. Cảm ơn. Mục Hề vừa lòng gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía ngoan ngoan đứng ở ca tẩu mặt sau Chu Tử Khang, đùa hộ mệnh nhớ rõ bên người mang hảo. Nhất định. Chu Tử Khang cũng không có hiểu ngầm đến Mục Hề lời nói thâm ý, giống cái học sinh tiểu học giống nhau đem chính mình đùa hộ mệnh móc ra tới cấp Mục Hề liếc mắt một cái. Sự tình chấm dứt. Mục Hề mang theo phong nền giống nhau Quỳnh Chi rời đi Chu Phủ, Quỳnh Chi thật cẩn thận hỏi. Cô nương, kia Chu nhị công tử trên người hay là còn có chuyện muốn phát sinh? Tốt xấu ở Mục Hề bên cạnh người theo lâu như vậy, Quỳnh Chi khác không học được, xem ánh mắt là nhất đẳng nhất lợi hại. Chương 131 hảo hảo thay ta thủ Mục Phủ. Mục Hề thần bí cười cười, cũng không phải cái gì đại sự, sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Có một số việc nàng sẽ không mạnh mẽ can thiệp, rốt cuộc nếu là nhân vi can thiệp hắn cần thiết đối mặt tai họa. Chỉ sợ sẽ có lợi hại hơn tai họa tiến đến. Chờ bị cố ý làm hại không giống nhau, nàng có thể tùy ý can thiệp. Này hai ngày Mục Hề bắt đầu dốc hết tâm huyết vẽ bùa, vì có thể an tâm bế quan, nàng cần thiết cấp ca ca chuẩn bị cũng đủ hộ thân đồ vật. Ngay cả quân chỉ nàng cũng chưa rơi xuống, tốt xấu cũng thiếu hắn như vậy nhiều nhân tình, nàng không phải vô tình vô nghĩa người. Liên ở Mục Hề chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, quân chỉ rốt cuộc tới cửa nói cho nàng tiểu viện tiến triển. Tiểu Hề, tiểu viện kiến hảo. Thật tốt quá. Mục Hề đôi mắt tỏa sáng, rốt cuộc nên đón ngày này, Mục Hề tinh thần phân chấn, riêng đem Mục Lễ kêu ra tới. Ca ca, ta tính toán bế quan một đoạn thời gian, có lẽ một năm, có lẽ muốn ba năm nửa năm, ngươi không cần lo lắng ta. Nàng đem một chồng phù đưa cho Mục Lễ, này đó là ta cho ngươi chuẩn bị bùa hộ mệnh, mỗi cái phù ta đều dán nhãn, chú ngữ là giống nhau. Tiểu Hề, Mục Lễ phi thường không tha, hắn còn không có thành công thông qua viện trưởng khảo hạch, muội muội lại muốn bế quan. Thật sự không cần lo lắng cho ta, ngươi muốn thật sự tưởng ta, liền đi đào hoa thôn trong núi tiểu viện tìm ta. Mục Hề nhìn về phía vẻ mặt không tha Quỳnh Chi, Quỳnh Chi ngươi cũng ở nhà chờ ta, hảo hảo chiếu cố công tử. Cô nương, Quỳnh Chi luyến tiếc ngươi. Quỳnh Chi đôi mắt thấm mạn nước mắt, cùng cô nương ở chung thời gian dài như vậy, nàng thiệt tình luyến tiếc cô nương. Ngay cả Thanh Tùng cùng trong phủ hạ nhân, đều hốc mắt đỏ lên. Hảo hảo thay ta thủ một phủ. Mục Hề vô vô Quỳnh Chi vai. Lại đem một cái túi tiền đưa cho Mục Lễ, nếu là Chu gia tới tìm ngươi, ngươi đem cái này túi tiền cấp Chu Tử Khang là được, khi ta cho hắn tân hôn hạ lễ. Hảo, từ từ, túi tiền. Quân chỉ nhíu mày, đối Mục Lễ nói, Mục huynh, này tốt xấu là tiểu hề túi tiền, tùy tiện cấp một cái xa lạ nam tử không tốt lắm đâu. Chu Tử Khang thực mau liền phải thành thân. Mục Hề có chút vô ngữ, nàng mới 10 tuổi, cùng Chu Tử Khang chỉ có mua bán quan hệ được không? Mục Lễ trấn an vô vô Mục Hề. Tiểu Hề yên tâm, ca ca có thể xử lý tốt những việc này, ngươi an tâm đi bế quan. Hắn cái gì đều không biết, duy nhất có thể làm chính là không cần kéo muội muội chân sau. Hảo. Mục Hề lưu luyến cùng mọi người trong nhà cáo biệt, lại dặn dò Quỳnh Chi báo cho người quen nhóm nàng yêu cầu rèn luyện, lúc này mới đi theo quân chỉ trở về Đào Hoa thôn. Tới rồi Đào Hoa thôn, Mục Hề còn bái phỏng quá Tiết Lao, hai người không mang những người khác, hướng tới trong núi đi đến. Quân chỉ cùng Mục Hề tới kiến trúc tốt tiểu viện khi, trong tiểu viện đã không có bất luận kẻ nào, Mục Hề đục lỗ xem qua đi. Liên nhìn thấy một đống cổ kính sân, sân bên ngoài còn dựng tường dây, mặt trên loại thượng một ít bạc hà cùng ngải diệp, quân chỉ chính nghiêng đầu chỉ vào sân nói. Vào xem. Hảo. Mục hề đẩy ra tiểu viện môn, đầu tiên là một mảnh nở rộ hoa viên, lại dọc theo đường nhỏ hướng bên trong đi, liền đến đại môn chỗ. Dựa theo mục hề thiết kế, cũng không có sử dụng quá phức tạp cách cục, đẩy ra đại môn chính là cung phụng tổ sư ra hương khói chỗ, hai sườn là tiến đến khách hành hương nhóm tạm thời sửa chữa uống trà địa phương. Mà hậu viện mới là các loại sương phòng, phòng cũng không nhiều lắm, rốt cuộc viện này kiến tạo không tính đại. Mỗi một trừ đều là người tài ba thợ khéo dụng tâm thiết kế, mục hề xem xong về sau thập phần vừa lòng. Nàng từ phòng trong lấy ra tổ sư ra cùng sư phó bài vị, lại nhảy nói. Tổ sư ra, sư phó, chờ ta đem huyền chân xem phát huy quảng đại về sau lại cho các ngươi nắn kim thân, tạm thời trước ủy khuất các ngươi. Thấy một hệ bộ dáng thành kính, quân chỉ cũng học nàng bộ dáng bậc lửa hương khói, phi thường nghiêm túc không lưng về sau đem hương cắm ở lư hương. Ngươi thật sự không suy xét bái ta làm thầy. Một hệ nhướng mày nhìn về phía quân chỉ, nàng cũng không để ý chính mình đồ đệ so với chính mình tuổi đại. Rốt cuộc. Nàng kiếp trước liền thu rất nhiều ngoại môn đệ tử, so nàng tuổi đại nhiều đến không xuể. Quân chỉ sâu kín nhìn Mục Hề, tiểu hề ngươi có thể xem tướng mạo, tự nhiên biết ta chí không ở này. Hành đi, này đó đùa hộ mệnh ngươi hảo hảo thu, ta khả năng ngắn hạn nội vô pháp xuất quan, nếu là có chuyện, ngươi liền tới nơi này tìm ta. Mục Hề lấy ra mặt khác một phần thật dày phù, đây là nàng thế quân chỉ chuẩn bị, tốt xấu thu quân chỉ như vậy nhiều bạc, nàng nhưng không nghĩ thiếu nhân ra. Đánh giá không sai biệt lắm có thể gán nợ số lượng. Mục Hề họa tay đều sắp phế đi. Quân chỉ tự nhiên không rõ Mục Hề tiểu tâm tư, còn tưởng rằng Mục Hề là ở quan tâm chính mình, tức khắc đối Mục Lễ thu được như vậy nhiều phù về điểm này nhi toan ý cũng biến mất hầu như không còn. Cảm ơn tiểu hề, ta nhất định sẽ bên người mang. Kêu hành, ta sẽ ở bên ngoài thiết trí một cái trận pháp, người ngoài giống nhau vào không được, ngươi cũng biết, ta căn bản là không ở cái này sân, cũng không thể để cho người khác biết. Mục Hề nói làm quân chỉ phi thường tán đồng, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo mật, liền tính là một huynh, nếu là không ngươi đồng ý, ta cũng sẽ không nói. Rốt cuộc, đây chính là thuộc về bọn họ hai người bí mật đâu, hắn cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ có bí ẩn mừng thầm. Mục Hề cũng không biết quân chỉ tưởng xa như vậy, nàng lấy ra phía trước bắt được Ngọc Thạch ở chung quanh bố thượng một cái trận pháp. Sau đó ở tiễn đi quân chỉ lúc sau, lo chính mình vào chân chính huyền chân xem. Quan nội cùng phía trước tới thời điểm không có gì hai dạng, Mục Hề dùng thanh khiết phù thanh khiết một lần. Liên bắt đầu tiến vào bế quan hình thức. Trước nửa năm Mục Hề cơ hồ là vùi đầu luyện công, ngẫu nhiên chính mình ăn chút chuẩn bị tốt lương khô, thẳng đến nửa năm sau nàng thành công tích cốc, lúc này mới tiến vào vẽ bùa tu luyện hỗ trợ lẫn nhau giai đoạn. 3 năm sau, Mục Lễ nhìn hạ quản sự nộp ra tới sổ sách, tinh tế kiểm tra rồi một lần, lại đem ngân lượng thu hảo, lúc này mới hỏi. Quân huynh gần đây nhưng có tin tức. Hồi một công tử, chủ tử bên kia cũng không có tin tức truyền đến. Hạ quản sự cung cung kính kính hồi phục. Mục Lễ chỉ có thể đau đầu đem người đuổi đi. Công tử. Thanh Tùng đem pha trà ngon thủy đưa cho Mục Lễ, cô nương đã bê quan 3 năm, công tử ngài lập tức liền phải đi phủ thành tham gia thi hương, chúng ta muốn hay không đi tìm tìm cô nương. Không cần. Mục Lễ lắc đầu, quân huynh nói qua bế quan việc không phải là nhỏ, nếu là không cẩn thận làm muội muội tẩu hỏa nhập ma đã có thể không hảo. Thi hương ta chính mình có thể tham gia, chờ muội muội trở về, không chừng ta đã trở thành cử nhân, còn có thể cấp muội muội một kinh hỉ. Cho ta cái gì kinh hỉ nha? Một đạo trong trẻo tiếng nói truyền vào Mục Lễ trong tai, hoặc bắt đáng yêu cô nương tự đại môn đi đến. Nàng ăn mặc thúy lục sắc váy áo, mặc phát bị một cái mộc châm vãn ở sau đầu, vẫn như cũ giống như trước đây thuần tịnh. Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng rồi lại dường như không phải cùng cá nhân, nàng da thịt mãi bạch như ngọc, thuần tịnh khuôn mặt nhỏ thượng đều là ý cười, giống như là không nhiễm phàm trần tiểu tiên nữ. Cũng khó trách trước kia Chu Tử Khang tổng nói Mục Hề là tiên nữ, hiện giờ là càng thêm giống. Chương 132 một cô nương, ngươi làm ta hảo chờ a. Tiểu Hề. Mục Lễ bông chốc đứng dậy, trên mặt đều là kinh hỉ, 3 năm không thấy, Tiểu Hề trổ mã càng thêm đẹp, sau này Mục gia ngạch cửa nhất định sẽ bị đạp vỡ. Mục Hề giơ tay nhấc chân gian đều là linh khí, nàng cong mắt cười nhạt, ca ca, 3 năm không thấy, ngươi giống như lại trưởng cao nha. Nàng nghịch ngậm chớp đôi mắt, làm Mục Lễ hốc mắt hơi hơi đỏ lên, hắn tức giận xoa xoa mái tóc của nàng. Ngươi đều trưởng cao, ca ca sao có thể không dài? Còn không có chúc mừng ca ca trở thành viện trưởng học sinh, càng không chúc mừng ca ca thông qua đồng sinh thí trở thành tú tài, là tiểu muội không phải. Trong núi vô năm tháng, chờ nàng từ tu luyện chung đi ra đều đã qua 3 năm. Nàng mi mắt cong cong, kia linh động con ngươi như là có thể nói giống nhau, Mục Lễ nơi nào còn bỏ được trách tội. Tâm ý của ngươi ca ca tâm lĩnh. Mục Lễ mi rắc đôi mắt đều là ý cười, ánh mắt cũng chưa từ Mục Hề trên người dịch khai quá, huynh muội tách ra này 3 năm, hắn cũng thực sự tưởng khẩn. Mục Hề ngồi ở Mục Lễ bên cạnh, tùy tay cầm ly trà uống một ngụm, mới hỏi. Đúng rồi, ta từ trong núi xuống dưới cũng chưa thấy Tiết Lão, Quân Chỉ bọn họ người đâu. Một năm trước Tiết Lão đã bị thỉnh rời núi. Nhắc tới Quân Chỉ, Mục Lễ có chút bất đắc dĩ, đến nỗi quân huynh, tự nhiên là đi theo Tiết Lão đi rồi, bất quá ngay từ đầu ta còn cùng hắn có thông tín lui tới. Sau lại dần dần hắn thật giống như biến mất không thấy giống nhau, hạ quản sự cũng nói không có thu được hắn tin tức. Mục Hề bấm tay tính toán, ca ca Mạc lo lắng, hắn bất quá là bị một ít tiểu nhân tính kế, không phải cái gì đại sự. Nhưng có tánh mạng chi ưu. Mục Lễ khẩn trương nhìn về phía Mục Hề, tiểu Hề bế quan mấy năm nay hắn cùng quân huynh hai người thường xuyên một khối tham thảo học tập, quan hệ đặc biệt hảo, hiện giờ tựa như thân huynh đệ. Có ta ở đây đâu? Mục Hề đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm cái bàn. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay nhanh mà đến, cô nương, Quỳnh Chi nhớ ngươi muốn chết. Là Quỳnh Chi, tiểu nha đầu cũng trưởng thành, mặt mày nảy nở cô nương rất là thanh tú, lúc này nhìn về phía Mục Hề đáy mắt mang theo kinh hỉ. Ta cũng tưởng ngươi. Mục Hề vô vô Quỳnh Chi vai, ta không ở thời điểm, xem ra các ngươi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cho dù gặp gỡ như vậy nhiều sự tình, cũng không ai tới nhiễu nàng bế quan, nghĩ đến đều là ca ca công lao. Mục Lễ ngon trỏ để ở người trung ho nhẹ một tiếng. Không phải cái gì đại sự, ca ca ta đều có thể ứng phó. Người bế quan về sau Tử Khang huynh đã tới một lần, nói cảm tạ ngươi lại cứu hắn một mạng, Vương lão nhân cũng tới đi tìm ngươi. Còn có Ngụy huyện lệnh, hắn đầu tiên là tặng tạ lễ, sau lại mỗi tháng đều tới hỏi ngươi khi nào hồi, đều bị ta chắn trở về. Cảm ơn ca ca. Mục Hề mi mắt cong cong, nếu không phải bởi vì đây là nguyên chủ ca ca, nàng đều phải suy xét cũng thu làm đồ đệ. Nay xã giao so hiện đại người đại diện làm còn muốn hảo. Cô nương, ngài đói bụng sao? Quỳnh Chi làm thanh tùng nương cho ngài làm tốt ăn. Quỳnh Chi rốt cuộc từ nhà nàng cô nương đã trở về Trinh Lăng Trung đi ra, này thật sự không phải mộng. Phản ứng lại đây lập tức bắt đầu thu xếp ăn. Hảo A. Mục Hề cũng không có cự tuyệt, tuy rằng nói nàng đã tích cốc, nhưng hiện giờ mọi người đều ở hoan nghênh nàng cao hứng, nàng tự nhiên sẽ không mất hứng. Hơn nữa, nàng xác thật có điểm thèm. Thực mau liền mang lên một bàn phong phú đồ ăn, Mục Lễ nhiệt tình thế nàng kẹp đồ ăn. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, Thanh Tùng Nương lại nghiên cứu một ít thức ăn, ngươi mau nếm thử. Hảo. Mục Hề phối hợp nếm nếm, thực nghiêm túc cấp ra ý kiến, là ăn rất ngon. Còn có cô nương thần tiên vui sướng thủy. Quỳnh Chi đem một ly trà sữa bày ở Mục Hề trước mặt, trước kia Mục Hề ở nhà thời điểm luôn là nhắc mãi chung uống khẩu vui sướng thủy, sung sướng tựa thần tiên. Mục Hề ở Quỳnh Chi chờ mong trong ánh mắt uống một ngụm trà sữa, giây tiếp theo thật sâu hít vào một hơi. Quỳnh Chi hiểu ta, nhớ thương này khẩu uống đã lâu. Tích cốc về sau nàng cũng lười đến xuống núi bổ sung lương thực, liền vẫn luôn đắm chìm đang bế quan giữa, tự nhiên là thèm không được. Bọn họ này một chỉnh, nháy mắt liền gợi lên nàng thèm trùng, dùng cơm tốc độ đều không khỏi nhanh hơn. Ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Mục Lễ rất là đau lòng nhìn Mục Hề, xem ra tiểu Hề đã thời gian rất lâu không có ăn ngon, này nha đầu ngốc ca. Sớm biết rằng hắn liền không nên nghe nàng, cũng nên đi cho nàng đưa chút ăn. Hảo! Hảo thứ! Mục Hề hàm hồ ứng một câu. Miệng không đỉnh quá, chờ nàng hậu chi hậu giác buông chiếc đũa thời điểm, bụng đều ăn no căng. Ta thiên, có bụng nhỏ. Mục Hề sơ soạn một phen chính mình bụng, tiên nữ hình tượng tận hủy, Mục Lễ lập tức sủng nịch cười cười. Đều như vậy gầy, còn không biết xấu hổ nói có bụng nhỏ. Mục Hề đang muốn phản bác, vừa lúc này Thanh Tùng chạy chậm tiến vào, công tử, cô nương. Chuyện gì? Mục Lễ buông chiếc đũa, cầm phương khăn xoa xoa môi, giơ tay nhấc chân đều là ưu nhã. Cùng quân chỉ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn bị chậm rãi đồng hóa, đã sớm đã không phải lúc trước cái kia hương giã tiểu tử. Thanh Tùng cung kính hồi, Ngụy huyện lệnh tới, nói là tìm cô nương. Thứ này chỉ sợ đã sớm ở Mục phủ bên ngoài an bài nhãn tuyến, bằng không sao có thể biết đến nhanh như vậy. Mục Lễ có chút bực, này Ngụy huyện lệnh là một quan tốt, chính là tính tình bướng bỉnh chút. Hắn cũng là vì dân suy nghĩ. Mục Hề nhưng thật ra không có bực, hắn lần trước cấp tạ lễ hẳn là cũng không tệ, nếu đã trở lại, kia tổng không thể vẫn luôn tránh không thấy khách. Ân. Mục Lễ đối Quỳnh Chi nói, đồ vật thu đi, tiểu Hề, chúng ta đi bên cạnh phòng khách. Hảo. Hai người mới rời bước phòng khách, kia Ngụy huyện lệnh thực mau liền xuất hiện ở Mục Hề bọn họ trước mặt, hắn há mồm liền tới. Mục cô nương, ngươi làm ta hảo chờ a. Vừa mới dứt lời, lúc này mới thấy rõ ràng Mục Hề khuôn mặt, kia hoa dung nguyệt mạo làm Ngụy huyện lệnh lại là cả kinh. Đằng trước hắn nhìn thấy Mục Hề ngũ quan tuy rằng tinh xảo, rốt cuộc là cái tiểu hài tử giống nhau, sẽ không làm người nghĩ nhiều. Mà hiện giờ Mục Hề ngũ quan nảy nở, tựa như di thế độc lập không nhiễm phàm trần tiên nữ, Ngụy huyện lệnh xem quá nghiêm túc, một cái không cẩn thận thiếu chút nữa đã đến vào cửa ngạch cửa. cũng may hắn mặt sau nha dịch đỡ hắn, bằng không chỉ sợ sẽ ở Mục gia xấu mặt. Ngụy huyện lệnh không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện a? Mục Hề dường như không có thấy Ngụy huyện lệnh thất thố, làm Ngụy huyện lệnh thập phần an ủi gián, này một cô nương thật là cái nhân vật. Ta tới tìm một cô nương tự nhiên là vì chúng ta Nam huyện án tử sự tình, không biết một cô nương nhưng có thời gian đi một chuyến. Vì ngồi xổm Mục Hề, hắn cũng thật là liều mạng, này 3 năm ngày qua thiên phái người ở Mục phủ cách đó không xa trà lâu quan sát đến. Mục Lễ hừ nhẹ một tiếng, Ngụy huyện lệnh thật đúng là tin tức linh thông, nhà ta tiểu Hề trở về liền cơm cũng chưa ăn xong. Xin lỗi xin lỗi. Ngụy huyện lệnh vội vàng chắp tay, thật sự là một cô nương bản lĩnh không người có thể cập, ta này không phải cầu hiền như khác sao. Mục Lễ còn tưởng lại nói, bị Mục Hề ngăn lại, hảo, ca ca, ta đi huyện nha đi một chuyến, không cần lo lắng cho ta. Ca ca lập tức là muốn tham gia thi hương người, không hảo đắc tội Ngụy huyện lệnh, nhân gia lớn nhỏ là cái quan. Chương 133 không nghĩ tới ngươi còn có vài phần bản lĩnh. Vậy ngươi sớm một chút trở về. Mục Lễ cũng biết Mục Hề lo lắng, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống trong lòng bất mãn. Chờ hắn làm quan, đã có thể không cần để ý này đó. Vì tới đón Mục Hề, Ngụy huyện lệnh thậm chí còn an bài xe ngựa, Quỳnh Chi nhắm mắt theo đuôi đi theo Mục Hề lên xe ngựa. Cô nương, này Ngụy huyện lệnh mỗi tháng đều tới, nhiều lần đều không tay không, công tử bị phiền không được, lại không thể mắng chửi người, này đây đối hắn phỏng chừng có chút oán khí. Trách không được. Mục Hề gật đầu, ca ca như vậy hiểu lý lẽ người cũng sẽ như vậy bực bội, xem ra là có nguyên nhân. Nói như vậy này Ngụy huyện lệnh thật đúng là bướng bỉnh. Kỳ thật cô nương bế quan về sau, quân công tử cũng thường tới. Quỳnh Chi cao hứng phấn chấn hội báo này 3 năm phát sinh sự tình, bọn họ hai người thường thường cùng nhau thảo luận học vấn, Quỳnh Chi phát hiện công tử tươi cười đều nhiều đâu. Rất tốt. Mục Hề vừa lòng gật đầu, xem ra quân chỉ không quên nàng phía trước giao phó, dọc theo đường đi đều là Quỳnh Chi ở dịu dít, Mục Hề kiên nhẫn nghe. Thẳng đến xe ngựa dừng lại, Ngụy huyện lệnh ở bên ngoài gọi nàng, một cô nương, tới rồi. Ta đây liền xuống dưới. Mục Hề mang theo Quỳnh Chi xuống xe ngựa, lần này tới không phải huyện nha, ngược lại là một chỗ sân, Quỳnh Chi đầy mặt nghi hoặc, Mục Hề lại sớm có dự đoán. Đi thôi, Ngụy huyện lệnh. Hành, ta và ngươi nói nói tình huống, viện này nam chủ tử mấy ngày hôm trước đã chết, chính là hoàn toàn bất luận cái gì bị giết dấu vết, nhưng ta tổng cảm thấy không thích hợp. Kia hung thủ như là có bị mà đến, chúng ta tra xét 7 ngày, một chút ít dấu vết để lại đều không có tìm được. Ta này sầu đầu đều phải trọc, may mắn một cô nương ngươi vừa vặn xuất quan. Ngụy huyện lệnh bắt một phen vốn là không nhiều lắm tóc, tươi cười cảm khái, dĩ vãng sự tình hắn còn có thể ứng phó. Lần này sự tình một cô nương nếu là không ra tay, không chừng đến trở thành án treo. Khi nói chuyện bọn họ đã vào sân, trong viện bài bài đứng rất nhiều nữ nhân, đều là kia người chết nương tử cùng tiểu thiếp. Hảo gia hỏa, đến có mười mấy hảo người, xem Quỳnh Chi tiểu khả ái trợn mắt há hốc mồm. Cô nương, người này tiểu thiếp thật nhiều. Quỳnh Chi tiểu tiểu thanh đối Mục Hề nói, Mục Hề xoa xoa nàng phát đỉnh, gia đình giàu có ai mà không tam thiếp bốn thiếp. Ai, khó trách Quỳnh Chi tổng cảm thấy trên đời này không có nam tử xứng đôi cô nương, ưu tú một ít còn muốn tam thiếp bốn thiếp, không ưu tú như thế nào có thể xứng đôi cô nương. Quỳnh Chi buồn rầu rầu miệng, Mục Hề cảm thấy thực đáng yêu, nhẹ nhàng cạo cạo nàng chóp mũi. Những việc này không cần ngươi nhọc lòng. Nàng lại không tính toán thành hôn. Gặp qua đại nhân. Một loạt nữ nhân đồng thời đối với Ngụy huyện lệnh hành lễ. Ngụy huyện lệnh hư hư giơ tay, đều đứng lên đi. Nói xong hắn nhìn về phía Mục Hề, hỏi, một cô nương, ngươi nhìn xem nơi này ai là nghi phạm. Mục Hề ngước mắt xem qua đi, hảo gia hỏa, vài cái nữ nhân trên người đều là mang theo án mạng, này hậu trạch thật đúng là loạn. Ta tưởng tái kiến thấy người chết. Mục Hề nhíu mày, đều có án mạng, kia nàng liền không xác định là ai hại chết người chết, rốt cuộc, có chút người làm hại là những người khác. Đi, mang một cô nương đi gặp người chết. Ngụy huyện lệnh tiếp đón phía sau nha dịch, bởi vì gia nhân này là nam huyện phú hộ, này thi thể cũng không mang về nha môn, vẫn luôn ngừng ở bọn họ nhà mình. Ngụy đại nhân, làm gì vậy? Người chết nương tử Diệp phu nhân nghi hoặc đứng dậy, nàng tuổi tác không tính tiểu, Mục Hề rõ ràng mà thấy trên người nàng có vài điều mạng người. Sách, quả nhiên là cái có thủ đoạn đương gia chủ mẫu. Ngụy huyện lệnh đối nghi phạm đều lạnh mặt, vị này một cô nương là ta thỉnh hảo giúp đỡ, nàng có thể hỗ trợ cha ra rốt cuộc là ai làm hại phu quân của ngươi. Ngụy đại nhân là đang nói đùa lời nói sao? Diệp phu nhân ngữ khí nhẹ trào, lại liếc mắt một cái Mục Hề, Ngụy huyện lệnh, ta phu quân đã quản 3 ngày. Hiện giờ thời tiết nóng bức, thực sự không rất thích hợp lại phóng, ta xem vẫn là sớm chút nhập táng tương đối hảo. Yên tâm, cha xong khiến cho các ngươi nhập táng. Ngụy huyện lệnh không phải lãng phí thời gian người, không phản ứng Diệp phu nhân nghi ngờ, trực tiếp đem Mục Hề mang vào linh đường. Diệp phu nhân khí muốn mệnh, lại không biện pháp, nàng cũng ngăn không được huyện lệnh, chỉ có thể mang theo mấy cái tiểu thiếp bài trừ đi. Đại nhân, lão gia nhà ta tuổi tác vốn là không nhỏ, chết bất đắc kỳ tử cũng thật là bình thường, thật sự không nên làm phiền ngài quan tâm. Các nàng người nhà căn bản là không nghĩ ngụy huyện lệnh đi tra. Cố tình ngụy huyện lệnh đã biết việc này, kia liền sẽ không buông tay, hắn toàn thân tản ra khí lạnh. Diệp phu nhân ý tứ là liền tính nhà ngươi phu quân là bị người hại chết, các ngươi cũng không thèm để ý. Không phải, nhà của chúng ta lão gia là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Diệp phu nhân cưỡng từ đoạt lý, đúng lúc vào lúc này, một diện mạo dịu dàng cô nương đi ra. Đại nhân, cha ta thân mình luôn luôn ngạnh lãng, ta nương khả năng có cái gì hiểu lầm, còn thỉnh ngươi nhất định phải tra ra hung phạm. Câm miệng. Diệp phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình cô nương, cố tình Diệp đại cô nương thực quật cường. Chính là nàng báo quan, nàng không muốn làm chính mình cha bạch chết. Một hề ánh mắt dừng ở Diệp đại cô nương trên người, đây là một cái thực sạch sẽ cô nương, không thể không nói, cho dù này Diệp gia phu thế lại không phải cái gì người tốt. Cũng đem cô nương này bảo hộ rất là đơn thuần, ước chừng ở trong mắt nàng, hắc chính là hắc bạch chính là bạch, cho nên mới sẽ cùng nàng nương đối nghịch. Một hề dịch khai tầm mắt, ánh mắt dừng ở đã bị thả Diệp lao ra quan tài thượng, sẽ xem ánh mắt nha dịch vội vàng đi đem cái nắp toàn bộ đẩy ra. Kia Diệp phu nhân lập tức ngăn lại, dừng tay. Nàng nhìn về phía Ngụy huyện lệnh, Ngụy đại nhân, lão gia nhà ta tốt xấu cùng ngươi từng có vài phần giao tình, ngươi chính là như vậy đối đại hắn di thể. Diệp phu nhân. Ngụy huyện lệnh sụ mặt, ta không phải khinh nhờn di thể, ta là vì giúp Diệp lao ra. Nói hắn cường thế phân phó bọn nha dịch đẩy ra quan tài, thực mau Diệp lao ra bộ dáng ánh vào Mục Hề đôi mắt. Chỉ là nhìn người nọ, Mục Hề khe như mày, này nhân quả tuyến. Chỉ thiển thiển quấn quanh ở trong đó một cái tiểu thiếp trên người. Nhưng lại không phải trực tiếp nhân quả, nói cách khác, các nàng đều không phải hại chết Diệp lao ra hung thủ. Thấy Mục Hề ánh mắt trực tiếp dừng ở Ngũ Di nương trên người, Diệp phu nhân thân mình khẽ run lên, nhận mệnh nói, không nghĩ tới ngươi thật là có vài phần bản lĩnh. Nàng cảm thấy việc này quá mất mặt, mới vẫn luôn cất giấu, không nghĩ tới cô nương này chỉ là nhìn thoáng qua lao ra, liền nhìn ra manh mối. Kia Ngũ Di nương sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng xua tay. Không phải ta, thật sự không phải ta. Thiện nhân. Diệp phu nhân cắn răng, nếu đại nhân đã điều tra ra là ngươi, vậy ngươi cũng đừng rảo biện. Nói xong nàng đối bọn nha hoàn nói, đem đại cô nương mang về phòng, ta có lời muốn cùng Ngụy đại nhân nói. Ta không. Diệp đại cô nương không muốn rời đi, nương, cha là chết như thế nào ta có quyền lợi biết, hắn là cha ta. Ngụy đại nhân điều tra ra sẽ nói cho ngươi, Thúy Hồng, mang cô nương về phòng. Diệp phu nhân thanh âm lạnh lẽo. Diệp đại cô nương bị cường thế mang về khuê phòng, nàng lúc này mới nhìn về phía Ngụy huyện lệnh, khó có thể mở miệng nói, không sai, lão gia nhà ta chính là chết ở nữ nhân này cái bụng thượng. Bậc này ghê tởm sự tình tự nhiên không thể khắp nơi tuyên dương, quá mất mặt. Chương 134 nguyên lai ngươi không quen biết Ngũ Di nương a. Không phải ta, thật sự không phải ta a, phu nhân. Ngũ Di nương vội vàng quỳ trên mặt đất, lại đối Ngụy huyện lệnh dập đầu, đại nhân, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Lão gia là ta thiên, ta sao có thể sẽ đâm thủng thiên? Ai biết ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm tư? Diệp phu nhân vốn định chờ Diệp lão gia hạ táng về sau lại lén lút xử lý Ngũ Di nương, hôm nay xem ra nàng cần thiết đến nhanh chóng xử lý. Ngụy huyện lệnh dò hỏi nhìn về phía Mục Hề, một cô nương, này Di nương chính là hung thủ, không phải trực tiếp hung thủ. Mục Hề dịch bước đi đến Ngũ Di nương trước mặt, nếu muốn mạng sống, ngươi liền lời nói thật là nói, một chữ đều không cần giấu giếm. Bằng không ông trời đều cứu không được ngươi, nhưng hiểu. Ta hiểu ta hiểu. Ngũ Di nương sợ tới mức nói không lựa lời, ngày đó buổi tối lao ra giống như cùng phu nhân xảo một trận, cho nên liền tới rồi ta trong phòng. Hán. Hán đối ta tố khổ, là phu nhân không thông cảm hắn. Ngươi nói bậy. Diệp phu nhân méo khăn tay nắm thật chặt, lao ra tuy rằng nạp một phòng lại một phòng tiểu thiếp, nhưng đối ta vẫn luôn tôn trọng nhau như khách. Diệp phu nhân, nghe nàng nói xong. Ngụy huyện lệnh ngăn lại Diệp phu nhân. Nhìn về phía Ngũ Di nương, thần sắc đông lạnh, tiếp tục nói. Chúng ta trò chuyện trong chốc lát, sau đó liền tắt đèn. Ngũ Di nương đỏ mặt, liền. Kia cái gì nàng do dự nhìn về phía Mục Hề, cô nương này giống như mới mười mấy tuổi đi. Mục Hề nhíu mày, ngươi không cần kiêng dè này đó, nói thẳng. Nàng gặp qua sự tình cũng không ít, còn nữa kiếp trước khắp nơi đều là như vậy tiểu quảng cáo, nàng cũng không phải chưa thấy qua. Ngũ Di nương lúc này mới ấp úng nói. Sau đó chúng ta liền bắt đầu đi ngủ, kết quả hắn bỏ lên tới, liền không có động tĩnh. Ta một sờ, lão gia cũng chưa hô hấp, chính là chúng ta thật sự vừa mới bắt đầu a. Ngũ Di nương nói liền khóc, nàng nhà nghèo nhân gia xuất thân, thật vất vả bắt lấy lão gia tâm, lại sao có thể thương tổn lão gia. nàng ước gì lão gia làm nàng tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi còn tưởng rào biện. Diệp phu nhân khí cực, đại nhân, nếu không phải cái này tiểu tiện nhân, lão gia nhà ta sẽ không phải chết. Trung gian không ai đã tới sao? Mục Hề nhìn về phía Ngũ Di Nương, Ngũ Di Nương lắc đầu, không có, chúng ta đều là xong việc mới làm nha đầu đưa nước. Thấy nàng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, Mục Hề đôi mắt hơi hơi vừa động, thiên nhãn một hai, liền đem đêm đó sự tình nhìn cái thất thất bát bát. Ngũ Di Nương nói không sai, này Diệp lao ra, đảo như là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mục Hề lần nữa đi đến Diệp lao ra trước mặt, tỉ mỉ liếc mắt một cái hắn thi thể, đang định rỗi tay đi sờ. Diệp phu nhân thét to, ngươi làm gì? Đại nhân, nàng như thế nào có thể tùy ý đụng vào lao ra nhà ta? Mục Hề lùi về tay, đông nhiên ánh mắt dừng ở Diệp lao ra cổ chỗ, nàng ánh mắt hơi hơi một đốn. Tìm được rồi. Nàng híp híp mắt mắt, nguyên lai lại là cái kia dưỡng trùng dưỡng ra tới đồ vật. Diệp lao ra cổ chỗ có cái mắt thường căn bản thấy không rõ lỗ nhỏ. Chắc là kia sâu hấp thu xong rồi Diệp lao ra dương khí rời đi, thời gian một lâu, tự nhiên nhìn không ra cái gì âm khí. May mắn nàng tới, bằng không thật đúng là rất khó tra được nguyên nhân chết. Tìm được cái gì? Ngụy huyện lệnh vui vẻ, quả nhiên vẫn là yêu cầu một cô nương, nhìn một cái một cô nương này phá án tốc độ, thật sự chuẩn cờ mở nờ giờ. Một hề lại không hồi hắn, thiên nhãn vừa thấy. Liền nhìn thấy một nam nhân lặng lẽ ở Diệp lao ra trà trung thả đồ vật. Mục Hề nhướng mày nhìn về phía Diệp phu nhân, nam, 40 dư tuổi, thân ước bảy thước, râu quai nón, mặt thực hắc, tam giác mắt, người này các ngươi nhưng nhận thức. Còn, thật là có như vậy một người. Diệp phu nhân suy tư vài giây, nói, đó là chúng ta lão gia sinh ý đồng bọn giản lao ra, hai người thường xuyên vừa đi ra xa nhà khảo sát sinh ý. Làm sao vậy? Hắn cùng lao ra nhà ta quan hệ luôn luôn thực tốt. Phải không? Mục Hề con môi, lại nhìn về phía run bần bật Ngũ Di Nương. Ngũ Di Nương, ngươi nhận thức vị kia giản lão gia sao? Không. Không quen biết. Ngũ Di Nương lắc đầu, ngữ khí lại không giống vừa rồi như vậy chắc chắn. Mục Hề cũng không nóng nảy, xoay người đối Ngụy huyện lệnh nói. Đại nhân, ngươi đem người này tìm tới, hết thể chân tướng liền sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Người tới, đi bắt người. Ngụy huyện lệnh cũng không hỏi vì cái gì, đem Mục Hề nói trở thành thánh chỉ. Bọn nha dịch nghe vậy chạy đi ra ngoài. Diệp phu nhân sửng sốt, vội hỏi, đại nhân, hay là lao ra nhà ta chết thật sự còn có mặt khác cẩn tình. Đợi lát nữa liền biết. Ngụy huyện lệnh ra vẻ cao thâm đứng ở chỗ đó, trên thực tế hắn cũng không biết Mục Hề trong hồ lô muốn làm cái gì. Mọi người trầm mặc đứng ở chỗ đó, không khí rất là quái dị, duy độc Mục Hề đạm nhiên đối mặt tìm vị trí ngồi xuống, không vội không hoảng hốt chuẩn bị xác nhận. Nha dịch tốc độ không tính chậm, thực mau liền mang đến Mục Hề nói giản lao ra. Người này không chút hoang mang đi vào tới, trực tiếp đi đến Ngụy huyện lệnh trước mặt. Đại nhân, nghe nói ngài tìm tiểu nhân, là có chuyện gì yêu cầu tiểu nhân sao? Đều đem ngươi mang nơi này tới. Ngươi còn trang cái gì trang? Ngụy huyện lệnh tuy rằng không biết Mục Hề là có ý tứ gì, nhưng hắn biết diễn kịch, trước kia chính là như vậy hù dọa nghi phạm. Đáng tiếc lần này vô dụng, chỉ thấy kia giản lão gia nghi hoặc cho mi, tiểu nhân vẫn là không hiểu. Mục Hề nhìn trên người hắn lưng đeo mạng người, cùng với cùng Diệp lão gia tương liên tiếp nhân quả tuyến. Hơi không thể thấy đối với Ngụy huyện lệnh gật đầu. Làm cho Diệp lão ra mặt, ngươi dám nói việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngụy huyện lệnh tiếp thu đến Mục Hề khẳng định ánh mắt, nhất thời liền minh bạch này giản lão ra chính là hung thủ. Giản lão ra từ nhỏ liền không phải bị hù do đại, hắn không chút hoang mang thở dài. Đại nhân à, lão Diệp không có tiểu nhân cũng khổ sở, rốt cuộc ta hai là tốt nhất sinh ý đồng bọn, nhưng việc này cũng không thể nói là tiểu nhân làm đi. Hắn biểu tình tiếc hận, giống như là thật sự thế Diệp lão ra tiếc nuối. Ngũ Di Nương sợ hãi rụt rè tránh ở đông đảo tiểu thiếp phía sau, không dám nhìn tới giản lão gia đôi mắt. Mục Hề cảm thấy hảo chơi, nàng nhướng mày cười, Ngũ Di Nương, ngươi không phải không quen biết giản lão gia sao, như thế nào trốn đến kia mặt sau đi làm cái gì? Lão Ngũ, việc này cùng ngươi rốt cuộc có hay không quan hệ? Diệp phu nhân tốt xấu cũng là trạch đấu cao thủ, hiện tại nếu là còn nhìn không ra manh mối chính là ngốc tử. Bị Diệp phu nhân như vậy trắng ra hỏi, Ngũ Di Nương điên cuồng lắc đầu, không có, phu nhân. Lão gia chết thật sự cùng ta không có quan hệ. Nhưng ta xem ngươi giống như có điểm sợ hãi giản lão gia dường như. Mục Hề nghiền ngẫm con môi, Mục Hề ngắn ngủn nói mấy câu, làm vốn dĩ thực bình tĩnh giản lão gia sắc mặt cuối cùng có biến hóa. Hắn lạnh mặt, vị cô nương này, ta luôn luôn chỉ cùng lão Diệp lui tới, hắn gia quyến bên trong ta đã thấy nhiều nhất chính là phu nhân. Đến nỗi ngươi nói vị này Ngũ Di Nương, ta là thấy đều không có gặp qua. Phải không? Mục Hề đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một đạo nhìn không thấy phủ liền rơi vào Ngũ Di Nương trên người, nàng ngốc ngốc nhìn giản lão gia, trong ánh mắt tựa hồ mang theo dãy rủa. Nguyên lai ngươi không quen biết Ngũ Di Nương a? Mục Hề ngữ khí rất là lười biếng, làm người Mạc Danh cảm giác có chút không ổn. Chương 135 thần thần thao thao, giống cái kẻ lừa đảo. Quả nhiên, vốn dĩ nên sợ hãi rụt rè như là lao thử giống nhau tránh ở đông đảo tiểu thiếp trên người Ngũ Di nương đống nhiên có chút khác thường. Nàng đột nhiên đi ra, một đôi con ngươi sắc bén nhìn Giản lão gia, ngữ khí bi thương. Giản lão gia, ngươi thật sự không quen biết ta? Chúng ta gặp qua sao? Giản lão gia đều sắp tức chết rồi, không phải đã nói tốt trang không quen biết sao? Nữ nhân này đột nhiên phát cái gì điên? Ai nha, còn chưa chúc mừng Giản lão gia lại tân thêm một người tiểu thiếp đâu. Mục Hề bỗng nhiên mở miệng đánh gãy hai người kiếm chương nọ rút, Giản lão gia ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Mục Hề. Cô nương thật đúng là liệu sự như thần, chỉ là bởi vì lão Diệp sự tình ta có chút vô cùng đau đớn, cho nên nạp cái thiếp mà thôi, không có đại làm, bằng không nhất định tỉnh ngươi uống rượu. Ngươi lại nạp thiếp? Ngũ Di nương bỗng nhiên bùng nổ, nàng gắt gao cắn răng, vì cái gì? Ngươi vì cái gì lại muốn nạp thiếp? Ngươi phát cái gì điên? Giản lão gia theo bản năng tiếp lời, ý thức được không đối vội vàng nói, chúng ta lại không quen biết, ta nạp thiếp quan ngươi chuyện gì? Ha ha ha, quan ta chuyện gì? Ngũ Di nương tươi cười thê lương, đơn giản rõ ràng đức, ngươi nói quan ta chuyện gì? Ngươi có phải hay không quên ngươi đáp ứng ta? Nàng nước mắt giống như diều đứt dây, đồng nhiên hung hăng hướng tới đơn giản rõ ràng đức chụp tới. Kẻ điên! Đơn giản rõ ràng đức vội vàng né tránh Ngũ Di nương. Hai người ở trước mặt mọi người trình diễn một hồi ngươi truy ta đuổi. Làm gì đâu? Ngụy huyện lệnh sắc mặt xanh mét, đều cho ta đứng lại, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói hắn đối nha dịch đưa mắt ra hiệu, kia hai người nháy mắt bị chế phục. Đại nhân, tiểu nhân cũng không biết ta, tiểu nhân chưa bao giờ gặp qua nữ nhân này, nàng lại như thế nắm ta. Đơn giản rõ ràng đức cắn chặt răng, việc này có chút khó làm, hắn chỉ có thể tiếp tục giả ngu. Ngũ Di nương khí hộp máu, nàng lau một phen nước mắt, đơn giản rõ ràng đức. Ngươi cũng thật nhẫn tâm. Nói xong nàng nhìn về phía Ngụy huyện lệnh cùng Diệp phu nhân, không sai, lão gia chính là đơn giản rõ ràng đức hại chết, hắn nói sự thành lúc sau liền cưới ta. Không nghĩ tới nam nhân thật đúng là bạc tình quảng nghĩa, không một cái thứ tốt. Ngươi hạt liệt liệt cái gì, chúng ta khi nào nhận thức quá. Đơn giản rõ ràng đức khí gân xanh bạo khởi, hận không thể đường trường bóp chết Ngũ Di nương, đáng tiếc bọn họ bị nha dịch khống chế được, hắn hiện tại căn bản là gần không được thân. Là hắn. Hắn muốn nuốt rất lao ra trong tay xưởng ép dầu, thiếu chút nữa bị lao ra phát hiện, cho nên hắn mới làm ta nội ứng ngoại hợp lộng chết lao ra. Nữ nhân tàn nhẫn lên thời điểm, cũng chưa nam nhân gì sự, Ngũ Di nương giành mạch công đạo làm đơn giản rõ ràng đức thiếu chút nữa hộp máu. Diệp phu nhân lại phản ứng càng mau, nàng một cái bước nhanh đến Ngũ Di nương trước mặt, hung hăng phiến mấy cái đại tát hai. Phu nhân, nô tỳ tới, không thể bị thương phu nhân tay. Diệp phu nhân bên người nha hoàn thượng thủ hung hăng quạt Ngũ Di nương. Đem mặt khác tiểu thiếp sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Được rồi, chờ bổn huyện lệnh hỏi trước xong lời nói lại nói. Ngụy huyện lệnh có chút bất đắc dĩ, này Ngũ Di nương còn có rất nhiều chi tiết chưa nói, lúc này đều sắp bị Diệp phu nhân đánh chết. Đại nhân, nữ nhân này điên rồi, nàng nói không phải thật sự, việc này cùng tiểu nhân không quan hệ. Đơn giản rõ ràng đức còn ở cưỡng từ đoạt lý, Ngụy huyện lệnh một ánh mắt qua đi, hắn đã bị nha dịch áp gắt gao. Người tới nói. Ngụy huyện lệnh lặng lẽ đối Mục Hề đầu lấy một cái cảm kích mỉm cười, lúc này mới nhìn về phía Ngũ Di nương. Ngũ Di nương mặt bị phiến đỏ bừng, như là đầu heo, nàng đôi mắt đỏ lên, chính là ta nói như vậy, hắn đáp ứng cưới ta, ta đáp ứng giúp hắn. Diệp phu nhân khí phát run, không nghĩ tới trong phủ cư nhiên dưỡng như vậy một cái ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân. Sớm biết rằng lúc trước nàng liền không nên mặc kệ hắn nạp như vậy nhiều tiểu thiếp. Sao được hung? Ngụy huyện lệnh biểu tình nghiêm túc. Đơn giản rõ ràng đức khí nói không lựa lời, ngươi cái này chết nữ nhân, ngươi còn dám nói bậy, tin hay không ta? Lại lấy ta cha mẹ uy hiếp ta. Ngũ Di nương chảo phúng cười cười, ta cha mẹ đều vì đệ đệ đem ta bán được Diệp phủ, ngươi cho rằng ta thật sự để ý bọn họ. Nàng ánh mắt mang theo vài tia bi ai, ta bất quá là hy vọng ngươi có thể mang ta rời đi mà thôi. Mục Hề nhìn nàng tuyệt vọng bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, cổ đại đối nữ nhân sắc thật không hữu hảo, nhưng nàng một lòng chỉ nghĩ dựa vào nam nhân. Cũng khó trách sẽ rơi xuống như thế kết cục. Đơn giản rõ ràng đức thấy Ngũ Di nương tín niệm sụp đổ, vội vàng lớn tiếng nói, tiểu ngũ, ta là lừa gạt ngươi, ta không có nạp thiếp, thật sự. Ngươi xem, ngươi hiện tại đều còn không nhớ rõ tên của ta. Ngũ Di nương cười khổ nói, lão gia thích kêu ta tiểu ngũ, nhưng ta không gọi tiểu ngũ, tên của ta kêu nô lị. Đơn giản rõ ràng đức còn muốn nói lời nói, Ngũ Di nương lại không lại cho hắn cơ hội, nàng nhìn về phía Mục Hề. Ngươi thực thông minh. Cảm ơn khích lệ. Mục Hề thản nhiên đồng ý, làm mọi người có chút vô ngữ, đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ra mặt dày người. Ngũ Di nương cười cười, ta chỉ là rất tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào đoán được hắn? Rõ ràng nàng cũng chỉ là nhìn nàng một cái mà thôi, là có thể đoán được đơn giản rõ ràng đức diện mạo. Đơn giản rõ ràng đức thế mới biết nguyên lai chính mình bại lộ là Mục Hề nổi, hắn hung hăng trừng mắt Mục Hề, hận không thể đem Mục Hề ăn tươi nuốt sống. Mục Hề lại rất bình tĩnh, nàng thần bí cười cười, đương nhiên là bởi vì thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Các ngươi đã làm sự tình, ông trời đều nhìn đâu, cho nên phái ta tới thu các ngươi đi. Mọi người, thần thần thao thao, giống cái kẻ lừa đảo. Ngụy huyện lệnh lại thâm chấp nhận, một cô nương nói rất đúng, bọn họ như thế nào có thể thoát được quá ngươi pháp nhãn. Nói xong hắn đối Ngũ Di nương nói, hỏi cũng hỏi, nói các ngươi là như thế nào hại chết Diệp Lao Gia. Tuy rằng biết Diệp Lao Gia chết không giống bình thường, nhưng hắn thật đúng là tưởng không rõ Diệp Lao Gia là chết như thế nào. Đơn giản rõ ràng đức điên cuồng vặn vẹo thân thể, ý đồ ngăn cản Ngũ Di nương. Nô, ta kêu Nô Lị. Ngũ Di nương lại trở về đơn giản rõ ràng đức một câu. Lúc này mới sâu kín nói ra chân tướng, đơn giản rõ ràng đức ở Lao Gia trong trà hạ quá đồ vật, ta không quen biết. Nhưng kia đồ vật sẽ không lúc ấy phát tác, nhưng hắn cho ta son môi bên trong có dẫn động phát tác lời dẫn. Cho nên chờ Lao Gia một hồi tới, chỉ cần hắn hôn ta, liền sẽ một kích mất mạng. Thiện nhân. Diệp phu nhân lần nữa phiến Ngũ Di nương một cái tát, Ngũ Di nương cũng đã chết lặng, nàng chỉ là nhìn về phía Mục Hề. Cô nương, ta thật hâm mộ ngươi. Ta cha mẹ rất sớm liền không còn nữa. Ta từ nhỏ cũng bị đại bá ức hiếp lớn lên. Mục Hề ngữ khí nhàn nhạt, này thế đạo là đối nữ tử bất công, nhưng rõ ràng có rất nhiều phương thức có thể tuyển. Ngươi lại tuyển nhất cực đoan một loại, nhân quả báo ứng. Nàng không lại xem kia điên cuồng toàn ra, trừ bỏ Diệp phu nhân, mặt khác nữ nhân cũng hận chết Ngũ Di nương. Rốt cuộc Diệp Lao Gia vừa chết, các nàng quãng đời còn lại đều còn không có tin tức. Đều mang đi. Ngụy huyện lệnh làm người mang đi đơn giản rõ ràng đức cùng Ngũ Di nương. Lại thuận miệng trấn an Diệp phu nhân các nàng vài câu, lúc này mới đối Mục Hề nói. Một cô nương, chúng ta đi. Sự tình đã sáng tỏ, ta liền không cùng các ngươi đi huyện nhà. Mục Hề nói là Ngụy huyện lệnh sửng sốt, hắn vội vàng nói, kia phía trước ta nói đương phụ tá sự tình, ngươi suy xét thế nào. Chương 136 giơ tay gian hồi phi yên diệt. Mục Hề lắc đầu cự tuyệt, ca ca ta muốn tham gia thi hương sự tình ngươi hẳn là biết, kế tiếp ta sẽ bồi hắn cùng nhau. Ta biết. Ngụy huyện lệnh thở dài. Chính là bởi vì biết Mục Lễ muốn tham gia thi hương, hắn mới kết luận Mục Hề sẽ trở về. Không nghĩ tới nàng muốn bồi Mục Lễ đi phủ thành, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chung quy là không có duyên phận A. Thay ta hướng ca ca ngươi mang cái hảo, ta chúc hắn thi đậu cử nhân. Cảm ơn. Mục Hề tâm tình không tồi, thuận miệng nhắc nhở một câu, đại nhân gần đây đầy mặt hồng quang, là thằng quan phát tài hiện ra. Đa tạ một cô nương cắt ngôn. Ngụy huyện lệnh rất là cao hứng, lời này làm quan người đều thích nghe. Húng chi Mục Hề có thể nói sẽ tính, kia tỷ lệ khẳng định rất lớn. Thấy hắn nhạc tìm không ra bắc, Mục Hề lập tức lên xe ngựa, về đến nhà liền phát hiện bên trong phủ tới rất nhiều khách nhân. Đều là biết nàng xuất quan về sau lại đây bái phòng đã từng khách hàng. Một cô nương, Chu đại phu nhân năm 6 tuổi tiểu Nam Hải lại đây, nàng xoa xoa Chu Sâm tóc. Tiểu Sâm, đây là đã cứu ngươi cái kia tỷ tỷ, mau kêu tỷ tỷ. Tỷ tỷ hảo. Tiểu gia hỏa lớn lên phấn điêu ngọc trác. Một đôi sáng ngời con ngươi đều là sùng bái. Mục Hề thích đẹp người, nàng lấy ra một cái bùa bình an đưa cho Chu Sâm, nột, hảo hảo thu. Chu Sâm là cái rất có giáo dưỡng hài tử, nghe vậy vội vàng nhìn về phía chính mình mẫu thân, Chu đại phu nhân tức giận chụp một chút. Tỷ tỷ cho ngươi ngươi liền thu. Một cô nương cấp chính là thứ tốt, này phù địa phương khác nhưng mua không. Một cô nương cũng không thể bất công, còn có nữ nhi của ta đâu. Chu Tử Khang ôm một cái ước chừng nhị tuổi tiểu cô nương. Đây là hắn cùng Ôn Như Ngọc 2 năm tiền sinh hải tử. Đều có. Mục Hề đưa cho tiểu cô nương một cái bùa bình an, lại nhéo nhéo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, hảo mềm. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Tiểu cô nương mở to ướt rầm rề đôi mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, mấu chốt nàng còn có thể nói. Tựa như tiểu tiên nữ giống nhau. Ngươi cô nương so ngươi có thể nói nhiều. Mục Hề nhìn về phía Chu Tử Khang, 3 năm không thấy, nhưng thật ra thành thục không ít, quả nhiên hôn nhân làm nam nhân trưởng thành. Đều là như ngọc giáo đến hảo. Chu Tử Khang đỏ mặt, điển hình cổ đại bản thê nô, quả thực không mắt thấy. Khi nói chuyện, trong phòng đi ra một phiếu người, đều là Mục Hề bạn tốt, Vương lão nhân, còn có trước kia giúp quá người. Mọi người nhìn thấy Mục Hề đều thập phần kích động, Mục Hề lại có chút da đầu tê dại, a này. Tiểu Hề mới vừa vội xong trở về, phòng trừng có chút mệt mỏi đi, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ca ca giúp ngươi chiêu đãi. Mục Lễ nói làm Mục Hề đôi mắt tỏa sáng, nhưng chạm đến những cái đó chờ mong ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn là giữ lại. Một phen hàn huyên qua đi, Mục Hề báo cho đối phương chính mình kế tiếp tính toán, lại bán một đống lớn phủ, lúc này mới đem người tiễn đi. Tiểu hề, ta đã phân phó Thanh Tùng mua sắm đi ra ngoài lương khô, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi phủ thành. Mục Lễ sớm đã có chuẩn bị, nếu là tiểu hề không trở về, hắn cũng nên xuất phát. Hảo. Mục hề không có bất luận cái gì ý kiến, lại phân phó Quỳnh Chi đi vương lão nhân bên kia mua chút lá bùa cùng chu sa, thức đêm lại vẽ một ít phủ. Ngày kế bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, lần này Mục hề cùng Mục Lễ chỉ dẫn theo Quỳnh Chi cùng Thanh Tùng, còn lại người đều lưu tại Mục phủ giữ nhà. Thanh Tùng đuổi xe ngựa, Mục hề cùng Quỳnh Chi ngồi ở trong xe ngựa, mà Mục Lễ lựa chọn cưỡi ngựa. Hắn cùng quân chỉ đãi lâu như vậy, tuy rằng hắn còn không có trở thành võ lâm cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ một chút ít bảo mệnh thủ đoạn. Từ Nam huyện đến phủ thành phải đi 7-8 thiên, Quỳnh Chi từ xe ngựa ngăn bí mật móc ra điểm tâm. Cô nương, đây là Quỳnh Chi riêng học điểm tâm, ngài mau nếm thử. Cô nương không ở, Quỳnh Chi liền nhàn xuống dưới, vì thế đi theo Thanh Tùng nương học hảo chút chuyên môn, hiện giờ đã sớm đã không phải lúc trước cái kia sợ hãi rụt rè từ hương giã lớn lên tiểu nha đầu. Nàng giơ tay nhấc chân cũng có gia đình giàu có nhà hoàn bộ dáng. Không tồi. Mục hề vê một khối điểm tâm nếm nếm, Quỳnh Chi hiện giờ thật sự tiến bộ không ít, xe ngựa lảo đảo lắc lư, Mục hề bị sốc thực nhàm chán. Tùy tay cầm buồn lại xem, đồng nhiên trên tay nàng vòng ngọc tử hơi hơi nóng lên, nàng đột nhiên buông thư. Quỳnh Chi, không cần lo lắng, ta đi một chút sẽ về. Quỳnh Chi sững sờ nháy mắt, Mục hề liền đã biến mất ở nàng trước mặt, xem Quỳnh Chi trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này quân chỉ đang bị đuổi giết đến huyền nhai bên cạnh, trên tay hắn kiếm tựa ở lấy máu, cách đó không xa hắc y liễu nhân từng bước ép sát, mà hắc y liễu nhân sau lưng còn có người thường nhìn không thấy quỷ. Các ngươi làm tốt lắm. Hắn vẫn là lần đầu bị bức như thế nông nỗi, thật sự là không nghĩ tới hắn như vậy tín nhiệm người sẽ phản bội hắn. Tiểu tướng quân, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Đối phương căn bản là không tính toán cho hắn lưu đường sống, mọi người sôi nổi hướng tới hắn chạy tới, ngay cả những cái đó quỷ tựa hồ đều ở cướp đoạt quân chỉ mệnh. Quân chỉ quay đầu nhìn thoáng qua xương trắng không thấy đế huyền nhai, thầm nghĩ nhảy xuống đi mạng sống cơ hội. Đúng lúc vào lúc này, hắn tay bỗng nhiên bị người giữ chặt, xúc tua thực mềm, Mục hề lạnh mặt nói. Mấy năm không thấy, ngươi nhưng thật ra tiến bộ, thiếu chút nữa đem chính mình công đạo. Tiểu cô nương như ngọc sắc mặt mang theo một mạt phẫn nộ, ngại bạch da thịt ở ánh mắt hạ phiên quang, quân chỉ cảm thấy tâm bỗng nhiên gia tốc. Hắn ngốc ngốc nhìn trước mặt như là tiểu tiên nữ giống nhau cô nương. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang nằm mơ. Nhưng cũng không phải, Mục hề giơ tay gian một đạo lôi đình phù, liền đem hắc y hệ nhân tính cả bọn họ phía sau quỷ cấp lộng cái hồn phi phách tán. Đã là ác quỷ, liền không nên lưu tại thế gian này, đến nỗi những cái đó hắc y hệ nhân, trên tay không biết dính nhiều ít máu tươi, đã chết cũng xứng đáng. Tiểu hề, quân chỉ lẩm bẩm mở miệng, trong bụng có máu tươi chảy ra, hắn còn hốt hoảng phân không rõ có phải hay không nằm mơ, thật sự là nàng xuất hiện quá đột nhiên. Mục hề bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bắt lấy hắn tay nói, nắm chặt ta. Quân chỉ ngoan ngoãn nghe lời bắt lấy nàng, dây tiếp theo một cái lắc mình, liền biến mất ở tại chỗ, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm đã tới rồi một chiếc xe ngựa thượng. Mà lúc này Quỳnh Chi chính kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, á a, công tử, cô nương đã trở lại. Nghe thấy thanh âm Mục Lễ vội vàng xốc lên xe ngựa mảnh, liền cùng vẻ mặt máu tươi quân chỉ nhìn vừa vặn, hắn vẻ mặt kinh ngạc. Quân huynh, Mục huynh, khu khu khu, làm ngươi chê cười. Quân chỉ lúc này mới minh bạch biết này không phải mộng, nguyên lai tiểu hề bế quan ra tới, cũng đã lợi hại tới rồi như thế nông nỗi. Như vậy nhiều người, nàng giơ tay gian là có thể hôi phi yên diệt, quả thực làm người chấn động, thậm chí còn có thể mang theo hắn dây lát thay đổi cái địa phương. Hắn che lại bị thương eo bụng, cả người suy yếu không được, đại để bởi vì nhìn thấy quen thuộc người, hắn mới có thể thả lỏng cảnh giác. Quân huynh bị thương. Mục Lễ bỏ lên trên xe ngựa về sau Quỳnh Chi ngồi ở bên ngoài, hắn đấy mắt mang theo lo lắng. Tiểu hề, nơi này đi gần nhất huyện thành còn có xa. Nói hắn vô vô đầu, ta này đầu óc, hẳn là mang chút thuốc trị thương. Chương 137 tiểu hề, nam nữ thụ thụ bất thân. Một huynh đừng vội, ta trên người có cầm máu dược. Quân chỉ lao lực toàn lực nói ra những lời này, một búng máu tự khỏe miệng tràn ra, xem Mục Lễ mày nhíu chặt. Đừng núp nhích. Mục hề banh khuôn mặt nhỏ, thô lỗ lay khai quân chỉ quần áo, lộ ra mang huyết miệng vết thương. Tiểu hề, làm. Làm Mục huynh giúp ta xử lý đi. Quân chỉ khó được đỏ nhĩ tiêm, lại đối Mục Lễ nói, Mục huynh, cầm máu dược ở ta bên phải tay áo hạ, phiền toái ngươi bắt lấy. Hắn hiện giờ liền giơ tay sức lực đều không có, nếu không phải tiểu hề xuất hiện, thật đúng là đến ném mạng nhỏ. Mục Lễ cũng cảm thấy muội muội này động tác không ổn, hắn vội vàng ngăn trở Mục hề hai trong mắt. Tiểu hề, nam nữ thụ thân không thân. Ta nói các ngươi hai cái đồ cổ, hiện tại loại tình huống này như thế nào có thể cơ đua cả nắm. Mục hề tức giận mắt trợn trắng, nhẹ nhàng đẩy ra Mục Lễ tay, xem ta đi. Nói xong nàng đầu ngón tay vừa động, một lá bùa chụp ở Quân Chỉ eo bụng, nháy mắt kia thương liền không hề đổ máu. Hơn nữa ở Quân Chỉ cùng Mục Lễ trợn mắt há hốc mồm ánh mắt giữa, Mục Hề lại là một lá bùa chụp đi lên, kia miệng vết thương chậm rãi kết vẩy. Này! Quân Chỉ cùng Mục Lễ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều bị Mục Hề này xuất thần nhập hóa thủ đoạn làm cho đầu góc phát ngốc, phảng phất đặt mình trong ngộng. Mục Hề lại rất bình tĩnh, này chữa thương phủ cũng chỉ có thể trị liệu hảo ngươi ngoại thương, tuy rằng không hề đổ máu, rốt cuộc bị thương nguyên khí, ngươi đến hảo hảo tinh dưỡng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hề. Quân Chỉ gom lại chính mình quần áo, che giấu chính mình xấu hổ, nàng giống như thấy được chính mình ra thịt. Hắn vội vàng tránh thoát Mục Hề tầm mắt, cơ cơ cánh tay, sau đó liền phát hiện vừa rồi còn suy yếu sắp chết chính mình cư nhiên đã có sức lực, hắn áp xuống đáy lòng khiếp sợ, mấy năm không thấy, Tiểu Hề thủ đoạn càng thêm xuất thần nhập hóa. Đó là tự nhiên, ta lợi hại đâu, nhưng thật ra ngươi, tốt xấu là thượng quá chiến trường người, liền hôn thành như vậy. Mục Hề vô ngữ chịu chịu miệng, còn đem nàng đưa cho hắn phủ dùng cái không còn một mảnh, thật đúng là không muốn sống đấu pháp. Chỉ là bị cha ta dưới trướng theo thật lâu phó tướng an toán. Quân Chỉ trao phúng cười cười, không nghĩ tới ngày thường thành thật nhất cái kia, ngược lại là che giấu sâu nhất một cái. Nói xong hắn nhìn về phía Mục Hề, ngươi vừa rồi là như thế nào đến ta bên kia? Thuấn Di Phủ. Mục Hề ngữ khí bình thường, phía trước cho ngươi ngọc bội nát đi, ta cảm ứng được, cho nên mới xuất hiện ở ngươi trước mặt. Quân Chỉ trên người như vậy nhiều phù, cuối cùng một đạo phòng tuyến chính là kia ngọc bội, nếu là liền ngọc bội đều nát, chỉ có thể nói hắn không sống được bao lâu. Quân Chỉ vội vàng móc ra trên người cẩn thận chân quý túi tiền, quả nhiên, bên trong ngọc bội đã vỡ thành hai nửa, hắn vô cùng đau lòng. Đây chính là Tiểu Hề lần đầu tiên đưa cho hắn lễ vật. Thấy hắn biểu tình hậm hực, Mục Lễ anh em tốt vô vai hắn, không cần như thế khổ sở. Hiện tại Tiểu Hề đã xuất quan, lại làm nàng cho ngươi đưa một khối đó là, đúng không, Tiểu Hề? Ân. Mục Hề gật đầu, từ không gian lấy ra nhị khối đã sớm chuẩn bị tốt hộ thân ngọc, đưa cho Mục Lễ cùng Quân Chỉ. Hảo hảo thu. Ta cũng có. Mục Lễ thụ sủng nhược kinh, hắn ngọc bội còn hảo hảo đâu, hắn chỉ là một cái bình thường thư sinh, trên thực tế dùng được với cơ hội cũng rất ít. Mục Hề cười nói, phía trước ngọc bội là ta trước kia họa, năm đó tu vi không kịp hiện tại, kia hộ thân uy lực tự nhiên cũng so ra kém hiện tại. Kia ngọc bội chỉ có thể thế các ngươi ngăn cản một lần công kích, hiện giờ có thể thế các ngươi ngăn cản ba lần công kích, hảo hảo thu. Nàng này ba năm bế quan cũng không phải là bạch bế, không chỉ có tu vi cùng vẽ bùa bản lĩnh trở lên một cái cấp bậc, ngay cả không gian, đều đã bị nàng cởi bỏ phong ấn. Thì ra là thế. Mục Lễ vội vàng cẩn thận đem ngọc bội thu hảo, mà Quân Chỉ cũng là như thế động tác. Chỉ là phía trước nát ngọc bội hắn không bỏ được ném, vẫn như cũ cẩn thận thu hảo, ngay sau đó liếc mắt một cái xe ngựa hỏi. Mục huynh, Tiểu Hề, các ngươi đây là đi hướng nơi nào? Ta ca đi phủ thành tham gia thi hương. Mục Hề thấy Quân Chỉ đã khôi phục bình thường, vội vàng đuổi người, được rồi, chúng ta muốn tiếp tục lên đường, các ngươi đi ra ngoài đi. Chính là chúng ta chỉ có một con ngựa. Mục Lễ bất đắc dĩ nói, Quân Chỉ mới vừa chịu quá trọng thương, liền trước cùng ngươi ngồi xuống xe ngựa. Chờ tới rồi tiếp theo cái huyện thành chúng ta lại mua một con ngựa đi. Mục Hề. Ngắn ngủn 3 năm không thấy, ca ca cùng Quân Chỉ quan hệ tốt như vậy sao? Vừa rồi còn nói nam nữ thụ thụ bất thân, lúc này ca ca liền sẽ không cảm thấy cộng thừa một chiếc xe ngựa không hảo sao. Rốt cuộc nàng đã 13 tuổi. Tựa hồ là nhìn ra Mục Hề ý tưởng, Mục Lễ tức giận điểm điểm nàng phát đỉnh. Mới vừa rồi kia tình huống không giống nhau, hơn nữa ta tin tưởng Quân Huynh. Quân Chỉ cảm kích cười cười, đa tạ Mục Huynh. Ta xác thật yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, chờ tới rồi phủ thành, ta sẽ đi vòng đi tìm ta cha. Kêu hành, xuất phát đi. Mục Lễ xuống xe ngựa cưỡi ngựa, mà lần này Quỳnh Chi không lại tiến vào, mà là cùng Thanh Tùng cùng nhau ngồi ở xe ngựa bên ngoài. Quân Chỉ nhìn trước mặt nữ đại 18 biến tiểu cô nương, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Tựa hồ bởi vì 3 năm không thấy, hai người chi gian nhiều một mặt mới lạ. Ta biết chính mình lớn lên đẹp, ngươi cũng không cần như vậy nhìn ta đi. Mục Hề thanh thanh lánh lánh nói thiếu chút nữa làm Quân Chỉ bị chính mình nước miếng sạt đến, hắn ho nhẹ một tiếng. Khu, Tiểu Hề, 3 năm không thấy, ngươi này tự luyến trình độ nhưng thật ra càng thêm dâng lên. So không được ngươi, thiếu chút nữa bị người ta làm chết. Nói lên cái này Mục Hề vẫn là có chút tức giận, hiện giờ Quân Chỉ tốt xấu cũng là nàng bạn thân, cư nhiên có người dám lộng chết hắn. Lấy Mục Hề bên vực người mình tính tình, tự nhiên giận sôi máu. Quân Chỉ đại để cũng nhìn ra Mục Hề ý tưởng. Ngự khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, hảo, về sau ta nhất định bảo vệ tốt chính mình, được không? Ngươi này mang binh tiểu tướng quân đều không tiếc mệnh, nếu là xảy ra chuyện chẳng phải là rắn mất đầu, thật là quá mức liều lĩnh. Nàng như vậy lợi hại, có thể nhìn ra hắn này một năm thường xuyên thượng chiến trường cũng không kỳ quái, quân chỉ nghiêm túc thụ giáo. Ta minh bạch, chỉ là nghĩ ngươi cho ta như vậy nhiều đùa hộ mệnh, cho nên khinh cuồng chút. Lão sư cùng phụ thân cũng thường nói hắn có chút liều lĩnh, quân chỉ khi đó vẫn là không phục, rốt cuộc hắn đã đánh quá rất nhiều tràng thắng trận. Nhưng nếu không phải có tiểu hề bùa hộ mệnh, hắn nơi nào còn có mệnh ở. Minh bạch có tác dụng gì, cần đến ghi tạc trong lòng. Một hề banh khuôn mặt nhỏ, lần này là bởi vì khoảng cách không tính xa, ta tới rất nhanh, nếu là lần sau ta vừa lúc ở vội, không có cảm ứng được. Ta đây tái kiến ngươi thời điểm chỉ sợ đã là âm hồn. Nhưng đừng hù chết ta. Ta nhớ kỹ. Quân chỉ nhận túng, không nghĩ tới tiểu cô nương nghiêm túc lên còn rất dọa người, hắn về sau cũng không dám nữa. Mục hề tùy tay từ xe ngựa ngăn bí mật lấy ra một hộp điểm tâm, tùy tiện lót lót bụng đi. Cảm ơn tiểu hề. Quân chỉ khỏe miệng giơ lên, 3 năm không thấy, thứ này không giống trước kia như vậy luôn là cập nhả, tựa hồ nhiều một ít thành thủ. Cũng là, rốt cuộc là thượng quá chiến trường người, khí thế hoàn toàn bất đồng, mục hề cũng không thèm để ý, nàng nhắm mắt dưỡng thần. Đông nhiên, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài truyền đến Quỳnh Chi thanh âm, cô nương, đằng trước có cái cô nương ngăn cản chúng ta xe ngựa. Chương 138 trốn các ngươi a, ngươi cũng xứng. Ngươi ngồi này, ta đi xuống nhìn xem. Mục hề xốc lên màn xe, liền nhìn thấy một cô nương chính đầy mặt nước mắt ngã vào bọn họ xe ngựa trước, nàng khuôn mặt nhỏ thượng nhiễm một ít vết bẩn, hình dung chật vật, lòng bàn chân thượng đều là bùn đất, làm như trải qua một phen kịch liệt chạy vội. Mà Mục Lễ đứng ở nàng trước mặt ôn thanh dò hỏi, nàng vẻ mặt chờ đợi, đôi mắt mang nước mắt. Công tử, cứu cứu cứu ta cùng tỷ tỷ đi. Cô nương này lớn lên cũng không tệ lắm, khóc lên thời điểm hoa lê dính hạt mưa, thực có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Mục Lễ hiện giờ là kiến thức rộng rãi người, tự nhiên sẽ không bị biểu tượng mê hoặc, ngược lại nghiêm túc hỏi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Có không cẩn thận nói nói. Đúng lúc ở thời điểm này, Mục Hề xuống xe ngựa, thấy trước mặt khuôn mặt còn tính thanh tú cô nương, nàng ý vị thâm trường còn con môi. Nàng kia nhìn thấy Mục Hề thời điểm đồng tử hơi hơi co rụt lại, giây tiếp theo đáy mắt hiện ra một mặt mừng như điên. Như vậy xinh đẹp nhân nhi a. Nữ tử Bạch Tố vội vàng thu hồi tầm mắt, than thở khóc lóc nói, công tử, ta cũng là gia đình giàu có tiểu thư. Mấy ngày trước đây cùng tỷ tỷ đi đằng trước chùa miếu cầu phúc, ai ngờ đi qua nơi này bị người cướp đi, ta là liều mạng mới thoát ra tới. Hiện giờ tỷ tỷ còn ở bọn họ trong tay, cầu các ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta. Này! Mục Lễ quay đầu nhìn về phía Mục Hề, cô nương này khóc không giống làm bộ, nhưng hắn tổng cảm thấy không quá thích hợp. Nếu thật là sơn phỉ, bọn họ đoàn người từ bên ngoài thượng xem cũng hoàn toàn không giống đánh thắng được a. Kiếp ngươi chính là người nào? Mục Hề nhấc chân đi qua, một bộ tin nàng lời nói ý tứ, mặt mày mang theo vài phần thương tiếc. Bạch Tố vội không ngừng nói, ta cũng không biết, bọn họ người không tính nhiều, cũng liền 3 tên đại hán. Ta là đêm qua lặng lẽ chạy ra, tỉ tỉ vì ta dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý, hiện giờ cũng không biết thế nào. Cầu xin các ngươi cứu cứu tỉ tỉ của ta đi, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể từ bọn họ trong tay cứu đi tỉ tỉ. Cô nương! Mục Hề thở dài, không phải chúng ta thấy chết mà không cứu. Thật sự là bởi vì ca ca ta là cái văn nhược thư sinh, ta cũng chỉ là cái tay trói gà không chặt cô nương. Chớ nói đối phó 3 tên đại hán, một cái đều khó, ngươi nói đúng không? Là cái này lý. Bạch Tố thương tâm khổ sở rũ mắt, đồng nhiên lại đáng thương hề hề nhìn về phía Mục Lễ, kia công tử có không mang ta đi gần nhất tuyên thành, ta tìm địa phương huyện lệnh hỗ trợ. Tiểu Hề. Mục Lễ nhìn về phía Mục Hề ở thời điểm, hắn luôn luôn lấy Mục Hề ý tưởng là chủ. Mục Hề con ngươi, mi mắt con nói, hảo a. Quỳnh Chi, ngươi theo ta tiến xe ngựa. Nàng xoay người mang theo Quỳnh Chi ngồi ở trong xe ngựa, mà Bạch Tố tự nhiên bị an bài ở thanh tùng bên cạnh. Dọc theo đường đi bầu không khí có như vậy điểm quỷ dị, Quỳnh Chi vài lần muốn há mồm nói cái gì, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Mục Hề hơi hơi câu môi, xúc lên xe ngựa bức màn nhìn về phía bốn phía, bọn họ hiện giờ muốn quá chính là một mảnh cánh rừng, ngày thường dân cư thưa thớt. Đại gia ngày thường cũng liền đi ngang qua mà thôi, lộc cộc. Nguyên lai, nàng là trước tiên tới tìm hiểu tình huống A, sách, hảo chơi đâu. Chính trong lúc suy tư, có tiếng vó ngựa truyền đến, Mục Lễ lập tức làm thành tùng dừng lại xe ngựa, hắn nhìn về phía Mục Hề. Tiểu Hề, chú ý an toàn. Ngươi bảo vệ tốt chính mình. Mục Hề dặn dò một câu Mục Lễ, lại đối quân chỉ cùng Quỳnh Chi nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi đừng lộn xộn. Quân chỉ quýnh lên, ta cũng. Nghe lời. Mục Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người vén rèm lên, Bạch Tố chính thực hoảng sợ che miệng, tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ người. Mục Lễ nhíu mày mở miệng, tới phía trước lao sư riêng dặn dò qua ta, nói vùng này sơn phỉ hoành hành, không nghĩ tới chúng ta hội ngộ thượng. "Ưu a, này đàn bà thật xinh đẹp." Cầm đầu Sơn Phỉ đầu lĩnh liếc mắt một cái liền thấy Mục Hề, tức khắc đôi mắt xanh lẻ, nước miếng chảy bảy thước. Như vậy xinh đẹp lại tiêu chí cô nương, thật đúng là hiếm thấy. Mục Lễ giận dữ, vội vàng che ở trước người, giận a nói, lại nhìn chằm chằm ta muội xem thử xem. Tuấn thiếu tiểu công tử không nên tức giận, khí đại thương thân. Một người khác mị mắt nhìn chằm chằm Mục Lễ, phảng phất cũng suy nghĩ cái gì không bình thường sự tình. Mục Hề đôi mắt lạnh lùng, thu hồi ngươi trong đầu kia xấu xa ý tưởng. Tiểu nương tử tính tình còn rất liệt. Dẫn đầu Bạch Hổ cười ha ha, mặt khác mấy cái huynh đệ cũng đi theo cười, phảng phất ở cười nhạo Mục Hề bọn họ không biết tự lượng sức mình. Đều cho ta xuống dưới. Gấu trắng hổ khí thế, cùng Bạch Hổ so sánh với, hắn đối Mục Hề hoàn toàn không có hứng thú, ngựa khí tự nhiên cũng đông lạnh mấy cái độ. Thanh Tùng cùng Bạch Tố đều xuống xe ngựa, hai người đứng ở Mục Lễ bên cạnh người, Mục Hề tắc hô một tiếng Quỳnh Chi cùng Quân Chỉ. Các ngươi đừng lộn xộn. Trong xe ngựa còn có người. Bạch Hổ nhìn về phía Thanh Tùng bên cạnh người Bạch Tố nhẹ nhàng gật đầu, đổi lấy Bạch Hổ một cái mặt lạnh. Còn không ngoan ngoãn lại đây. Bạch Tố giống cái chim cút dường như đi tới Bạch Hổ bên kia, bị Bạch Hổ một phen kéo đến chính mình lập tức, hắn đem người ôm ở trong ngực bẹp một ngụm. Hôm nay làm không tồi, trở về khen thưởng ngươi. Cảm ơn nhị gia. Bạch Tố tiểu xảo ý ghề người dựa vào Bạch Hổ trong lòng ngực, kia bộ dáng nơi nào còn có phía trước bị khi dễ đáng thương thái độ. Thanh Tùng bị chọc tức không được, ngươi cái nữ kẻ lừa đảo. Mất công hắn vừa rồi thật đúng là tin người này thực đáng thương, còn trấn an nàng tới. Mục Lễ nhưng thật ra đã thói quen, hắn trầm mặc không nói gì, việc này đối tiểu hề tới nói là việc nhỏ, hắn chỉ cần nghe tiểu hề liền hảo. Thất thần làm gì đâu, còn không mau xuống dưới. Gấu trắng hung hăng trừng mắt Mục Hề khẽ cười một tiếng, làm như tò mò hỏi, các ngươi muốn làm gì? Này con dùng hỏi. Gấu trắng cảm thấy cô nương này khả năng đầu óc không hảo xử, hắn ác thanh ác khí nói. Ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, không chừng chúng ta đại ca muốn ngươi đương áp trại phu nhân đâu, cho nên thành thật điểm, còn có thể lưu cái mạng. Câm miệng. Trong xe ngựa một đạo lệ a tiếng vang lên, một phen kiếm từ trong xe ngựa bay ra tới, trực tiếp xuyên phá gấu trắng trái tim, chờ Bạch Hổ phản ứng lại đây thời điểm, lập tức ném xuống Bạch Tố đi đỡ lấy gấu trắng. Mụ nội nó. Tam đệ. Tam đương gia. Tam đương gia. Một đám hán tử vội vàng vây quanh lại đây, đem Bạch Tố mã đẩy đến một bên. Có cao thủ. Gấu trắng lưu lại một câu liền đã chết, kia Bạch Hổ tắc tức giận đem chính mình lập tức Bạch Tố cấp tún xuống dưới, hung tận một đao chặt bỏ đi, kia Bạch Tố trên người nháy mắt huyết lưu một mảnh. Xú đàn bà, dám tóc rối tín hiệu. Huynh đệ chết làm Bạch Hổ ác ý tràn đầy, ngay cả người một nhà đều không buông tha. Nhị gia, nô gia. Nô gia. Thật sự không biết. Bạch Tố bị vứt trên mặt đất, cả người có chút chật vật, trên người đều là vết máu, thoạt nhìn hơi thở thoi thoát. Đáng tiếc lúc này cũng đã gọi không dậy nổi bất luận cái gì người đồng tình. Mà Bạch Hổ mắt thấy chính mình huynh đệ đã chết, đáy mắt đều là lệ khí, hắn thô tiếng nói đối với xe ngựa hô to. Có bản lĩnh ngươi liền ra tới, trốn tránh tính cái gì hảo hán. Trốn các ngươi a, ngươi cũng xứng. Quân Chỉ trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, Mục Hề tức giận trắng liếc mắt một cái thong thả ung dung từ trong xe ngựa ra tới Quân Chỉ, hắn xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Ta chính là xem không được những người khác khi dễ ngươi. Người nọ nói ấu nôn huế ngữ làm hắn trong lòng thập phần không thoải mái. Đối phó những cái đó sát thủ hắn khó có thể địch chúng, nhưng đối Bạch Hổ bọn họ loại này chỉ có sức châu hắn tử, hắn là một lấy một cái chuẩn. Chương 139 nàng sẽ yêu pháp, nàng là yêu quái. Các huynh đệ, cấp lao tam báo thủ. Bạch Hổ giơ trong tay đại đao, hô to một tiếng, phía sau các huynh đệ nháy mắt hướng tới Mục Hề bọn họ công tới, Quân Chỉ đè lại Mục Hề ngao ngoe rục dịch tay. Để cho ta tới, vừa vặn tay ngứa. Phía trước thiếu chút nữa bị lộng chết, Quân Chỉ trong lòng nghẹn khuất thực, này tìm cơ hội, tự nhiên là muốn hung hăng phát tiết một hồi. Thấy vậy Mục Hề lùi lại một bước, khẽ gật đầu, ân. Quân Chỉ mũi chân hơi hơi một chút, liền bay đến kia Bạch Hổ trước mặt, gấu trắng trên người kiếm về tới trong tay hắn, ba lượng hạ công phu liền giải quyết rất Bạch Hổ. Ngay cả dư lại Sơn Phỉ, đều giải quyết không còn một mảnh, trên mặt đất nằm đầy tứ tung ngang dọc thi thể. Quân huynh hảo thân thủ. Mục Lễ vẻ mặt hâm mộ. Dưới loại tình huống này hắn thật đúng là kéo chân sau, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Quân Chỉ kiêu ngạo nâng nâng hàm dưới, lặng lẽ liếc mắt một cái Mục Hề, những người này một thân sức trâu, thực tế không có công phu, dễ đối phó. Nga, cũng không biết phía trước ai thiếu chút nữa bị lộng chết. Mục Hề sâu kín mở miệng, đem Quân Chỉ làm cho không trô dung thân, hắn bắt một phen tóc. Kia, đó là cái ngoài ý muốn. Công tử, Bạch Tố suy yếu kêu bọn họ, đáy mắt mang theo một mạt kỳ dị ánh sáng. Mục Lễ nhíu mày nhìn qua đi, tiểu hề, người này không phải cái gì người tốt, ta tưởng nàng đi theo chúng ta chính là vì trước tiên dò hỏi hư thật. Công tử, ta, là bị bức. Một câu lạc, Bạch Tố đột nhiên phun ra một búng máu, nhìn qua vô cùng thê thảm, Mục Hề lại nghĩ đến chết đi chính là nhị đương gia cùng tam đương gia, nói cách khác nơi này còn có đại đương gia. Nàng cất bước hướng tới Bạch Tố đi qua, đầu ngón tay hơi hơi khơi mào nàng cằm, ngự khí mang theo vài phần dụ hoặc. Nếu ta làm ngươi dẫn chúng ta đi bọn họ sơn trại, ngươi dám sao? Nàng liền cho nàng một cái lập công chuộc tội cơ hội. Hảo. Bạch Tố nhẹ nhàng gật đầu, đã hơi thở mong manh, Mục Hề đầu ngón tay vừa động, một lá bùa chụp ở Bạch Tố trên người nàng miệng vết thương tức khắc bắt đầu chậm rãi nóng lên. Ngay sau đó là người khiếp sợ một màn phát sinh, Bạch Tố trên người miệng vết thương cư nhiên kết vảy, trên người sức lực tựa hồ cũng khôi phục một ít. Người ở phía trước dẫn đường. Mục Hề đứng dậy, không thấy nàng, đối với Bạch Tố người như vậy, nàng sẽ không mềm lòng, này đây chỉ làm nàng có chút sức lực dẫn đường là được. Nàng nhưng vô tâm tình đem người chữa khỏi. Tuy là như thế, Bạch Tố cũng thực chấn kinh rồi, nàng che lại còn có chút phát đau thân mình, thử đứng dậy, quả nhiên cũng không ảnh hưởng đi lại. Nàng vội không ngừng quy phục, cô nương, sơn trại còn đóng rất nhiều con đường nơi này người qua đường, còn thỉnh cô nương cứu cứu bọn họ. Ngươi không cần ở chúng ta trước mặt làm bộ làm tịch, ngươi là người nào, ta xem đến rõ ràng, dẫn đường chính là. Mục Hề không thấy nàng, lập tức bò lên trên xe ngựa, Bạch Tố người này mệnh xác thật không tốt, nhưng vì chính mình mệnh, liền giúp đỡ sơn phỉ nhóm làm sàng làm bậy, không đáng đồng tình. Bị Mục Hề như vậy vừa nói, Bạch Tố thần sắc có chút xấu hổ, nhưng mà vì Mục Hề là chiêm mọi người đều không mang theo phản ứng nàng. Quân Chỉ cùng Quỳnh Chi đi theo Mục Hề lên xe ngựa, Bạch Tố vẫn như cũ ngồi ở thanh tùng bên cạnh người, từ nàng chỉ lộ. Mục Hề lạnh giọng nhắc nhở một câu, đừng nghĩ ra vẻ, bằng không ngươi kết cục sẽ thảm hại hơn. Mới vừa bước lên khởi một chút tiểu tâm tư, Bạch Tố nhất thời rụt rụt cổ, nghiêm túc bắt đầu chỉ lộ. Xe ngựa lảo đảo lắc lư hướng tới phía trước đi, Mục Lễ không khỏi có chút lo lắng, "Tiểu Hề, không bằng ta đi phủ cận huyện nha tìm xem huyện lệnh, cũng không biết trong núi người nhiều hay không." Rốt cuộc song quyền có thể địch bốn tay, hắn có chút lo lắng Mục Hề ứng phó bất quá tới. Mục Hề lại không yên tâm làm hắn một người đi huyện nha, nàng bấm tay tính toán, chuyến này lại cát. "Ca ca Mạc lo lắng, ta có thể ứng phó." Nay tự tin nói làm Mục Lễ nhẹ nhàng thở ra, phàm là Tiểu Hề nói ra, liền không có không ứng nghiệm. Hắn vẫn là thực tin tưởng Mục Hề. Mà Bạch Tố liền không như vậy an phận, vừa rồi bởi vì yêu cầu Mục Hề cứu mạng nàng không thể không túi đầu, hiện giờ nghĩ đến sơn trại những cái đó các huynh đệ, nàng tức khắc có chút sợ hãi. Cô nương này lại lợi hại, cũng chỉ là vài người, sơn trại nhưng có thượng trăm hảo huynh đệ a. Mục Hề cũng mặc kệ Bạch Tố ý tưởng, mau đến sơn trại biên thời điểm, Mục Hề kêu ngừng xe ngựa. "Ta mang nàng đi vào, các ngươi tại đây chờ ta." "Tiểu Hề." Lúc này ngay cả Quân Chỉ đều ngồi không yên. Ngươi còn nói ta mạo hiểm, ngươi như vậy càng mạo hiểm. Yên tâm, ta có thể giải quyết.